Lúc rạng sáng, trước cửa ải duy nhất của Hỏa Nguyệt Quốc, Ngọc Môn Quan, đột nhiên tiếng trống vang lên như sấm. Ngay lập tức, ánh lửa bùng lên ngút trời, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Từ trong bóng tối, vô số binh sĩ ồ ạt xông ra như một dòng thác, ào ạt tiến về phía cổng thành. Khi đến gần cổng thành, họ chia làm hai nhánh, binh sĩ hai bên khiên thang dài leo lên tường thành, trong khi những người ở giữa ôm lấy cây chùy công thành to lớn bắt đầu đập mạnh vào cổng thành. Trên tường thành, tên bắn xuống như mưa, dầu sôi, đá tảng, gai sắt và các vật phẩm khác cũng được ném xuống không ngừng. Liên quân của bảy đại chư hầu đã chọn đêm nay để tấn công, ý đồ rất rõ ràng. Tuy nhiên, quân đội phòng thủ của Hóa Nguyệt Quốc đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Bên ngoài Ngọc Môn Quan, không một ngọn cỏ mọc. Xông lên nào, binh lính công thành liên tục leo lên bức tường thành hùng vĩ, nhưng lại liên tục bị đánh bật xuống. Trong khi họ thu hút hỏa lực, cây chùy công thành to lớn bên dưới bắt đầu đập mạnh vào cổng thành. Cổng thành rung chuyển, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn không thể bị phá vỡ. Tên bay như mưa, binh sĩ ngã xuống là liệt. Rất nhanh, máu chảy thành sông bên cạnh cây chùy công thành, mặt đất ngập tràn xác người. Tuy nhiên, ngày càng nhiều binh sĩ xông tới, ôm lấy cây chùy, tiếp tục đập mạnh. Trên tường thành, dầu sôi bắt đầu được đổ xuống. Soạt, ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng nửa bầu trời, giết chúng. Tiếng hò hét vang dội, chói tai nhức óc. Những binh sĩ dũng cảm một lần nữa lại một lần nữa leo lên bức tường thành cao ngất, rồi lại một lần nữa bị đánh bật xuống. Dưới chân tường, tiếng đập cửa thành cũng ngày càng dữ dội hơn. Trên dưới phối hợp tấn công, cuộc chiến kéo dài suốt cả đêm. Quân địch quá mạnh mẽ, quân lính canh giữ Ngọc Môn Quan dù sao cũng chỉ là lực lượng mỏng manh. Khi trời vừa hừng sáng, cánh cổng thành kiên cố cuối cùng cũng không chịu nổi sự công phá liên tục. Bốp, một tiếng vỡ tan. Ngay lập tức, vô số binh sĩ ảo ạt tràn vào như nước lũ, xông lên ảo, sát khí ngút trời, xuyên thủng tầng mây. Từng đoàn binh sĩ dẫm lên máu tươi, tranh nhau xông vào, liên tục không ngừng, số lượng đáng sợ. Trên tường thành, những binh lính kia cuối cùng cũng thừa cơ leo lên, tiếng hô vang như sấm. Toàn bộ Ngọc Môn Quan đã hoàn toàn thất thủ. Sau khi trời sáng, bên ngoài cổng thành, xác người ngổn ngang khắp nơi, máu tươi đầy đất, một cảnh tượng hỗn loạn. Tin tức nhanh chóng truyền đến Kinh Đô. Lúc này, Hoàng Nguyệt Quốc quốc chủ, hiện là Đại Viêm Nữ Hoàng, lần đầu tiên không tham gia chiều sớm. Mãi đến gần trưa, nàng mới từ giường dậy, tắm rửa thay quần áo, bước vào thư phòng để xử lý chính sự. Lạc Thanh Chu từ sáng sớm đã rời cung, chạy đến Nam Quốc quận Vương Phủ. Khi cả nhà Tần gia lục tục thức dậy, hắn đang ở trong thư các của quận Vương Phủ đọc sách. Tiếng đọc sách vang vọng ra ngoài viện. Tống Như Nguyệt đi ngang qua, vừa vặn nghe được, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay sang nói với Nam Cung Tuyết Y đang đi bên cạnh: Thanh Chu đứa nhỏ này vẫn luôn chăm chỉ như vậy, ngủ muộn, dậy sớm, mỗi ngày không phải ở nhà đọc sách thì cũng ở ngoài đọc sách. Ôi, thật vất vả. Nam Cung Tuyết Y nhìn về phía thư phòng, mỉm cười nói: Gì, người đi xem Vi Mặc và Mỹ Kiều đã dậy chưa? Ta vào trò chuyện với Thanh Chu một chút. Tống Như Nguyệt nhíu đôi lông mày, nắm chặt tay nàng nói: Tuyết Y, nam nữ thủ thụ bất thân, hắn lại là phu quân của muội muội người, nếu để hại nhân nhìn thấy sẽ xin ra lời đàm tiếu để phụ vương và mẫu phi nghe được thì không hay đâu. Thôi, đừng làm phiền hắn, chúng ta cùng đi tìm Vi Mặc đi. Nói xong, bà liền kéo nàng đi. Lạc Thanh Chu giả vờ đọc vài cuốn sách đang định rời đi khi cửa sổ bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người lao vào. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: Sao ngươi lại đến đây? Vi Mặc đâu? Nam Cung Mỹ Kiêu mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, eo thon thả, ngực nở, đôi chân dài thẳng tắp, đứng đĩnh đạc trước cửa sổ, ánh mắt đánh giá hắn một lượt, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: Sớm thế này đã đến, chẳng lẽ tối qua không động phòng sao? Lạc Thanh Chu nhún vai nói: Động rồi, sợ nhạc phụ nhạc mẫu nghi ngờ nên mới đến sớm thế này. Nam Cung Mỹ Kiêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, bước những bước dài đến trước mặt, chăm chú nhìn hắn hỏi: Thật động rồi sao? Dứt lời, nàng đột nhiên ra chiêu. Lạc Thanh Chu vốn định tránh né, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn được, khẽ tê một tiếng nói: Thật là. Nam Cung Mỹ Kiều hỏi: Ai phục hầu ai? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp: Nàng là nữ hoàng, đương nhiên là ta phục thị nàng. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh: Phục thị thế nào? Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói. Nam Cung Mỹ Kiều chăm chú nhìn hắn một lúc rồi lại hỏi: Cảm giác thế nào? Đây chính là vị nữ hoàng y nghiêm lạnh lùng cao cao tại thượng ban này trước mặt mọi người đấy. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật nói: Chẳng có gì đặc biệt, ta không dám quá phận, mà nàng lại là lần đầu nên mọi chuyện kết thúc khá nhanh. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên đưa tay ra gỡ cổ áo hắn, gần như lột sạch y phục của hắn trên cổ, vai, lưng, ngực hắn đầy những vết móng tay và dấu răng. Lạc Thanh Chu thấy thần sắc kinh ngạc của nàng, vội vàng nói: Quận chúa, ta, ngươi im miệng. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, tay nắm chặt. Lạc Thanh Chu đựng không dám lên tiếng, đeo mặt nạ vào. Nam Cung Mỹ kêu lạnh giọng ra lệnh. Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, vội vàng lấy mặt nạ ra đeo lên mặt. Sở Phi Dương, bản quận chúa mới chính là người phụ nữ đầu tiên của ngươi. Nam Cung Mỹ kêu nhìn gương mặt bình thường của hắn, trong mắt đột nhiên lấp lánh nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Lạc Thanh Chu đưa tay lên lau khóe mắt nước mắt cho nàng, nói: vâng, quận chúa đích thực lạ, nhưng bây giờ ta không phải. Nam Cung Mỹ kêu ngậm nước mắt, khuôn mặt đầy u ám nói: đều là tại ngươi, sao ngươi luôn cự tuyệt người ta, rõ ràng người ta có thể trước tiên. Ồ, nàng đột nhiên khóc nức nở. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Nam Cung Mỹ kêu khóc một lúc rồi ngừng lại, lau khô nước mắt, nói: không trách ngươi, khi nàng nói với ta, ta cũng đồng ý, ta cũng biết ngươi không thể cự tuyệt, dù sao ta cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho ngươi, ta đã nói rồi, chỉ cần được làm người tình vụng trộm sau lưng ngươi là đủ, ta không mong đợi quá nhiều. Quận chúa, đừng nói vậy. Sở Phi Dương, trước đây ngươi đã hứa với ta nói đêm đó sẽ đến tìm ta, nhưng ngươi đã không đến, đêm nay ngươi có thể đến không? Quận chúa, ta không ép ngươi, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi. Ta sẽ đến, ta sẽ đến. Cảm ơn quận chúa, ta sẽ làm Tuyết Y ngủ say trước, để nàng nằm bên cạnh ta, để ngươi nhìn nàng, được không? Đồ thú vật, ngươi lại đồng ý, đi chết đi. À, sau bữa sáng, Vương Phi Bạch Nhược Thủy tự mình dẫn hai con gái và đám người nhà họ Tần ra cửa, đi xe nhà mới. Dù chỉ cách hai con đường, mọi người vẫn lên xe ngựa. Khi đến nơi ở mới, cả nhà họ Tần đều vô cùng phấn khích, không thể chờ đợi mà đi theo quản gia vào xem xét. Tòa phủ đệ này rất lớn, thậm chí còn rộng hơn Tần phủ trước đây ở Mạc Thành vài mẫu. Tống Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, những nhà hoàn bên cạnh cũng đều hưng phấn, ríu rít nói không ngừng. Tần Văn Chính thì lại mang vẻ mặt nghiêm túc, kéo quản gia của quận vương phủ sang một bên, hỏi thăm về giá cả và những thứ khác. Lạc Thanh Chu đang đứng sau lưng Tần nhị tiểu thư, nhìn về phía tiểu viện, thì Nam Cung Mỹ kêu bước đến, khẽ nói: Lạc Thanh Chu, bệ hạ bảo ngươi giữa trưa vào cung một chuyến, đi cùng nàng dùng bữa cơm. Hòa Nguyệt Quốc hiện đang bị liên quân bảy nước chư hầu vây công, bệ hạ muốn ngươi đưa ra một số ý kiến. Lạc Thanh Chu đang trầm ngâm suy nghĩ, Tần nhị tiểu thư hơi nhíu mày nói: Thanh Chu ca ca, bệ hạ sẽ không muốn ngươi cầm quân đi cứu viện chứ? Lạc Thanh Chu mỉm cười, trấn an nàng: đừng lo, sẽ không đâu, ta không có bất kỳ kinh nghiệm cầm quân nào, cũng chưa từng bước lên chiến trường, một trận chiến quan trọng như vậy không thể giao cho ta cầm quân được. Dù bệ hạ có đồng ý, những người khác cũng sẽ phản đối, quân đội của bệ hạ chắc chắn sẽ là những người đầu tiên phản đối. Tần nhị tiểu thư nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nói: vậy Thanh Chu ca ca hãy giúp bệ hạ đưa ra một số ý kiến, có lẽ sẽ có những đề xuất hữu ích. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, nói: ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu nàng thất bại, chúng ta nhà họ Tần cũng sẽ không còn chỗ dung thân, hơn nữa ta nhất định sẽ giúp nàng. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Lúc này Bách Linh mặc một bộ váy hồng, tay cầm một bông hoa vừa hái, từ một con đường nhỏ khác lanh lẹ bước đến, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: bên kia có hai tòa tiểu viện, phong cảnh rất đẹp, phía trước có vườn hoa và hồ nước, đằng sau còn có cả hoa phố nữa. Đại tiểu thư ở một gian, ngươi ở một gian, vừa vặn lắm. Ngươi ở một gian, vừa vặn lắm, ngươi mau qua xem thử đi. Tần nhị tiểu thư cười nói: tốt, đi xem một chút. Lạc Thanh Chu đỡ nàng cùng đi về phía đó. Khi đến trước tiểu viện, Lạc Thanh Chu không vào ngay mà quay sang nói với Bách Linh: Bách Linh, hồ nước ở đâu? Ngươi dẫn ta đi xem thử. Bạch Linh lập tức chỉ về phía trước: ở đằng kia, đi xuyên qua vườn hoa là đến. Cô ra tự đi đi, người ta còn muốn đi ngắm vườn hoa nữa. Lạc Thanh Chu nói: ngươi dẫn ta đi, lát nữa ta cùng ngươi đi xem vườn hoa. Cô ra có đồ tốt, lát nữa tặng ngươi một món. Bạch Linh mắt sáng lên: đồ gì tốt vậy? Lạc Thanh Chu không trả lời, chỉ khẽ vén tay áo lên, lộ ra một nửa gói mứt quả, rồi quay người đi về phía hồ nước. Bạch Linh do dự một chút, nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo cô. Ông Dượng chờ một chút, đợi tiểu Bách Linh với Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi vào vườn hoa. Xuyên qua cổng vườn, phía trước quả nhiên hiện ra một hồ nước. Bách Linh vui vẻ chỉ về phía lầu nhỏ giữa hồ nói: cô ra, ngươi nhìn kìa, nơi đó còn có một tòa lầu cát, giống hệt như chúng ta trước đây ở Mạc Thành. A, à, không đợi nàng nói hết lời, Lạc Thanh Chu đã ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào bên cạnh rừng trúc. Cô ra, xin tha mạng. Bách Linh cuống quýt giãy giụa cầu xin tha thứ. Lạc Thanh Chu đặt nàng lên một cây thanh trúc, bắt nàng nằm xoay người lại, nói: ta hỏi, ngươi trả lời tốt, ta cho ngươi ăn kẹo hồ lô, còn cho ngươi chơi thỏ thỏ hai ngày. Trả lời không tốt, hừ hừ, ô cô gia, hừ hừ là hình phạt gì vậy? Một hình phạt rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức nào? Có đáng sợ hơn cả lạnh run không? Đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết đó là hình phạt rất đáng sợ là đủ. Tay nhỏ dựng lên nghe đây, ta bắt đầu hỏi, cô gia, hừ hừ, ngươi hừ hừ cái gì? Cô gia, nếu còn khi dễ người ta cũng sẽ khiến cô gia nhận hình phạt. Hừ hừ, hừ hừ, à, cô gia, ngã xuống mất, Lạc Thanh Chu ép Công Kỳ Trúc bắt đầu thẩm vấn. Thời gian một nén nhang trôi qua, Lạc Thanh Chu rời khỏi rừng trúc, không thu hoạch được gì nhiều, chỉ lấy được một ít nước bọt. Cô nương kia quả thật là quỷ quái. Nhân lúc hắn dùng miệng trừng phạt nàng, cô ấy lại cố ý nhổ nước bọt vào miệng hắn. Nhưng nhìn tình hình, có lẽ tối hôm qua hắn đã oan uổng nàng. Sau khi hắn rời đi, Bách Linh vẫn một mình nằm yên trên cây trúc bị uốn cong, chiếc váy hồng như cánh hoa nở rộ, mái tóc dài điểm xuyết những bông hoa nhỏ buông xuống như thác nước. Trên gương mặt nàng vẫn còn lưu lại hai vệt ửng hồng xinh đẹp. Đôi mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời qua những tán trúc, miệng khẽ thì thào lặp đi lặp lại: "Thối cô ra, xấu cô ra, xấu cô ra, sắc cô ra, chỉ biết khi dễ người ta, sao không đi khi dễ tiểu thư nhà ta, đồ hèn nhát." Trong khi đó, gia đình họ Tần đang hưng phấn dạo quanh nơi ở mới suốt buổi sáng. Tần Văn Chính còn đang do dự, Bạch Nhược Thủy đã trực tiếp quyết định, nói ra một câu khiến ông không thể từ chối: "Tòa phủ đệ này là bệ hạ ban cho Thanh Chu." Thế là nơi ở mới của gia đình họ Tần đã được quyết định như vậy. Đến xế trưa, Lạc Thanh Chu rời phủ đệ, lên xe ngựa thẳng tiến đến hoàng cung. Cùng lúc đó, trong thư phòng của Giao Hoa Cung, Đại Viêm Nữ Hoàng đã thay một bộ váy áo màu đỏ rực, đang ngồi trước bàn, cầm trên tay một mảnh vải trắng nhuộm máu tươi, kinh ngạc đến ngẩn người. Không lâu sau, tiếng của Nguyệt Vũ vang lên, đánh thức nàng: "Bệ hạ, Lạc công tử đã đến." Trong thư phòng, khói hương nhẹ nhàng lượn lờ. Lạc Thanh Chu bước đến cửa, nhìn thấy vị nữ hoàng tôn quý đang ngồi trước bàn, chăm chú xem xét tờ tấu chương trong tay. Hắn xuyên qua lớp rèm châu nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu thở dài: "Thanh Chu bái kiến bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt ngậm đầu, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào hắn, nói: "Vào đi." Lạc Thanh Chu cởi giày, đẩy nhẹ lớp rèm châu, cúi đầu bước vào, đứng trước bàn. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi giọng điệu chậm rãi: "Tiên sinh mời ngồi." Lạc Thanh Chu quỳ gối ngồi xuống đối diện, hơi cúi đầu, mắt không chớp. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt tờ tấu chương trong tay lên trước mặt hắn, giọng điệu bình thản nói: "Trẫm sáng nay thân thể khó chịu, không đi tảo triều. Ngự sử đại phu Vương Kiệm liền dâng sớ vạch tội phu quân của trẫm, nói hắn là tai họa của quân vương, không quan tâm đến xã tắc, tội đáng trọng phạt. Tiên sinh nói xem, trẫm nên làm bộ phạt hắn một chút, hay là trực tiếp chém đầu Vương Kiệm đi?" Lạc Thanh Chu nhìn những dòng chữ trên tờ tấu chương, dừng một chút rồi nói: "Ngự sử đại phu một lòng vì nước, tự nhiên không thể chém. Còn về phu quân của bệ hạ, hắn cũng không có lỗi." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lạnh như băng: "Tiên sinh sao biết hắn có lỗi?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, cung kính đáp: "Tân hôn yến ẩm là chuyện thường tình, nếu như thế cũng có lỗi, thì thiên hạ này còn gì là không sai." Dừng một chút, hắn lại nói: "Thanh Chu cảm thấy, Sở quân hôm qua vừa cùng bệ hạ thành thân động phòng, trong lòng kích động, khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ một chút. Sau này bệ hạ thêm chút nhắc nhở, hắn tự khắc sẽ thu liễm. Giữa phù thề, nếu vì chuyện này mà trừng phạt, e rằng cũng quá vô tình nghĩa." Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lồng nhìn hắn, đôi mi thanh tú khẽ động, nói: "Tiên sinh nói có lý, bất quá hắn tối hôm qua quá làm càn, trẫm vẫn phải trừng phạt thêm chút." Lạc Thanh Chu cúi đầu không nói. Nam Cung Hỏa Nguyệt thu hồi ánh mắt, đẩy một phong thư trên bàn về phía hắn, nói: "Đây là tin tức từ Hỏa Nguyệt quốc truyền đến, bảy nước chư hầu liên quân hôm nay sẽ bắt đầu vây thành." Lạc Thanh Chu mở thư ra xem kỹ, với binh lực và lương thảo của Hỏa Nguyệt quốc, kiên trì một tháng hẳn là không thành vấn đề. Cách bọn họ trăm dặm, Thái Vương với 10 vạn quân đội đang đóng quân ngoài U Thành, sống chết mặc kệ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể điều động 8 vạn binh mã đi cứu viện, số còn lại phải trấn thủ các nơi. Dù sao trẫm vừa lên ngôi không lâu, các nơi vẫn chưa hoàn toàn phục tùng, kể cả kinh đô, vì vậy quân chú phòng những nơi này, không đến thời điểm then chốt không thể rút đi. Trong lúc hắn đọc thư, Nam Cung Hỏa Nguyệt đã nói rõ tình hình chiến đấu hiện tại và thế cục các nơi, bên cạnh còn có một số binh mã Thái Vương không thể mang đi toàn bộ. Trong số 10 vạn binh mã đó, ít nhất có 2 vạn mà trẫm có thể chỉ huy, còn khoảng 3 vạn có lẽ mang tâm lý do dự, số còn lại mới là lực lượng thực sự của hắn. Vì vậy, khi liên quân bảy nước chư hầu quay đầu tấn công Hỏa Nguyệt quốc, hắn lập tức dừng tiến quân, không dám một mình tấn công kinh đô. Binh lực của liên quân bảy nước đều là quân đội riêng của các chư hầu, rất trung thành, tổng cộng khoảng 15 vạn người. Bọn họ đột nhiên từ bỏ việc tiến thẳng đến kinh đô, có lẽ là sợ bị quân đội Hỏa Nguyệt quốc và quân đội kinh đô đánh kẹp từ trước và sau, nên quyết định công phá Hỏa Nguyệt quốc trước. Lạc Thanh Chu đọc xong tin tức, lắng nghe nàng giảng giải, Nam Cung Hỏa Nguyệt lại lần lượt trình bày về lực lượng quân đội của mình và các vị trí phòng thủ, rồi hỏi: "Tiên sinh nghĩ sao? Trẫm nên lập tức phái quân đi cứu viện Hỏa Nguyệt quốc, hay nên chờ đợi thêm, hoặc là tử thủ kinh đô, không nên mạo hiểm? Còn Thái Vương hiện tại nên đối phó thế nào?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, ánh mắt hướng về tấm bản đồ trên tường, nói: "Ý đồ của Thái Vương có lẽ rất đơn giản. Hắn biết rõ uy tín của bệ hạ trong quân đội, nên không dám một mình hành động. Có lẽ đang chờ liên quân bảy nước chư hầu cùng tiến đánh, hoặc có thể hắn đang chờ bệ hạ điều quân từ Kinh Đô đi cứu viện Hoàng Nguyệt Quốc, rồi nhân cơ hội đó đánh úp Kinh Đô. Về việc bệ hạ có nên phái quân đi cứu viện Hỏa Nguyệt Quốc hay không, Thành Chủ cảm thấy tự nhiên cần phải điều binh cứu viện ngay lập tức, không thể kéo dài thêm nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, nói: "Ồ, tiên sinh và trẫm có chút khác biệt trong suy nghĩ. Trẫm lại cho rằng nên kéo dài thêm, càng kéo dài càng có lợi cho chúng ta à? Hỏa Nguyệt Quốc có thể kiên trì một tháng, đợi đến khi liên quân của bảy nước chư hầu kiệt sức, lúc đó chúng ta bất ngờ tấn công, ắt sẽ giành chiến thắng. Liên quân bảy nước chư hầu thất bại, quân đội của Thái Vương tự nhiên cũng sẽ hoảng sợ, không còn chút chiến ý nào, đến lúc đó họ chắc chắn không phải là đối thủ của trẫm." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: "Nếu như trước đây, bệ hạ không phải là hoàng đế, mà chỉ là trưởng công chúa, chỉ là một vị tướng quân phụ trách bình định, phương pháp này tự nhiên có thể thực hiện, nhưng bây giờ sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt lỏng, Lạc Thanh Chu nói: "Bây giờ, bệ hạ lấy thân phận nữ nhi lên ngôi hoàng đế, điều này xưa nay chưa từng có, thiên hạ có nhiều kẻ không phục, hiện tại khắp nơi trong Đại Viêm đều đang dõi theo trận chiến này, nhất định phải nhanh chóng giành chiến thắng mới có thể dẹp yên lòng người. Nếu kéo dài, quân đội các nơi và các nước chư hầu khác sẽ càng dao động, càng bất an, rất có thể sẽ dẫn đến bạo loạn toàn cục. Hơn nữa, Hỏa Nguyệt Quốc là phong quốc của bệ hạ, mấy vạn tướng sĩ và bách tính nơi đó đều tuyệt đối trung thành với bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn hy sinh họ để đạt được chiến thắng trong cuộc chiến này, người khác sẽ nghĩ sao? Ngay cả đối với những tướng sĩ và bách tính tuyệt đối trung thành với bệ hạ, thậm chí cả người thân của bệ hạ cũng lạnh lùng vô tình, không quan tâm. Những chư hầu và quân coi giữ vốn đang do dự sẽ không còn tin tưởng bệ hạ nữa. Họ rất có thể sẽ theo Thái Vương và bảy nước chư hầu cùng nổi dậy. Thậm chí, ngay cả những tướng sĩ trong Kinh Đô cũng có thể sẽ thất vọng đau lòng vì bệ hạ. Bệ hạ từng cầm quân, bách chiến bách thắng là vì quốc gia trên dưới một lòng. Chỉ cần mưu lược thỏa đáng, chỉ huy chính xác thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ, bệ hạ chỉ có mưu lược, chỉ biết đánh trận, nhưng như vậy chưa đủ. Bệ hạ còn cần tranh thủ lòng người. Lòng người rất phức tạp, cũng rất dễ thay đổi. Một khi bệ hạ do dự và kéo dài, không nhanh chóng tranh thủ được họ, thì họ sẽ tan rã hoặc bị người khác tranh thủ mất. Đến lúc đó, dù bệ hạ có tài năng quân sự, gặp phải chiến tranh cũng sẽ như một bàn tay không vỗ nên tiếng, nước đổ khó hốt. Cửa phòng không đóng, Nguyệt Ảnh và Nguyệt Vũ đều đứng ở cửa lặng lẽ lắng nghe. Sắc mặt của hai người thay đổi theo từng lời nói của hắn. Trong thư phòng yên tĩnh một hồi lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng: "Vậy tiên sinh cho rằng trẫm nên làm gì bây giờ? Hiện tại trẫm chỉ có thể điều động 8 vạn binh lực, nếu toàn bộ đem đi cứu viện, bảy nước chư hầu liên quân đang lúc binh phong hùng mạnh, khó mà đánh tan ngay được. Nếu quân đội của Thái Vương đột nhiên từ phía sau đánh úp hoặc bất ngờ tấn công Kinh Đô, há chẳng phải rất nguy hiểm?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Bệ hạ có bao nhiêu ngân giáp thiết kỵ?" Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp: 8 ngàn. Lạc Thanh Chu nhìn lên tấm bản đồ trên tường, nói: "Từ ngoài thành Hỏa Nguyệt Quốc thẳng đến Ngọc Môn Quan đều là vùng đất bằng phẳng, rất thích hợp cho thiết kỵ tấn công." Thanh Chu nghĩ, bệ hạ chỉ cần phái một vị tướng lĩnh đáng tin cậy, dẫn theo 8 ngàn ngân giáp thiết kỵ cùng 2 vạn tinh binh là đủ. Số quân còn lại toàn bộ đóng tại Vân Thành, khống chế con đường huyết mạch dẫn đến Kinh Đô, đồng thời có thể tùy thời chặn đường quân đội của Thái Vương, ngăn hắn đi cứu viện liên quân bảy nước chư hầu. Tất nhiên, sau khi 8 ngàn ngân giáp thiết kỵ và 2 vạn tinh binh kia tiến quân, không nên lập tức tấn công, mà nên đóng trại bên ngoài, xây dựng công trình phòng thủ. Tốt nhất là chiếm lĩnh Ngọc Môn Quan càng nhanh càng tốt, tạo áp lực lên liên quân bảy nước chư hầu, đồng thời cùng quân đội phòng thủ bên trong Hỏa Nguyệt Quốc, tạo thành thế tình hậu giáp công, nhưng chỉ phòng thủ, không tấn công. Nếu liên quân bảy nước chư hầu chia quân tấn công, hai bên sẽ tử thủ. Nếu họ hợp binh tấn công một chỗ, bên kia lập tức phái quân quấy rối, lúc đó chúng ta có thể kéo dài thời gian, càng lâu càng có lợi. Đồng thời, bệ hạ nên lập tức ban bố pháp lệnh mới, hủy bỏ thôi ân lệnh, đại xá thiên hạ, ban thưởng cho các nước chư hầu và quân đội các nơi. Dùng ý chỉ của Thái Hậu và thánh chỉ của Hoàng đế để tuyên bố rằng, chỉ cần họ không tham gia phản loạn, sau này sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của họ. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý tham gia bình định, bệ hạ cũng nên hứa hẹn ban thưởng lợi ích lớn hơn. Lúc này, ngàn vạn không được keo kiệt bất kỳ quốc thổ hay tiền tài nào. Bệ hạ có thể nói với họ rằng, nếu ai mang quân tham gia bình định, bất kể nhiều hay ít, sau khi bệ hạ đánh bại quân đội của Thái Vương và liên quân bảy nước chư hầu, đất đai của Thái Vương và bảy nước chư hầu sẽ được chia cho họ, triều đình sẽ không lấy một tấc đất nào. Đương nhiên, điều này cũng rất nguy hiểm, nhưng đó là chuyện sau này. Khi bệ hạ hoàn toàn ổn định cục diện, lúc vạn dân quy tâm, bệ hạ có thể từng bước suy yếu họ. Còn nữa, bệ hạ cần tranh thủ sự đồng tình của bách tính và quân đội. Bệ hạ từng có hy vọng lớn trong quân đội, địa vị trong lòng dân chúng cũng rất cao. Vì vậy, lúc này bệ hạ nên hạ thấp tôn nghiêm của mình, công bố nguyên nhân vì sao bệ hạ lên ngôi hoàng đế. Nguyên nhân đó tự nhiên càng thảm càng tốt. Nhất định phải là bị bất đắc dĩ, nhất định phải là bệ hạ không muốn làm hoàng đế, nhưng vì bách tính, vì thiên hạ, nên bệ hạ bị thái hậu và các đại thần trong triều ép buộc đẩy lên ngôi vị. Lạc Thanh Chu nói đến đây, Đại Liêm nữ hoàng khẽ nhíu mày, lông mày nhấp lên vài lần. Còn nữa, bệ hạ cần lấy ý chỉ của hoàng đế và thái hậu để hứa hẹn với thái vương cùng tướng sĩ của bảy nước chư hầu rằng chỉ cần họ dừng lại trước bờ vực, kịp thời ngưng phản loạn, sau đó sẽ không truy cứu bất kỳ tội lỗi nào của họ. Đồng thời, hãy để người xen lẫn trong quân đội truyền tin đồn rằng những binh sĩ tầng dưới sẽ được chia tiền, chỉ cần có hộ tịch, nam giới trong nhà đều sẽ được nhận vài mẫu đất cùng một ít tiền tài. Nếu trong nhà không có nam giới, không những không được gì mà vợ con gái còn bị chia cho người đàn ông khác. Bệ hạ hãy nghĩ xem, những binh sĩ tầng dưới kia vì sao lại tham gia quân đội? Chẳng phải vì nhà nghèo khó, muốn có miếng cơm ăn, không bị chết đói sao? Chỉ cần họ có cơm ăn, có đất canh tác, ai còn muốn cầm dao liều mạng? Làm như vậy, bệ hạ có thể từ bên trong tan rã quân đội của họ. Đến lúc đó, e rằng không cần quân đội của bệ hạ xuất kích, quân phản loạn kia tự khắc sẽ tan rã. Nguyệt Ảnh và Nguyệt Vũ đứng ngoài cửa, nghe như say như mê, sắc mặt biến đổi không ngừng, trong lòng càng rung động mãnh liệt. Trong thư phòng, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng ngồi yên lặng, không nhúc nhích, thậm chí không dám nâng chén trà lên uống, sợ làm phiền hắn, sợ bỏ lỡ bất kỳ lời nào. Lạc Thanh Chu lại nói một hồi lâu, đến khi miệng khô lưỡi đắng mới dừng lại. Hắn cầm lên chén trà trên bàn, nhưng phát hiện trong chén không còn nước. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới tỉnh lại, vội vàng cầm chén trà của mình đưa tới. Lạc Thanh Chu đang hưng phấn nói chuyện, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận tay nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Chén trà còn lưu lại mùi thơm nhẹ nhàng. Sau khi uống xong, hắn mới giật mình nhận ra, vội vàng trả lại chén trà. Nam Cung Hỏa Nguyệt yên lặng cầm bình trà lên, lại rót cho hắn một chén, rồi đưa tới trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, do dự một chút, rồi nhận lấy, lại uống một hơi cạn sạch. Hắn uống liền ba chén. Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt bình trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu, cung kính nói, bệ hạ cảm thấy những đề nghị của Thanh Chu có được không? Dĩ nhiên, Thanh Chu chỉ là một thư sinh, chưa từng bước lên chiến trường, có lẽ chỉ là đàm bình trên giấy. Trận chiến này quan trọng, bệ hạ chỉ cần nghe qua là được. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, lời của tiên sinh, trẫm sẽ suy nghĩ kỹ. Nói xong, nàng đứng dậy, nói, thời gian cũng không còn sớm, trẫm còn có việc phải bận, nên không thể mời tiên sinh dùng bữa tối. Ban đầu trẫm định mời tiên sinh dùng bữa trưa, nhưng tiên sinh nói quá hùng hồn, trẫm thực sự không muốn ngắt lời. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy, cúi người cáo lui. Nguyệt Vũ đưa hắn ra đến cửa chính, đột nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, gọi, là công tử. Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng, lễ phép nói, Nguyệt Vũ cô nương có gì dạy bảo? Nguyệt Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nói, những lời là công tử vừa nói trong thư phòng với bệ hạ. Nguyệt Vũ nghe từng chữ không sót. Tài hoa của công tử thật hiếm thấy trên đời. Nếu công tử cầm quân, ắt sẽ là nguyên soái. Nếu tham chính, ắt sẽ là thừa tướng. Có công tử phụ tá bệ hạ, Nguyệt Vũ tin rằng bệ hạ nhất định sẽ giành chiến thắng, Đại Viêm cũng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, Nguyệt Vũ cô nương quá khen rồi. Nguyệt Vũ nhìn gương mặt tuấn tú và khí chất tao nhã của hắn, thoáng chút bối rối, môi khẽ run rẩy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén được. Lạc Thanh Chu nói, Nguyệt Vũ cô nương, xin cáo từ. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Nguyệt Vũ đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, cho đến khi hắn khuất dạng ở góc đường, mới thần sắc buồn bã quay người trở vào. Nàng bước vào thư phòng, Nguyệt Ảnh đang đứng bên trong. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nói, sao không nỡ để hắn đi sao? Nguyệt Vũ cúi đầu cung kính nói, bệ hạ, Nguyệt Vũ cảm thấy những lời Lạc công tử vừa nói, trẫm đang hỏi ngươi, có phải ngươi không nỡ để hắn đi không? Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh giọng ngắt lời. Nguyệt Vũ đột nhiên quỳ xuống đất, cúi đầu, mắt đỏ bừng, nói, thuộc hạ chỉ muốn nghe Lạc công tử nói chuyện. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười nhạo một tiếng, không tiếp tục truy cứu, ánh mắt hướng về phía bức thư trên bàn, nhìn một lúc, rồi lại quay đầu nhìn lên tấm điện đồ trên tường, trầm mặc hồi lâu, miệng nàng khẽ thì thầm, như đang tự nói với chính mình, sư tỷ, cảm ơn ngươi đã giúp trẫm phát hiện ra một thiên tài như vậy, cảm ơn ngươi đã đưa hắn đến với trẫm. Trẫm từng gặp nhiều thiên tài, nhưng chưa từng có ai như hắn hoàn mỹ đến vậy. Nàng đột nhiên quay đầu ra lệnh, Nguyệt Ảnh, ngươi hãy cùng Cốc Đàn xuất lĩnh ngân giáp thiết kỵ và 20.000 tinh binh, đêm này xuất phát, lập tức tiến về Hỏa Nguyệt quốc. Lạc tiên sinh, ngươi cũng nghe rồi đấy, hãy làm theo những gì hắn nói. Vâng, bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn về phía Nguyệt Vũ, nói, đi mời Ý Chỉ Lăng đến, nói với hắn rằng trẫm cần hắn mang quân xuất chinh, nếu hắn từ chối, trực tiếp bắt cả nhà hắn. Nói đến đây, nàng dừng lại, đột nhiên nhớ đến lời hắn vừa nói về lòng người, nàng trầm mặc một lúc, giọng nói chậm rãi, nói với hắn rằng trẫm và bách tính Đại Viêm đều cần hắn. Nếu hắn không đến, thôi hãy thả hắn và cả nhà hắn ra, không cần can thiệp nữa. Nguyệt Vũ nghe vậy giật mình, nói: Bệ hạ, Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc thản nhiên, nói: Đi đi, nếu hắn không đến. Nàng ngẩng đầu lên, nói tiếp: Trẫm sẽ để Lạc Tiên Sinh đi, ngươi đi theo phục thị, được không? Nguyệt Vũ lập tức đờ đẫn, cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Lúc chạng vạn tối, Lạc Thanh Chu từ hoàng thành trở về, đi thẳng đến phủ đệ mới. Trong phủ đệ, các nô bộc đang bận rộn với công việc, họ quét dọn cho bụi, nhổ cỏ, cắt tỉa cây cối, sắp xếp chỗ ngồi và đồ đạc trong nhà. Tiểu Điệp Châu cùng các nha hoàn cũng tất bật đến quên cả trời đất. Những nô bộc này đều do Vương Phi từ Nam Quốc quận Vương Phủ cử đến. Lúc này, vùng này, Vương Phi cùng Tống Yêu Nguyệt và một số người khác đang trò chuyện trong khu vườn phía sau. Tần Nhị Ca vừa trở về từ Vân Vũ Giang, mang theo tất cả đồ đạc có thể sử dụng trong nhà. Tần Văn Chính thì đang bàn bạc với Chu quản gia về việc sắp xếp tiền viện. Lạc Thanh Chu đi vào hậu viện, nhận thấy các tòa viện lạc trên cửa chính đều đã được lắp đặt bảng hiệu. Những cái tên như Mai Hương Viên Nhỏ, Trích Tiên Cư, Mặt Mày Cư và Linh Thiền Nguyệt Cung vẫn được giữ nguyên như trước. Trong Mai Hương Viên Nhỏ, Thu Nhi đang một mình lau chùi cửa sổ. Cô nàng mặc chiếc váy áo màu vàng nhạt, làn da trắng mịn, dáng người thon thả, động tác nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng, nhu mì của một thiếu nữ giang nam. Dĩ nhiên, Lạc Thanh Chu không hề xem thường cô. Cẩn thận, khi Thu Nhi đứng trên ghế để lau phần trên cửa sổ, chiếc ghế đột nhiên chao đảo. Lạc Thanh Chu vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Thu Nhi nhận ra là chủ nhân, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nói: Tạ ơn cô gia. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và mát lạnh của cô, nói: Những việc nặng nhọc thế này, sao không để những người hầu kia làm? Quận Vương Phủ không phải đã cử rất nhiều người đến rồi sao? Thu Nhi từ trên ghế nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng, chiếc váy áo màu vàng nhạt phất phơ như cánh bướm mùa thu. Nàng cười nói: Cô gia, nô tỳ không phải là người hầu sao? Ở những nơi khác có thể để họ quét dọn, nhưng chỗ ở của tiểu thư và cô gia thì đương nhiên phải chính chúng ta dọn dẹp mới yên tâm được. Chỗ của đại tiểu thư cũng vậy, Bạch Linh tỷ tỷ và Hạ Thiên tỷ tỷ và Hạ Thiên tỷ tỷ đang cùng nhau quét dọn đấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa sổ, giúp nàng đổ nước trong chậu rồi thả khăn mặt vào, nói: Trời lạnh rồi, cẩn thận kẻo tay bị tổn thương vì giá rét, chỗ này nhìn đã sạch sẽ lắm, không cần quét dọn nữa. Thu Nhi cười đáp: Buổi chiều chúng ta đã quét dọn một lần rồi nên tự nhiên sạch sẽ. Nô tỳ vừa kiểm tra lại, thấy trên mặt còn chút cho bụi nên mới lên lau. Rồi nàng tiếp lời: Cô gia, ngươi vào xem gian phòng đi, đồ đạc đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai trải thảm, lắp màn trướng, lấy chân mền ra là có thể ở được ngay. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, trước tiên dạo qua thính đường một lượt, rồi đi vào các gian phòng. Thu Nhi nhẹ nhàng giải thích từ phía sau: Có 4 gian phòng, gian lớn nhất được ngăn bằng rèm châu, chia thành thư phòng và buồng trong, là chỗ ở của cô gia và tiểu thư. Các phòng còn lại, nô tỳ cùng Châu Nhi và Tiểu Điệp sẽ ở. Cô gia nhìn kìa, ở đó còn có giá sách, nhị công tử chiều nay tự tay ra ngoài mua cho ngươi đấy. Lạc Thanh Chu vừa xem xét, Thu Nhi vừa tiếp tục: Còn bên cạnh Trích Tiên Cư là nơi chuyên chuẩn bị cho cô gia đọc sách, ở đó bàn đọc sách, giá sách, chỗ ngồi, giường êm, tất cả đều đã sẵn sàng. Buổi chiều khi chúng ta đi dạo phố, phu nhân đã đặc biệt mua rất nhiều nệm êm ái, đều là loại tốt nhất. Phu nhân nói rằng cô gia đọc sách vất vả, sợ cô gia ngồi không thoải mái, nên còn căn dặn chúng ta phải thường xuyên giúp cô gia thư giãn thân thể. Lão gia khi đi mua đồ dùng trong nhà cũng đã mua cho cô gia rất nhiều bút, mực, giấy nghiên, giấy tuyên, đều là loại quý nhất. Lạc Thanh Chu lặng lẽ nghe, không nói gì, đợi khi nàng nói xong lại trầm ngâm một lát, rồi khẽ hỏi: Thu Nhi, ngươi có cảm thấy cô gia, người ở rể này, là một người ở rể tốt không? Thu Nhi gật đầu, đáp: Đương nhiên rồi, cô gia đã làm rất nhiều việc cho nhà ta, nếu không có cô gia, chúng ta đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nhìn nàng nói: Nhưng cô gia rất đa tình, phải không? Thu Nhi cười, đáp: Văn nhân nào mà chẳng phong lưu, chỉ cần cô gia đối xử tốt với chúng ta, thì cô gia chính là người tốt. Cô gia so với những kẻ văn nhân bạc tình bạc nghĩa kia, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lạc Thanh Chu không nhịn được mỉm cười, xoa đầu nàng nói: Vẫn là Thu Nhi biết nói chuyện. Thu Nhi dịu dàng cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, khẽ nói: Cô gia. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, hỏi: Sao thế? Thu Nhi áp sát ngực hắn, gương mặt hơi ửng đỏ, khẽ hỏi: Cô gia, người có phải đã đặt tên chữ cho nô tỳ là Tiểu Hồ Điệp không? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, đáp: Không có, ai nói với ngươi vậy? Thu Nhi khẽ nói: Bánh bao nhỏ nói với nô tỳ. Lạc Thanh Chu: Thu Nhi. Thu Nhúc này từ phía ngoài tiểu viện bỗng vang lên tiếng gọi của Châu Nhiệm, bảng nói: Thu Nhi, bánh bao nhỏ đến rồi kìa. Thu Nhi khúc khích cười một tiếng, bước ra ngoài, quay đầu lại nói: Cô gia, bánh bao còn nóng, mau đi ăn đi, để nguội sẽ mất ngon đấy. Dứt lời, cô nàng cười tươi rồi bước ra ngoài. Khi màn đêm buông xuống, Vương phi Bạch Nhược Thủy dẫn theo những người nhà họ Tần trở về Nam Quốc, quận Vương phủ. Phủ đệ mới của nhà họ Tần vẫn còn một số đồ đạc chưa chuẩn bị chu đáo, nên đêm nay họ phải tạm nghỉ lại tại quận Vương phủ. Nam cung quận Vương sau khi dùng bữa tối, cùng mọi người liền vội vã rời đi. Lúc này, Nam cung quận Vương, Nam cung Ngọc Phong đã quy thuận Nam cung Hỏa Nguyệt, nên những ngày gần đây ông rất bận rộn. Trong số các vương gia, ông có thành danh tốt, nên Nam cung Hỏa Nguyệt định giao cho ông một số nhiệm vụ như viết thư thuyết phục các chư hầu vương khác và phát tán một số tin tức ra bên ngoài. Từ đêm nay, các thành viên hoàng thất trong kinh đô cùng các gia tộc công thần đều trở nên cực kỳ bận rộn. Trong màn đêm bao phủ, không ngừng có những kỵ binh từ cửa thành phóng vụt ra ngoài. Nguyệt Ảnh cũng dẫn theo 8.000 kỵ binh thiết giáp và 2.000 tinh binh giỏi phòng thủ, với tốc độ nhanh nhất lặng lẽ tiến về Hỏa Nguyệt quốc. Đêm nay, các tướng lĩnh tối cao trấn thủ các nơi cùng những chư hầu vương không tham gia phản loạn đều nhận được một số tin tức quan trọng. Đồng thời, trong quân đội của Thái Vương và liên quân 7 nước chư hầu cũng có nhiều tin tức bắt đầu lan truyền từ tầng dưới một cách âm thầm. Lạc Thanh Chu trong buổi thảo luận ban ngày đưa ra từng sự kiện, Đại Viêm Nữ Hoàng đều lập tức thực hiện theo. Đương nhiên, cũng có không ít người không hiểu, tỏ ra hoài nghi đối với những mưu kế này, nhưng tất cả đều bị nữ hoàng áp chế. Nhiều người tò mò hỏi thăm những mưu kế này xuất phát từ ai, nhưng nữ hoàng không hề tiết lộ. Tuy nhiên, không ít người đã có những suy đoán riêng. Vị con rể nhà họ Tần hôm nay vào cung yết kiến bệ hạ, từ trưa đến tối mới rời khỏi thư phòng của bệ hạ. Chẳng lẽ những mưu kế này đều do thiếu niên kia nghĩ ra, bệ hạ lại tin tưởng hắn đến vậy sao? Nhớ hôm qua bệ hạ còn nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có 8.000 binh lực, nhất định phải kéo dài đến khi liên quân 7 nước kiệt sức mới xuất kích. Vậy mà hôm nay đã thay đổi chủ trương. Đây quả thật quá mạo hiểm, chỉ với chút binh lực ít ỏi này mà lại muốn chủ động tấn công. Ai, theo ta, đáng lẽ nên tử thủ kinh đô, theo ý chỉ của bệ hạ và thái hậu, triệu tập các chư hầu đến cứu viện. May ra còn có cơ hội. Nếu trận chiến này thất bại, chúng ta đều sẽ... Ai, các đại thần trên đường trở về đều mang nỗi lo lắng trong lòng. Cùng lúc đó, Nam cung Hỏa Nguyệt sau khi rời khỏi Vị Ương cung muộn hơn thường lệ, trở về Giao Hoa cung, tiếp tục xem xét các tin tức từ khắp nơi truyền đến, rồi quả quyết ban bố mệnh lệnh Nam cung quận Vương phủ. Sau khi dùng cơm tối xong, đám người nhà họ Tần lại trò chuyện với Vương phi một lúc, rồi mỗi người trở về chỗ ở của mình. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư vào phòng, hai vợ chồng trong phòng trò chuyện, còn Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi thì ở bên ngoài nấu nước. Sau khi rửa mặt xong, ba cô gái nhỏ thu dọn một chút rồi vào gian phòng kế bên. Ba người cùng ngủ trên một chiếc giường, đùa nghịch ồn ào. Một lúc sau, Châu Nhi đột nhiên hỏi, Thu Nhi, lúc chạng vạng tối, ngươi và cô ra lén lút trong phòng làm gì vậy? Nam nữ ở chung, chắc chắn không làm chuyện gì tốt đâu. Thu Nhi cười đáp, ta đang bàn với cô ra xem làm thế nào để ăn mất cái bánh bao nhỏ của ngươi đấy. Hừ, không nói thật thì đánh đấy. Châu Nhi hừ lạnh một tiếng, liền ôm lấy Thu Nhi, vỗ mấy cái vào mông nàng. Thu Nhi vội cười nói, Tiểu Điệp, mau lại đây giúp ta, chúng ta cùng cởi quần áo quần nàng ra. Tiểu Điệp cười khúc khích chạy lại hỗ trợ. Hai người ghi chặt Châu Nhi, bắt đầu cởi quần áo của nàng. Châu Nhi vùng vẫy, cười xin tha. Ba người đùa nghịch một hồi, đều thở hổn hển, mệt ngoài. Không lâu sau, cả ba đều cởi bỏ hết quần áo, ôm nhau, ngủ thiếp đi. Trong khi đó, ở gian phòng bên cạnh, Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư vẫn đang trò chuyện nhẹ nhàng dưới chăn. Cha lúc đầu định bàn, muốn viết hai chữ Lạc Phủ lên bảng hiệu cửa chính. Cha nói, đây là ân điển của bệ hạ ban cho ngươi, nhưng vì Mặc đã từ chối, nói rằng làm vậy sẽ khiến cha và mẫu thân cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi làm đúng rồi, ta là người ở rể của nhà họ Tần, là người của Tần gia, tự nhiên phải viết là Tần Phủ. Nếu không phải vì mẫu thân không để lại di ngôn, thì họ của ta đã sớm đổi thành Tần rồi. Vì Mặc, để nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân đừng suy nghĩ nhiều. Dù sau này ta có làm quan to cỡ nào, ta vẫn là người của Tần gia, chẳng có liên quan gì đến Lạc gia cả. Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, trời không còn sớm nữa, ngươi nên đi nhanh đi. Đi đâu? Vào cung đấy, biết đâu bệ hạ đang chờ ngươi đến hầu hạ. Nói gì thế, ta hiện tại là phu quân của ngươi, Lạc Thanh Chu, chứ không phải Tiểu Bạch Kiểm Sở Phi Dương của nữ hoàng. Vậy Thanh Chu ca ca nhanh chóng biến thành Tiểu Bạch Kiểm ở cung đi, đừng để bệ hạ nổi giận. Yên tâm đi, đêm nay nàng cũng không dám bắt ta đi đâu. Sao vậy? Tối hôm qua sao? Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên đờ người ra, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng đen, lặng lẽ đứng đó không một tiếng động, tựa như một bóng ma, không hề nhúc nhích. Hồ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên lướt qua một luồng gió lạnh. Bóng đen kia bỗng nhiên lắc lư vài lần, trông có vẻ mong manh, tưởng chừng như sắp bị gió thổi bay đi. Nó bỗng dán chặt vào cửa sổ, dường như muốn chui qua khe hở để lọt vào trong. Thanh Chu ca ca, có chuyện gì vậy? Tần Nhị tiểu thư theo ánh mắt của Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì khác thường. Không có gì, người cứ nằm yên đừng động. Lạc Thanh Chu khẽ khàng an ủi, thân hình lóe lên, đột ngột lao về phía cửa sổ, ẩn mình trong góc tối, nắm chặt tay. Không ngờ, lúc này, cái đầu bằng phẳng kia đang từ từ chui qua khe cửa sổ, dường như đã nhận ra điều gì đó, trong chớp mắt lại rụt lại, lập tức nhảy ra hành lang, theo làn gió đêm bay vút lên không trung. Lạc Thanh Chu mở cửa sổ, lao ra ngoài, vừa định ra tay thì bỗng thấy một tia hàn quang lóe lên, từ phía ngoài tường viện, bóng hình đang bay lên kia đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, như diều đứt dây, loạng choạng rơi xuống, đáp xuống giữa sân. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn kỹ, hóa ra đó chỉ là một con người giấy, trên cổ người giấy quấn một vòng tóc dài và một thanh phi đao quen thuộc đã đâm xuyên qua giữa trán nó. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ra phía ngoài viện, vừa định bước ra thì chợt quay đầu nhìn lại phía trong phòng, bạch, hắn tách ra một sợi thần hồn, bay trở lại gian phòng để bảo vệ Tần Nhị tiểu thư, sau đó thả người nhảy lên, vượt qua tường viện. Ở góc đường, một bóng người thấp thoáng, áo bay phấp phới, lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Thanh Chu thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đuổi theo, nắm lấy cổ áo Châu Nhi, kéo nàng trở lại. Nhìn kỹ, quả nhiên là Châu Nhi. A, Châu Nhi đột nhiên bị bắt, thân thể run rẩy, quay người liền ném ra một thanh phi đao. Lạc Thanh Chu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy phi đao, quát lớn, thật to gan, ngươi định mưu sát cô ra sao? Châu Nhi lập tức cứng đờ, ngừng dãy giụa, mở to mắt nhìn hắn, giọng run run, cô. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, hỏi, chỉ một mình ngươi ở đây, còn có ai khác không? Châu Nhi ngơ ngác, vội vàng lắc đầu. Lạc Thanh Chu nhíu mắt nhìn thẳng vào nàng, hơn nửa đêm ngươi ở đây làm gì? Châu Nhi cúi đầu, mặt đỏ bừng, khẽ nói, đi tiểu. Lạc Thanh Chu đương nhiên không tin lời nói vô lý của nàng, lại liếc nhìn xung quanh, rồi trực tiếp ôm lấy nàng, nhảy vào tiểu viện, đặt nàng trước một hình nhân bằng giấy, hỏi, phi đao trên hình nhân này có phải do ngươi ném không? Châu Nhi liếc nhìn, vội vàng gật đầu. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, chăm chú kiểm tra hình nhân một lượt, rồi giơ tay lấy phi đao ra, đưa lên mũi người, sau đó đột nhiên cúi xuống người trên người Châu Nhi, lạnh mặt nói, nói dối, mùi trên phi đao này hoàn toàn khác với mùi trên người ngươi. Châu Nhi cúi đầu, run giọng nói, là nô tỳ ném. Lạc Thanh Chu vuốt ve lưỡi phi đao trong tay, nhìn Châu Nhi nói, lưỡi phi đao này vừa rồi không chỉ đâm xuyên người giấy, mà ngay cả một sợi hồn phách của phụ thân trên người giấy cũng bị nó đâm nát, ngươi có bản lĩnh như vậy không? Châu Nhi cúi đầu, vẫn kiên quyết nói, chính là nô tỳ. Lạc Thanh Chu lại nhìn cô một lúc, không tiếp tục truy hỏi, ánh mắt lại đảo về phía tờ giấy người trên đất, hỏi, ngươi phát hiện nó từ lúc nào? Châu Nhi nhìn xuống tờ giấy người, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói, nó sau khi bay lên. Cô ra, đây là cái gì vậy? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, đột nhiên nhìn thẳng vào cô nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi nên đi hỏi người ném phi đao kia, hẳn là nàng biết rõ. Châu Nhi cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lấy ra bảo điệp truyền tin, trực tiếp trước mặt cô chụp một tấm hình tờ giấy người từ khoảng cách gần, lập tức gửi đi. Nguyệt tỷ tỷ, đây là vật gì? Gửi xong, hắn thu hồi bảo điệp, cất tờ giấy người vào trong túi trữ vật, rồi dặn dò, Châu Nhi, chuyện đêm nay đừng nói cho ai biết, để tránh gây hoang mang, hiểu không? Châu Nhi gật đầu, nô tỳ hiểu. Lạc Thanh Chu vừa định quay về phòng, đột nhiên lại quay đầu nhìn cô hỏi, ngươi có muốn đi tiểu không? Châu Nhi toàn thân run lên, vô thức kẹp chặt hai chân, ngượng ngùng nói, nước tiểu, đi tiểu. Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói, bên ngoài nguy hiểm, lần sau nếu muốn ra ngoài đi tiểu, nhớ gọi cô ra bảo vệ ngươi, hiểu chưa? Nói xong, hắn trực tiếp từ cửa sổ bước vào phòng, kẹt kẹt, cửa sổ từ từ đóng lại. Châu Nhi đứng cứng đờ ngoài sân một lúc lâu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, rồi mới quay về phòng. Đêm khuya lại trở về yên tĩnh. Lạc Thanh Chu trở lại giường, một sợi thần hồn khác của hắn bay lên nóc nhà, dò xét bốn phía. Tần Nhị tiểu thư vội vàng hỏi, Thanh Chu ca ca, có chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, khẽ nói, không có gì, ngươi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái, a, lên một tiếng, khéo léo không hỏi thêm, cũng không làm phiền hắn nữa, nghe lời nhắm mắt lại. Lạc Thanh Chu lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, lúc này quận chúa gửi tin tới, lại đến chứ? Lạc Thanh Chu, không đi, vừa rồi nơi này xảy ra chút tình huống, ta sợ Vi Mặc sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Mỹ Kiều, tình huống thế nào? Ngay lúc này, Nguyệt tỷ tỷ hồi âm, chỉ là phụ hồn thuật dùng để dò thám tin tức, bản thân không có khí tức, khó bị phát hiện, nhưng rất yếu ớt, không đe dọa được võ giả. Lạc Thanh Chu, trên cổ nó còn quấn một sợi tóc, nếu phụ hồn bị giết, liệu những gì nó vừa thấy và nghe được có thể truyền về không? Nguyệt tỷ tỷ, có thể. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, chẳng lẽ những lời hắn vừa nói với Nhị tiểu thư đều bị nghe lén hết rồi? Nguyệt tỷ tỷ, làm thế nào để tra ra bản thể của nó ở đâu? Sau một lúc lâu, tin nhắn mới được hồi đáp, ta đã giúp ngươi giết nó rồi. Lạc Thanh Chu sửng sốt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở gần đây sao? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở gần đây sao? Nguyệt tỷ tỷ, ở. Lạc Thanh Chu, đâu? Nguyệt tỷ tỷ, phòng tân hôn của các ngươi. Lạc Thanh Chu, ngươi ở đó làm gì? Đối phương không trả lời. Lạc Thanh Chu đang định hỏi tiếp thì trong tiểu viện đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, tựa hồ có người từ ngoài tường nhảy vào. Hắn lập tức xuống giường, nắm chặt nắm đấm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giật mình bước đến trước cửa sổ, mở ra. Một bóng hình cao gầy, thon thả đột nhiên giơ chân lên, nhẹ nhàng vượt qua lan can, nhảy lên hành lang. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Nam Cung Mỹ kiêu xõa mái tóc dài, mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, vòng ngực căng đầy lộ rõ, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Thanh Chu thấy nàng dường như vừa từ trong chăn bước ra, vội vàng nói, vào đây nói, vào đây nói. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa định bước vào, đột nhiên lại nhìn vào trong phòng, khẽ hỏi, Vi Mặc đã ngủ chưa? Từ trong phòng vọng ra giọng Tần Nhị tiểu thư, Mỹ Kiêu tỷ, Vi Mặc ngủ rồi, ngươi cứ vào đi. Nam Cung Mỹ Kiêu, mau vào đi, Lạc Thanh Chu thúc giục. Nam Cung Mỹ Kiêu lại liếc nhìn hắn một cái, rồi mới giơ chân lên, tay ngọc nhẹ nhàng chống lên bệ cửa sổ, khéo léo lật người vào trong. Lạc Thanh Chu đóng cửa sổ lại. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên quay người, nhìn hắn hỏi, ngươi đóng cửa sổ làm gì? Lạc Thanh Chu nhún vai, đáp, không làm gì, chỉ là có gió thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu nghi ngờ nhìn hắn vài lần, nói, ngươi không phải cố tình lừa ta đến đây chứ? Muốn ta cùng Vi Mặc ngủ chung một chỗ? Sau đó, hừ hừ, đồ biến thái. Lạc Thanh Chu không để ý đến lời nàng, quay lưng về phía buồng trong, từ trong túi trữ vật lấy ra tờ giấy người, hạ giọng nói, vừa rồi nó đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm, bị ta phát hiện, khi chạy trốn thì bị Châu Nghi dùng phi đao đâm trúng. Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, cái này, đây là người giấy, nghe mẫu thần ta nói, tu luyện thần hồn có thể phụ thể vào người giấy. Rốt cuộc là ai, sao lại đến vương phủ của chúng ta? Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, thu hồi tờ giấy người, nói, có lẽ là vì ta mà đến, ban ngày ta vừa gặp bệ hạ, đêm nay nó đã xuất hiện, đâu có trùng hợp như vậy. Ngay sau đó hắn lại nói, quận chúa, người ở đây bồi tiếp Vi Mặc, ta ra ngoài một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày hỏi, ngươi định đi đâu? Lạc Thanh Chu trong mắt lộ ra sát khí, nói, ta nhất định phải tra cho ra rốt cuộc là ai dám uy hiếp người nhà của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn sống lâu. Nam Cung Mỹ Kiêu dù lo lắng nhưng cũng hiểu tính cách của hắn, kẻ nào dám uy hiếp người nhà hắn, dù là hoàng đế hắn cũng dám giết, huống chi là người khác. Nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng hơi mệt mỏi, khẽ nói, vậy ngươi cẩn thận, sớm đi sớm về. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, lại liếc nhìn buồng trong, hạ giọng dặn dò, ngươi chỉ cần ở đây bồi tiếp Vi Mặc là được, chuyện khác không cần lo, bên ngoài có Châu Nhi trông coi. Nam Cung Mỹ Kiều nghe xong liền giật mình, kinh ngạc nói, Châu Nhi lợi hại đến vậy sao? Lạc Thanh Chu không nói nhiều, thân hình lóe lên, trực tiếp chui xuống lòng đất, biến mất không còn dấu vết. Nam Cung Mỹ Kiều đứng ngẩn ra một lúc, rồi quay người bước vào buồng trong. Tần Nhị tiểu thư vén chăn lên, ôn nhu nói, Mỹ Kiêu tỷ mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm, ngươi không phải đang ngủ sao? Vừa tỉnh lại, vừa vặn, ta giúp ngươi xoa xoa, có thù lao không đấy? Chờ một lát để ta nếm thử cái miệng nhỏ của ngươi. Ô, chờ đã, Vi Mặc, trong miệng ngươi không có gì bẩn chứ? Lạc Thanh Chu rời khỏi Nam Cung quận vương phủ, nhanh chóng vượt qua hai con đường, đến ngôi phủ đệ vừa mua ban ngày. Nguyệt tỷ tỷ sao lại một mình ở đây? Và tại sao bà ấy vừa kịp lúc giúp ta giết kẻ kia? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, có lẽ tối qua hắn không đến gặp Nguyệt tỷ tỷ nên bà ấy chủ động tìm đến, tình cờ phát hiện kẻ kia, không biết thi thể kẻ đó còn không. Ta nhất định phải tra ra đối phương là do ai phái đến, nếu không ở trong nội thành này ăn ngủ cũng chẳng yên. Một mình hắn thì không sợ, nhưng nhà họ Tần có nhiều người, nhạc phụ, nhạc mẫu cùng Tiểu Điệp, Thu Nhi và những người khác, họ thường xuyên ra ngoài, lại còn định mở tiệm vải, nếu đối phương muốn hạ thủ hắn căn bản không kịp cứu viện. Vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng diệt trừ đối phương. Trong phủ đệ yên tĩnh lặng lẽ, không một ánh đèn, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu sinh khí nào. Hắn nhảy lên nóc nhà, tìm kiếm khắp nơi một lúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt tỷ tỷ. Đang định lấy bảo điệp ra để truyền tin hỏi thăm, hắn đột nhiên nhìn về phía hồ nước cách đó không xa. Trên hồ có một tòa lầu cát nhỏ, ở lan can tầng 2, một bóng hình xanh nhạt đang đứng đó, y lặng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác thân thuộc, những uất và căng thẳng trong lòng cũng đột nhiên tan biến. Dù chỉ là hai đêm không gặp, nhưng sao lòng lại thấy nhớ nhung khôn nguôi. Hắn lập tức bay về phía nàng. Gió đêm lạnh thấu xương, ven hồ tuyết vẫn chưa tan hết. Lạc Thanh Chu bay ngang qua mặt hồ, không khỏi cúi đầu nhìn xuống làn nước. Mặt nước phản chiếu hình ảnh lầu cát, nhưng trên lầu bóng hình kia lại chẳng thấy đâu. Đôi khi hắn có cảm giác như nàng không phải là người thật, mà chỉ tồn tại trong đêm tối, Trong giấc mộng của hắn, mỗi khi hừng đông ló dạng, nàng lại nhanh chóng vỡ vụn, biến mất không dấu vết. Phải chăng cái gọi là thần hồn xuất khiếu chỉ là một giấc mơ? Hắn suy nghĩ miên man, rồi đáp xuống lầu các. Bóng hình xanh nhạt kia chủ động lên tiếng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như xưa. Chúc mừng ngươi lại thành thân, Lạc Thanh Chu. Còn nữa, phòng ở mới của ngươi không tệ. Bóng hình xanh nhạt lại nói. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ đều biết cả rồi sao? Bóng hình xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm, không trả lời, khuôn mặt cũng không lộ rõ cảm xúc. Bản thể của tờ giấy người kia xuất phát từ Khai Quốc Hầu Phủ. Lạc Thanh Chu sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Khai Quốc Hầu Phủ, ánh mắt hắn lóe lên sát khí, nói, quả nhiên có liên quan đến việc ta vào cùng hôm nay. Khai Quốc Hầu sao? Ta nhớ đêm đó hắn còn từng uống rượu với ta. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, nói, rượu mừng sao? Sao không mời ta? Lạc Thanh Chu, bóng hình xanh nhạt thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía xa, nói, làm có thể sẽ dẫn người đến. Người giết hoàng đế là khôi lỗi được Phiêu Miểu Tiên Tông tuyển định. Ngươi, nữ hoàng, có thể sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi nàng chịu thỏa hiệp. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, Lam Lang chính là kẻ lần trước đã uy hiếp ngươi phải không? Bóng hình xanh nhà thản nhiên đáp, đúng vậy. Lạc Thanh Chu nói, không phải nói bọn họ không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của quốc gia khác sao? Thậm chí không thể tùy ý xâm nhập. Dừng lại một chút, hắn chợt nói tiếp, ta đã hiểu, bọn họ có thể hành động trong bóng tối, thúc đẩy thế lực khác, thậm chí lợi dụng cuộc phản loạn lần này. Trầm ngâm một lúc, hắn lại hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, Lam Lang tu vi đến cảnh giới nào rồi? Bóng hình xanh nhạt đáp, nàng cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Hóa thần cảnh hậu kỳ? Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, nói, ta hiện tại mới chỉ là phân thần cảnh trung kỳ. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, nói, tu vi nhục thân của ngươi đã đạt đến cảnh giới tông sư, ở cùng cấp độ luyện thầy giả sẽ càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới đại tông sư sẽ không còn sợ nàng nữa. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đại tông sư, rất nhanh thôi, với thiên phú tu luyện của ngươi. Bóng hình xanh nhạt hiếm hoi mời lời khích lệ hắn, nói, lại thêm đan dược hỗ trợ, không ai có thể so sánh được với tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần ngươi nỗ lực và kiên kỵ sát dục. Lạc Thanh Chu, bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, tiếp tục nói, chỉ cần nàng không dám hành động công khai, ngươi sẽ có thời gian. Hiện tại ngoài việc tu luyện, ngươi còn phải dành thời gian học luyện đan, luyện khí, thậm chí cả trận pháp, những thứ này ta đều có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi chịu học. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, tu vi của ngươi hẳn là cao hơn nàng phải không? Bằng không nàng đã không chỉ dám hăm dọa mà không dám trực tiếp ra tay. Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một chút rồi nói, ta cũng không thể động thủ với nàng. Lạc Thanh Chu nghe vậy muốn nói lại thôi, do dự một lúc cuối cùng không hỏi thêm, chỉ khẽ nói, không sao, Nguyệt tỷ tỷ dạy ta tu luyện, còn việc động thủ thì để ta lo. Bóng hình xanh nhạt thu lại ánh mắt, nhìn về phía xa xăm, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, đúng rồi, làm sao Nguyệt tỷ tỷ biết được nơi này? Làm sao phát hiện ra hình nhân kia? Chẳng lẽ người đã theo dõi và nhìn trộm ta? Bóng hình xanh nhạt quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn, đáp, ừ, vậy thì sao? Lạc Thanh Chu, không sao cả. Bóng hình xanh nhạt lại lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, về đi, đêm mai nhớ ra tu luyện, lúc đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi một bộ trận pháp. Sau khi bày trận trong phủ, những hình nhân kia sẽ không thể tiến vào được. Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên, bay lên bầu trời đêm. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi theo, Nguyệt tỷ tỷ, người còn chưa nói cho ta biết đêm mai tu luyện ở đâu. Bóng hình giữa không trung đột nhiên tan biến như ánh trăng, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng ngẩn ngơ trên lầu các một lúc lâu, rồi mới bay xuống, đi ra ngoài hoàng thành, đến bên bờ sông Hộ Thành. Hắn dùng thần hồn xuất khiếu lặn xuống đáy sông. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, hắn gửi tin nhắn cho Long Nhi, bảo cô ngày mai dọn đến đây. Sông Hộ Thành nước sâu và rộng, đủ chỗ cho Long Nhi sinh sống. Từ nay về sau, hắn có lẽ sẽ tu luyện tại nơi này. Ánh mắt hắn đảo qua những tòa nhà xung quanh, bỗng nhìn thấy một tòa lầu cách trang trí xa hoa không xa, đèn đuốc sáng rực. Trên lan can lầu, vài cô gái mặc xiêm y mỏng manh đang đứng run rẩy trong gió lạnh. Những cô gái ấy khẽ lắc lư eo thon, làm những động tác mê hoặc lòng người. Gió đêm mang theo tiếng nũng nịu mơ hồ của họ. Công tử, vào đây chơi đi, tiểu nữ tử trong lầu này ấm áp lắm, cam đoan sẽ khiến công tử tiêu hồn thực cốt, lưu luyến quên về. Kinh đô phồn hoa, những thanh lâu trong nội thành hầu như có mặt trên khắp các con phố, và sinh ý đều rất thịnh vượng. Đúng lúc này, kỳ thi mùa xuân sắp đến, rất nhiều sĩ tử và kinh ứng thí cùng những văn nhân đến kết giao bạn bè đã đổ về từ năm trước. Dù đất nước có biến động, vẫn không ngăn được bản tính phong lưu của những văn nhân mặc khách này. Dù ai lên ngôi hoàng đế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của họ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, chẳng có hứng thú gì. Sau khi thần hồn quy khiếu, hắn từ lòng đất trở về Nam Quốc quận Vương phụ. Thanh lâu tuy không thiếu những nghệ nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng so với những nữ tử bên cạnh hắn, chẳng thể nào sánh được. Hắn nhìn qua mà chẳng thấy chút hứng thú nào. Dù sao, những người bên cạnh hắn đều là tuyệt sắc, thậm chí còn có cả những người cao quý, quyền uy. Ai vừa từ gian phòng dưới lòng đất chui lên, trên giường đột nhiên vang lên một luồng sát khí. Ngay sau đó, giọng nói của Tần Nhị tiểu thư cất lên, dường như mang theo chút e lệ và bối rối, là Thanh Chu ca ca. Nhanh, nhanh, đừng so nữa, giúp ta buộc lại. Lạc Thanh Chu vội vàng bước về phía cửa, nói, các ngươi bận rộn, ta qua chỗ tiểu điệp ngủ vậy. Tần Nhị tiểu thư vội gọi, Thanh Chu ca ca, ngươi đừng đi, ngươi, ngươi qua đây, đến đây ngủ đi. Lạc Thanh Chu dừng chân, nhìn về phía buồng trong, Tần Nhị tiểu thư lại nói, mau tới đi, nằm xuống trò chuyện một chút, dừng lại một chút, giọng nàng mềm mại hơn. Thanh Chu ca ca đừng sợ, Mỹ Kiêu tỷ đã ngủ say rồi. Lạc Thanh Chu, đến đây nha. Thanh Chu ca ca, Tần Nhị tiểu thư bắt đầu nũng nịu. Lạc Thanh Chu cảm giác xương cốt như muốn mềm nhũn, không còn do dự, cởi giày rồi bước tới. Tần Nhị tiểu thư đẩy nhẹ tấm màn trướng sang một bên, dịu dàng nói, Thanh Chu ca ca, mau vào đi, bên trong ấm lắm. Lạc Thanh Chu cởi áo ngoài và tất chui vào trong, kéo màn trướng lại, nằm ở phía ngoài cùng. Tần Nhị tiểu thư giúp hắn đắp chăn, rồi khẽ nói, ta còn tưởng đêm nay Thanh Chu ca ca không trở lại nữa. Lạc Thanh Chu đưa tay sờ nhẹ lên người nàng, khẽ nói, có phải vì ta không trở về nên ngươi đã thân thiết hơn với quận chúa rồi không? Thành thật khai báo đi, hai người vừa làm gì vậy? Tần Nhị tiểu thư bị tay hắn lạnh lẽo chạm vào, khéo, một tiếng, mặt đỏ bừng, đẩy nhẹ hắn ra, ngượng ngùng nói, không, không làm gì cả. Hừ, dây lưng còn chưa buộc kín, vậy mà bảo không làm gì sao? Lạc Thanh Chu trừng mắt, tóm lấy khuôn mặt mềm mại của nàng. Tần Nhị tiểu thư xấu hổ, núp vào lòng hắn, mặt áp sát vào ngực hắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có muốn ngủ ở giữa không? Lạc Thanh Chu ôm nàng đáp, không cần đâu, trời sắp sáng rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm dọn nhà nữa. Tần Nhị tiểu thư lại khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiêu tỷ thơm quá, ngươi thử ngửi xem. Còn nữa, Mỹ Kiêu tỷ chỉ mặc váy, bên trong không mặc gì khác đâu. Được rồi, đừng dụ dỗ ta nữa. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, nói, mệt rồi, mau ngủ đi. Nhưng ngươi đã hứa với Mỹ Kiêu tỷ rằng đêm nay, khò khò, Thanh Chu ca ca, khò khò, hừ, Vi Mặc tức giận rồi, khò khò hô tê, Vi Mặc, ngươi làm gì vậy? Thanh Chu ca ca cứ sột soạt mãi, Vi Mặc tức giận, muốn sang bên kia ngủ, lờ ngươi đi, hừ, ngao ô. Đúng lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy bảo điệp trong người rung lên. Lúc này, ai lại gửi tin nhắn đến vậy? Hắn giật mình, lập tức lấy ra xem, lại là Tiểu Nguyệt gửi đến. Hảo ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Nhớ muội muội không? Lạc Thanh Chu khẽ run lên, do dự một lát rồi trả lời, nhớ. Hắn vội vàng nói thêm, quận chúa, ngươi đang làm gì vậy? Nam Cung Mỹ Kiều không để ý đến hắn, không một tiếng rên rỉ, cũng chui sang phía bên kia ngủ. Tiểu Nguyệt nhắn tin lại, tốt quá, ca ca đang ở đâu, muội sẽ đi tìm ngươi ngay. Lạc Thanh Chu biến sắc, toàn thân không khỏi rung động mấy lần, vội vàng đáp, không cần đâu, ta đang tu luyện, đợi lần sau có thời gian nhé. Tiểu Nguyệt, như muội muội đã lâu lắm rồi không gặp ca ca. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, không tiếp tục hồi đáp, hắn không biết phải trả lời thế nào. Đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra, trong đầu hắn giờ trống rỗng, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Hắn quyết định tập trung tu luyện thật tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ cảm nhận nguyên khí trong thiên địa, đồng thời thúc giục nội lực trong đan hải. Lập tức, một luồng năng lượng dâng lên, theo kinh mạch sông lên. Ban đầu, luồng năng lượng ấy rất nhỏ, từ từ đi lên, tiến vào một huyệt đạo. Sau đó, lại tiến vào một huyệt đạo khác, dần dần, năng lượng càng lúc càng nhiều. Không lâu sau, một tiếng vang lớn, một luồng năng lượng đáng sợ bỗng bộc phát, trước tiên xông vào một huyệt đạo, nhanh chóng lấp đầy huyệt đạo đó, rồi lập tức tràn sang huyệt đạo khác. Luồng năng lượng kinh khủng này kéo dài rất lâu, rất lâu, rất lâu. Tu luyện đến cảnh giới tông sư, quả nhiên không phải chuyện tầm thường. Không biết bao lâu sau, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi. Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn Tần Nhị tiểu thư một người. Hai người nhìn nhau, dường như cùng nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua. Tần Nhị tiểu thư mặt ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực hắn, khẽ hỏi, Thanh Chu ca ca có thích không? Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp, vừa đủ, không quá cũng không kém. Tần Nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, nói, vừa học theo mẫu thân, cẩn thận mẫu thân nghe thấy đấy. Nếu Thanh Chu ca ca không thích, lần sau Vi Mặc sẽ không gọi Mỹ Kiêu tỷ tỷ đến nữa. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, ngươi học ở đâu vậy? Tần Nhị tiểu thư mặt đỏ bừng đáp, trên sách, Thu Nhi có vài cuốn sách, nghe nói là Thanh Chu ca ca cố ý ném cho Thu Nhi cùng Tiểu Điệp đấy, Vi Mặc cùng Mỹ Kiêu tỷ đều đã xem qua. Ngươi nghe ai nói vậy? Lạc Thanh Chu lập tức nghiêm mặt phủ nhận, vu khống, tuyệt đối là vu khống. Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nói, cứ cho là vu khống đi, Vậy lần sau Thanh Chu ca ca còn muốn không? Lạc Thanh Chu im lặng không đáp. Tần Nhị tiểu thư ngẩng mặt lên, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, khẽ nói, chỉ cần Thanh Chu ca ca còn nguyện ý trở về nhà, Vi Mặc sẽ mãi mãi cam tâm tình nguyện phục vụ ngươi. Chỉ cần ngươi thích, bảo Vi Mặc làm gì cũng được. Dù là cùng nàng ở chung một chỗ, Lạc Thanh Chu trong lòng xúc động, ôm chặt nàng, khẽ nói, đồ ngốc. Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, đồ ngốc không chỉ mình Vi Mặc đâu, Mỹ Kiêu tỷ, Thiền Thiền, Tiểu Điệp, các nàng đều là đồ đần. Thanh Chu ca ca thích đồ ngốc sao? Thích, thích mấy cái đồ ngốc, càng nhiều càng tốt. Hừ hừ, tỷ tỷ nói không sai, Thanh Chu ca ca quả nhiên rất đa tình. Đâu có đa tình, ta đối với các ngươi đều là chân tình. Đồ xấu, cắn ngươi đấy. Nào ô, lại học theo quận chúa rồi. Nào ô, hai người trên giường đùa nghịch một lúc rồi mới rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt qua loa, Tống Như Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài, đang trò chuyện với Nam Cung Tuyết Y dưới gốc cây lớn. Tần đại tiểu thư cũng đã dẫn theo Bách Linh và Hạ Thiện ra ngoài. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư bước ra, chào hỏi mọi người. Nam Cung Tuyết Y hơi buồn bã nói, Lạc công tử có mỹ nương tử, lại trở thành người được bệ hạ sủng ái, chẳng còn để ý đến người ta nữa. Người ta muốn nghe Lạc công tử kể chuyện xưa, muốn trò chuyện cùng Lạc công tử vài câu mà chẳng có cơ hội. Lạc Thanh Chu vội vàng chắp tay thở dài, Tuyết Y quận chúa nói quá lời rồi, dạo này ta thực sự bận rộn quá, đợi khi có thời gian hôm nay đi. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên ngắt lời, vừa vặn hôm nay họ đi dọn nhà, thu dọn phòng ốc, Lạc công tử hãy theo ta đến tiệm sách ngồi một lát, chúng ta tâm sự được chứ? Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản nhưng lại không tiện, dù sao Nam Cung Tuyết Y đã nói đến mức này, hơn nữa mấy ngày qua cả nhà họ đều ở trong phủ của nàng, phòng mới cũng là do nàng dẫn đi xem, nàng chỉ muốn trò chuyện vài câu cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng dù sao con trai con gái trong nhà, mà con rể lại ưu tú và có sức hấp dẫn như vậy, còn Tuyết Y nha đầu này dường như khác biệt so với những cô gái khác, đặc biệt gan lớn, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây. Tống Như Nguyệt không tiện mở miệng ngăn cản, đành vội vàng nháy mắt ra hiệu với hai cô con gái nhà mình. Ai ngờ Tần Nhị tiểu thư lại giả vờ như không thấy, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, dù sao trong nhà cũng không cần đến ngươi, hôm nay nếu không có việc gì, ngươi hãy đi cùng Tuyết Y tỷ đến tiệm sách ngồi một lát đi, nhân tiện ngươi cũng có thể đọc sách ở đó. Tống Như Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn cô con gái, trong lòng tiếc nuối như rèn sắt không thành thép, còn bé này lại để phu quân nhà mình đi cùng cô gái khác, nếu chàng ta để ý đến quận chúa kia thì còn ra sao. Bà vội vàng nói, Vi Mặc, thân thể ngươi yếu, trong nhà cũng không cần ngươi làm gì, ngươi hãy cùng Thanh Chu đi cùng Tuyết Y đến tiệm sách đi, vừa vặn ba người các ngươi có chung sở thích, có thể ngồi lại tâm sự về thi từ văn học. Tần Nhị tiểu thư đang do dự, Nam Cung Tuyết Y đã nhanh chóng kéo tay cô, cười nói, Vi Mặc đương nhiên phải đi cùng rồi, đi thôi, chúng ta ăn điểm tâm rồi thẳng tiến tiệm sách. Cứ thế Tống Như Nguyệt thật sự không tiện nói gì thêm. Bà thấy nụ cười chân thành đơn thuần của cô gái này, lại có chút nghi ngờ liệu mình có đang đa nghi quá không, trong lòng bỗng thấy hơi xấu hổ. Nam Cung Tuyết Y liếc nhìn Tần đại tiểu thư đang đứng một bên, mời, Kim gia ngươi có muốn đi cùng không? Nơi đó có rất nhiều sách, ngươi có thể đến xem, không ai quấy rầy ngươi đâu. Tần đại tiểu thư chưa kịp đáp lời, Tống Như Nguyệt đã nhanh chóng kéo tay nàng nói, đi thôi. Kim gia, ngươi cũng đi cùng. Gian tiệm sách kia là Tuyết Y và Vi Mặc cùng nhau mở, ngươi vẫn chưa từng đến đó, ngươi không phải thích đọc sách sao? Ở đó có đủ loại sách, cả khúc phổ cũng có, ngươi có thể đến xem thử. Tần Nhị tiểu thư cũng ôn nhu mời, tỷ tỷ cùng đi trước. Tần đại tiểu thư trầm ngâm một chút, Bách Linh bên cạnh vội nói, tiểu thư, ngươi hãy đi cùng Nhị tiểu thư đi, ta cùng Thiền Thiền sẽ thu dọn phòng trong phủ. Tần đại tiểu thư lúc này mới khẽ gật đầu, không nói thêm gì. À, Mỹ Kiêu đâu rồi? Tống Như Nguyệt đột nhiên hỏi. Nam Cung Tuyết Y cũng có chút ngạc nhiên, vừa nãy ta đi ngang qua còn thấy nàng đang đánh răng, sao giờ vẫn chưa đến? Thôi kệ nàng, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Một đoàn người kéo nhau về phía phòng trước, các nha hoàn lập tức bưng lên bữa sáng nóng hổi. Vương phi Bạch Nhược Thủy cũng bước ra. Lúc này một nha hoàn mới đến bẩm báo hai quận chúa vẫn còn trong phòng ngủ, nói không ăn cơm tối nay mới ra. Bạch Nhược Thủy cười nói, mấy đứa nhỏ đó thích ngủ nướng, không cần để ý chúng, chúng ta cứ ăn đi. Sau khi nhà họ Tần dùng bữa sáng xong, liền cáo từ Vương phi, rời khỏi Nam Quốc quận Vương phủ. Tần Văn Chính cùng đoàn người ngồi xe ngựa rời đi trước. Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Bách Linh đột nhiên thò đầu ra từ cửa sổ, giọng trong trẻo dặn dò Lạc Thanh Chu, cô già, ta cùng Thiên Thiền đều không ở đây, ngươi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ta nhé, không cho phép người khác bắt nạt nàng, ngươi cũng không được bắt nạt nàng, nghe rõ chưa? Tống Như Nguyệt ngồi trong xe ngựa nghe vậy hơi nhíu mày. Lạc Thanh Chu đáp, tuân lệnh. Bách Linh cười khúc khích một tiếng rồi rút đầu vào trong. Sau khi xe ngựa rời đi, Nam Cung Tuyết Y dẫn mọi người lên một chiếc xe ngựa khác, hướng đến Mặc Tiết tiệm sách. Bên cạnh Tần Nhị tiểu thư chỉ có Thu Nhi đi theo, Lạc Thanh Chu và Thu Nhi ngồi một bên, còn ba chị em họ ngồi phía đối diện. Nam Cung Tuyết Y nắm tay Tần Nhị tiểu thư, lo lắng hỏi: "Vi Mặc, có phải ngươi không khỏe sao? Vừa rồi chỉ ăn có mấy miếng cơm." Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Không sao, chỉ là sáng nay không có hứng ăn uống." Nói xong, nàng liếc nhìn về phía đối diện, Lạc Thanh Chu cúi đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Cung Tuyết Y lại nhìn về phía hắn, nói: "Lạc công tử, ta lại viết một kết cục khác cho Thạch Đầu Ký, so với bản trước viên mãn hơn một chút. Chờ một lát nữa ngươi giúp ta xem qua nhé, được không?" Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy đau đầu, mở mắt đáp: "Tuyết Y quận chúa, kết cục Thạch Đầu Ký ta đã viết xong, sẽ không sửa lại nữa. Nếu quận chúa cảm thấy bản của tại hạ không ổn, có thể trực tiếp sửa chữa và in ấn, không cần hỏi ý kiến tại hạ." Nam Cung Tuyết Y lập tức nhíu mày nói: "Như vậy sao được? Cốt truyện là ngươi viết, nếu ngươi không đồng ý để ta sửa kết cục, ta đâu dám tự tiện thay đổi." Lạc Thanh Chu đành phải nói: "Ta đồng ý, ta đồng ý. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, Tuyết Y quận chúa cứ việc sửa chữa theo ý mình là được." Nam Cung Tuyết Y còn định nói thêm, Tần Nhị tiểu thư bên cạnh đã mở miệng: "Tuyết Y tệ, ngươi thích kết cục nào thì cứ sửa thành kết cục đó đi. Thanh Chu ca ca viết chưa chắc đã được hoan nghênh như ngươi viết. À, Thanh Chu ca ca, hãy kể cho Vi Mặc nghe thêm vài câu chuyện về giang hồ nhi nữ đi, Vi Mặc thấy rất thú vị. Chờ một lát nữa ngươi kể lại cho Tuyết Y tỷ nghe nhé. Nếu Tuyết Y tỷ cảm thấy được, chúng ta có thể in thành sách ngay." Nam Cung Tuyết Y nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, nói: "Lại có chuyện xưa mới sao? Tốt quá, Vi Mặc, chờ một lát ngươi kể cho ta nghe nhé, ta sẽ nhớ kỹ." Tần Nhị tiểu thư cười đáp: "Được thôi." Rồi cô nói tiếp: "Chờ một lát để Thanh Chu ca ca cùng tỷ tỷ đi xem sách, chúng ta cũng không cần làm phiền họ." Nam Cung Tuyết Y mắt sáng lên, nhìn ba người một lượt, cười nói: "Chỉ cần có chuyện xưa để nghe, ta sẽ không làm phiền họ đâu." Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước tiệm sách Mặc Tiết. Hai nhà hoàn trông coi cửa hàng là Thải Nhi và Sào Nhi vội vàng ra đón mấy người vào. Nam Cung Tuyết Y cùng Lạc Thanh Chu và Tần đại tiểu thư trao đổi vài câu, rồi không chần chừ kéo Tần Nhị tiểu thư vào buồng trong. Thải Nhi cầm ấm nước lên pha trà mời khách. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần đại tiểu thư một chút, rồi bước về phía giá sách bên trong, tùy ý xem qua những cuốn sách trên đó. Hắn tìm một lúc, lại phát hiện được mấy cuốn sách liên quan đến dược liệu. Tuy nhiên, những dược liệu được ghi chép trong đó đều là loại phổ thông, rất ít có thể dùng để luyện chế đan dược linh thiêng. Những sách giới thiệu về linh dược có lẽ chỉ có ở những cửa hàng chuyên bán vật dụng cho võ giả mới có. Lạc Thanh Chu lật xem một hồi, đột nhiên phát hiện ở góc khuất có một cầu thang dẫn lên lầu 2. Lúc này, Thải Nhi bưng nước trà đến, cùng kính hỏi: "Lạc công tử, ngài có muốn uống trà không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không cần." Rồi hắn nhìn về phía cầu thang hỏi: "Trên lầu cũng có sách sao?" Thải Nhi nhẹ gật đầu, nói: "Trên lầu có vài giá sách, sách trên đó đều do quận chúa tự tay chọn lựa, thường bán rất chạy." Lạc Thanh Chu nghe vậy, liền bước về phía cầu thang nói: "Ngươi đi xem Tần đại tiểu thư giúp ta, ta lên trên xem một chút." Thải Nhi nghe xong, vội vàng nói: "Lạc công tử, ngài sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, hãy xem sách ở dưới này đi. Dưới này có rất nhiều sách liên quan đến khoa cử, cùng một số đề thi. Còn trên lầu toàn là những cuốn sách không phù hợp với công tử, ngài sẽ không thích đâu." Lạc Thanh Chu nghe vậy càng thêm tò mò, liền nói: "Không sao, ta chỉ xem qua một chút thôi." Thải Nhi vội đặt chén trà xuống, theo sau nói: "Công tử, sách trên lầu đều không đứng đắn, ngài đứng lên xem làm gì, đều không đứng đắn." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi vừa nói không phải là sách trên lầu bán rất chạy sao? Người khác đọc được, ta sao lại không xem được? Không sao đâu, ngươi cứ đi đi, ta lên xem một chút." Nói xong, hắn thẳng bước lên lầu. Tần đại tiểu thư đang đứng dưới lầu xem sách, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thải Nhi không dám ngăn cản, do dự một chút, vội vàng xuống lầu, đi vào buồng trong, khẽ nói: "Tiểu thư, Lạc công tử lên lầu rồi." Nam Cung Tuyết Y nhíu mày, hỏi: "Lên lầu làm gì?" Thải Nhi hết nhìn Tần Nhị tiểu thư, hơi ngượng ngùng, nói: trên lầu toàn là loại sách ngài mua về, nô tỳ sợ Lạc công tử." Nam Cung Tuyết Y bật cười, nói: "Loại sách đó thì sao, nam nữ ai ân là chuyện thường tình, văn nhân đều thích xem, Lạc công tử xem thì có gì đâu, ngươi cứ đi đi, đừng để ý đến hắn." Thải Nhi nghe vậy, đỏ mặt lui xuống. Tần Nhị tiểu thư tò mò hỏi: "Tuyết Y tỷ, sách gì vậy? Vì mặc có thể xem không?" Nam Cung Tuyết Y cười đáp: "Đây là sách của cửa hàng nhà ngươi, ngươi đương nhiên có thể xem, hơn nữa ngươi đã thành thân rồi, sợ gì nữa, cứ xem thoải mái. Nhưng hôm nay ngươi không được đi đâu, nhất định phải kể xong cho ta nghe câu chuyện Thần Điêu Hiệp Nữ." Tần Nhị tiểu thư đang định nói gì đó, Thải Nhi đột nhiên lại vội vàng chạy vào, hốt hoảng nói: "Tiểu thư, không ổn rồi, Tần đại tiểu thư cũng đi theo lên lầu rồi." Nam Cung Tuyết Y: "Tần Nhị tiểu thư!" Thải Nhi vội vàng kêu lên: "Nô tỳ vừa mới khuyên can, nhưng Tần đại tiểu thư không để ý đến nô tỳ, trực tiếp đi lên lầu rồi." Nô tỳ không dám ngăn cản. Nam Cung Thiết Y vội đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, những người khác có thể xem, nhìn Kim gia thì không được. Kim gia trước đây chưa từng tiếp xúc với những thứ đó, nếu hôm nay đột nhiên nhìn thấy, e rằng sẽ bị chấn động tinh thần. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Tuyết Y tỷ, không sao đâu, để tỷ tỷ đi thôi. Tỷ tỷ lơ lửng chưa chắc là để xem sách. Nam Cung Tuyết Y nghe vậy sững sờ, hỏi, không xem sách thì làm gì? Tần Nhị tiểu thư cười nói, có lẽ tỷ tỷ thấy lầu hai có nắng đẹp, lên đó phơi nắng, hoặc cảm thấy phía trên yên tĩnh hơn, lên đó ngồi thư giãn một lát, dù sao cũng không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa đi. Nam Cung Tuyết Y vẫn còn do dự, Vi Mặc, thật sự không sao chứ? Những sách vở kia không chỉ viết rất táo bạo, mà còn có nhiều tranh minh họa rất sống động, ta sợ Kim gia sẽ. Tần Nhị tiểu thư bình tĩnh đáp, không sao đâu, Tuyết Y tỷ, tỷ tỷ cũng không phải trẻ con nữa, sau này rồi cũng phải tiếp xúc thôi. Nam Cung Tuyết Y nhìn cô, muốn nói lại thôi, do dự một chút, rồi khẽ hỏi, Vi Mặc, Kiên gia, rốt cuộc có qua đêm với Thanh Chu nhà ngươi không? Tần Nhị tiểu thư cười khẽ, đáp, không có. Nam Cung Tuyết Y hỏi tiếp, vậy lúc đó động phòng là tìm nha hoàn thay thế sao? Lại nha hoàn thay thế sao? Là nha hoàn nào? Bách Linh Trăng. Tần Nhị tiểu thư cười nói, Tuyết Y tỷ, nếu ngươi không muốn nghe chuyện nữa, Vi Mặc sẽ ra ngoài xem sách, vừa vặn Vi Mặc cũng muốn lên lầu hai xem những cuốn sách kia. Nam Cung Tuyết Y lúc này mới nhớ ra chuyện chính, vội vàng ngồi xuống nói, muốn nghe, tiếp tục kể đi. Sách trên lầu ngươi có thể tùy lúc lấy xem, tối nay trước khi về ngươi lên đó chọn vài cuốn mang về xem cũng được, còn có thể cùng Thanh Chu ca ca nhà ngươi cùng xem nữa đấy. Tần Nhị tiểu thư cười khẽ, tiếp tục kể chuyện. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Chu đột nhiên phát hiện một bảo vật trên giá sách ở lầu 2, chính là cuốn Ngọc Túc Sáp Họa Năm. Hơn nữa, những tranh minh họa trong tập năm này lại càng tinh tế và sống động hơn, thậm chí một số tranh còn vẽ cả đôi chân ngọc hoàn mỹ kết hợp với đùi thon gọn. Hắn liếc nhìn hai bên, thấy nha hoàn không theo lên, liền từ từ thưởng thức. Đang khi hắn say sưa ngắm nhìn, vừa lật xem vừa không nhịn được vuốt ve, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, quay đầu lại, bên cạnh hắn đã xuất hiện một người cũng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay hắn. Cú giật mình này quả thật không thể coi thường, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, cuốn sách trong tay cũng suýt ném ra ngoài. Đang lúc hắn kinh hãi run rẩy, Tần đại tiểu thư bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, lật trang đi, lật Thành Chu. Dưới lầu, trong gian phòng, Nam Cung Tuyết Y đang nghe chuyện say sưa khi Thải Nhi lại hớt hải chạy vào. Nam Cung Tuyết Y lập tức nhíu mày, hơi tức giận, lại có chuyện gì nữa đây? Thải Nhi vội vàng bẩm báo, là công tử vừa từ trên lầu vội vàng xuống, mặt đỏ đến tận mang tay, nói rằng cần ra ngoài mua vài món đồ rồi lập tức rời đi, mặt đỏ đến tận mang tay, rời đi rồi. Nam Cung Tuyết Y nghe xong sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Thải Nhi khẽ nói, tiểu thư, có lẽ là công tử chưa từng xem qua loại sách đó nên mới ngượng ngùng như vậy. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên hỏi, hắn lên lầu bao lâu rồi? Thải Nhi suy nghĩ một chút, đáp, khoảng một chén trời. Nam Cung Tuyết Y không nhịn được cười, nhìn về phía Tần Nhị tiểu thư nói, Vì Mặc, phụ quân nhà người chắc chắn là đang xem say sưa khi phát hiện Kim gia cũng lên nên mới đỏ mặt chạy mất. Dù sao nam nữ ở chung cùng xem loại sách đó quả thật rất không tự nhiên. Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng hỏi, Thải Nhi, tỷ tỷ của ta còn ở trên lầu không? Thải Nhi vội vàng chạy ra ngoài nhìn qua rồi quay vào khẽ nói, Tần đại tiểu thư vừa cũng xuống rồi, không biết có xem qua những sách kia hay không. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, đứng dậy nói, Tuyết Y tỷ, ngươi đợi ta một lát, ta ra xem tỷ tỷ một chút. Nam Cung Tuyết Y gật đầu, được, ngươi đi đi, ta vừa vặn muốn ghi nhớ lại câu chuyện ngươi vừa kể. Tần Nhị tiểu thư bước ra khỏi gian phòng. Lúc này, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tuyết, đang đứng yên lặng một mình bên giá sách ở góc khuất tầng 1, liếc nhìn một quyển sách. Khi Tần Nhị tiểu thư đi đến gần, mới nhìn thấy tên quyển sách, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại. Tần Nhị tiểu thư trong lòng khẽ động, đi đến gần khẽ hỏi, tỷ tỷ, Thanh Chu ca ca vừa nãy không phải đang đọc sách ở trên lầu sao? Sao đột nhiên đi mất rồi? Người có nhìn thấy hắn trên lầu không? Tần đại tiểu thư không trả lời, dừng một chút, rồi từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách khác, đưa đến trước mặt em gái. Tần Nhị tiểu thư đầy nghi hoặc đoàn lấy quyển sách, nhìn vào trang bìa, lập tức sắc mặt đờ đẫn, Ngọc Túc Sáp Họa Năm. Tỷ tỷ, hắn vừa nãy trên lầu đang xem quyển sách này sao? Tần Nhị tiểu thư lập tức mặt đỏ bừng, như thể chính mình vừa lén xem quyển sách ấy. Tần đại tiểu thư ánh mắt nhìn em gái, thản nhiên nói, còn sờ soạn nữa, Tần Nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu sau khi chạy ra khỏi tiệm sách, đi dạo trên phố một lát, đợi tâm tình bình ổn lại, liền bước vào một cửa hàng bán dụng cụ võ giả, loại cửa hàng ở Mạc Thành. Tầng một đều trưng bày các loại sách vở. Võ giả luyện võ, tự nhiên cũng cần đọc sách để biết chữ. Tầng 2 mới là nơi bán những dụng cụ thực sự dành cho võ giả. Lạc Thanh Chu lần đầu tiên phát hiện ra cuốn Ngọc Túc Sắc Họa cũng chính là trong một cửa hàng bán dụng cụ võ giả như thế này. Trách kỳ trách cửa hàng này tàng ô nạp cấu, lại dám bán loại sách không đứng đắn như vậy, bằng không hắn đã không bị dẫn dụ vào con đường tội lỗi, gây ra chuyện xấu hổ như hôm nay. Tần đại tiểu thư vốn đã có ấn tượng không tốt về hắn, giờ đây chỉ sợ càng thêm khinh bỉ. Trước kia nàng chỉ nghĩ hắn hoa tâm, giờ chắc xem hắn là kẻ biến thái mất rồi. Ai, công tử, ngài muốn xem loại sách gì ạ? Lúc này một tiểu nhị trong cửa hàng nhiệt tình bước tới hỏi. Lạc Thanh Chu nhìn qua những cuốn sách trên kệ, trong lòng vẫn còn ám ảnh chuyện vừa rồi, vô thức buột miệng, chân ngọc tắm, hắn lập tức tỉnh táo lại, sửa lại. À không, sách về dược liệu, có sách giới thiệu các loại dược liệu không? Tiểu nhị vội vàng cười nói, có, ở dãy giá sách thứ hai bên kia, công tử có thể tự do xem qua. Lạc Thanh Chu vừa định bước đi, tiểu nhị lại lén lút tiến lại gần, khẽ nói, công tử, Ngọc Túc Sáp Họa đã ra đến tập 5 rồi, tiệm chúng tôi có đủ bộ, đều là bản bìa cứng, tranh minh họa bên trong cực kỳ sống động, nếu mua cả 5 tập ngay bây giờ còn được tặng thêm một phiếu thưởng túc hoán. Mỗi tháng vào ngày mùng 5, 15 và 25, ngài có thể đến Ngọc Hương lâu miễn phí thưởng thức, những ngày khác cầm cuốn sách này vào Ngọc Xuân lâu cũng được hưởng ưu đãi giảm nửa giá. Lạc Thanh Chu, tiểu nhị lại tiếp tục, mặt mũi đầy vẻ hèn mọn, khả nói, thổi kèn, kéo đàn, hát ca đều được giảm nửa giá, công tử dù thích loại hoa văn nào, nơi đó đều có thể thỏa mãn. Nghe nói gần đây Ngọc Hương lâu vừa mua thêm mấy cô gái từ vùng đất lạ, tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết, khách đến chơi đều khen ngợi không ngớt lời. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là tiểu nhị của cửa hàng sách hay là tú bà của Thanh lâu vậy? Tiểu nhị cửa hàng cười khẩy nói, không dám lừa gạt công tử, nếu giới thiệu được khách, tiểu nhân sẽ có tiền hoa hồng, nếu công tử không thích, coi như tiểu nhân chưa nói gì. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến hắn, đi thẳng đến giá sách. Tiểu nhị cửa hàng cười cười tỏ ra lơ đễnh, rồi lại đi tiếp đón những vị khách khác. Lạc Thanh Chu nhanh chóng tìm thấy trên giá sách những cuốn sách giới thiệu về dược liệu cùng với hai quyển chuyên sâu về linh dược quý hiếm, hắn lập tức lật từng trang, chăm chú đọc kỹ, ghi nhớ hết vào đầu. Sau khi xem xong hai quyển sách chuyên về linh dược, hắn chỉ chọn một cuốn sách giới thiệu dược liệu phổ thông, định mang đi trả tiền. Hiện tại hắn đang mang thân phận Lạc Thanh Chu, phải luôn cảnh giác để không lộ ra thân phận khác. Khi hắn cầm sách đến quầy tính tiền, đột nhiên phát hiện trên quầy có đặt một chồng sách, cuốn trên cùng có bìa vẽ một đôi chân ngọc thiếu nữ với đường cong vô cùng duyên dáng, bên cạnh in dòng chữ to Ngọc Túc Sắc Họa, bản bìa cứng 5, tổng cộng có vẻ như 5 cuốn. Tên tiểu nhị vừa tiếp đãi hắn lúc nãy giờ đang đứng không xa giá sách, liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục sắp xếp sách trên giá. Trưởng quỹ liếc nhìn quyển sách trong tay hắn, mặt tươi cười nói, công tử chỉ mua một bản thôi sao? Nơi này còn có 5 bản nữa, hôm nay đang có chiết khấu, công tử có muốn mua luôn cả 5 bản không? Nếu không tự mình xem thì tặng cho bạn bè cũng được. Nói xong, ông ta đẩy 5 bản Ngọc Túc Sáp Họa lên bàn. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, bạn bè ư? Hắn đặt quyển sách trong tay xuống bàn, thuận tay cầm lên một bản Ngọc Túc Sáp Họa, tùy ý lật vài trang rồi bình tĩnh gật đầu. Vừa vặn, hai ngày nữa là ngày đại hỷ của Phi Dương huynh, ta đang lo không biết tặng gì. Được thôi, 5 bản này ta đều mua, ngươi gói gọn gàng giúp ta, đừng để lộ ra làm bẩn. Trưởng quỹ lập tức cười nói, công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ gói gọn gàng, bên ngoài viết là sách chuẩn bị cho khoa cử, đảm bảo không ai nhận ra. Nói xong, ông ta liền cầm giấy gói lên, bắt đầu cẩn thận đóng gói. Lạc Thanh Chu trả tiền xong định rời đi, ai ngờ vừa bước đến cửa tiệm, phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên, Lạc công tử. Lạc Thanh Chu sửng sốt, quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng, từ trong cửa hàng bước ra, trong tay cô cầm một quyển sách, kích động nói, quả nhiên là Lạc công tử, ta còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ. Rồi cô hưng phấn hỏi, Lạc công tử, ngươi còn nhớ Thanh Uyển chứ? Lạc Thanh Chu đương nhiên nhớ rõ nàng. Ban đầu ở Mạc Thành Tần phủ, thiếu nữ này nửa đêm dẫn Tần Nhị tiểu thư đến tìm hắn đòi thơ, hắn bị ép viết 2 bài vịnh mai cho nàng. Nghe nói thiếu nữ này là thân thích của vương gia, vốn sống ở kinh đô, nhưng đã rời đi trước khi vương gia xảy ra biến cố. Xem ra chuyện của vương gia lúc trước không ảnh hưởng đến nàng. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, nguyên lai là Tô cô nương, đã lâu không gặp. Tô Thanh Uyển cười khẽ đáp, đúng là đã lâu không gặp. Lạc công tử, Vi Mặc đâu rồi? Thân thể của ấy đã khá hơn chút nào chưa? Lạc Thanh Chu đáp, đã tốt hơn nhiều. Tô Thanh Uyển nói, vậy thì tốt rồi. Khi nào các ngươi rảnh, ta sẽ đến thăm Vi Mặc. Hai người đứng nói chuyện trước cửa tiệm có chút không tiện, Tô Thanh Uyển vội vàng đề nghị, Lạc công tử, chúng ta ra ngoài vừa đi vừa trò chuyện nhé. Công tử định đi đâu? Nếu không có việc gì, có thể cùng tiểu nữ tử đi uống vài chén được không? Tiểu nữ tử vừa có vài điều muốn nói cùng công tử. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cửa hàng, không trực tiếp trả lời, chỉ nói, hôm nay ta còn có việc, không thể đi được. Tô Thanh Nguyễn liếc nhìn hai bên, khẽ nói, Lạc công tử, Thanh Nguyễn gần đây nghe được một số tin tức liên quan đến Tần gia, và cả những tin đồn về Tần đại tiểu thư, Thanh Nguyễn chỉ muốn báo cho công tử biết. Lạc Thanh Chu nghe vậy, nhíu mày nhìn nàng hỏi, liên quan đến Tần đại tiểu thư? Tô Thanh Uyển nhẹ gật đầu, khẽ nói, Lạc công tử, trên đường đông người, chúng ta hãy đến quán rượu phía trước nói chuyện. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào mắt nàng một lúc, rồi gật đầu nói, được. Tô Thanh Uyển vội vàng dẫn đường phía trước, ánh mắt thoáng liếc nhìn sách trong tay hắn, khẽ cười nói, Lạc công tử mua sách gì vậy? Có phải đều liên quan đến khoa cử không? Lạc Thanh Chu đáp, đúng vậy. Tô Thanh Uyển cười nói, với tài hoa của Lạc công tử, lần này thi xuân chắc chắn sẽ đỗ cao. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Tô Thanh Uyển dẫn hắn đi qua một con ngõ, đến trước một tửu lâu, nói, Lạc công tử, rượu ở đây rất thơm ngon, chờ một lát ngươi phải nếm thử nhé. Hai người vừa bước vào cửa, liền có tiểu nhị chạy đến đón tiếp. Tô Thanh Uyển nói, chúng ta lên lầu, vào phòng riêng, mang lên những món ngon và rượu quý nhất của quán. Tiểu nhị vội vàng đáp lời, ôm ấm trà, đi trước dẫn hai người lên lầu. Hai người theo tiểu nhị bước vào phòng riêng số 2, khách nhân đợi một lát, uống tạm chén trà, đồ ăn và rượu sẽ mang lên ngay. Tiểu nhị nói xong, liền lui ra, đóng kín cửa phòng lại. Tô Thanh Uyển nói, Lạc công tử, mời ngồi. Nói rồi, cầm ấm trà lên, rót cho hắn một chén, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, khẽ nói, từ đêm đó gặp Lạc công tử tại Tần phủ, Thanh Uyển luôn không thể quên được. Sau khi trở về kinh đô, thường xuyên nghe ngóng tin tức của Lạc công tử. Nói đến đây, nàng thận trọng cười khẽ, nói, Thanh Uyển biết Lạc công tử đã có gia thất, nên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hôm nay được gặp lại Lạc công tử, Thanh Uyển trong lòng rất vui mừng. Đáng tiếc, nàng bưng chén trà lên, nói, công tử, mời uống trà. Thanh Uyển xin kính ngươi một chén. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dừng một chút, rồi nhận lấy chén trà, nói, nói chuyện chính đi. Tô Thanh Uyển lại nhìn hắn một lúc, bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nói, chuyện này không chỉ liên quan đến Tần đại tiểu thư, mà còn liên quan đến Tần gia và cả Lạc công tử nữa. Lạc công tử là người ở rể của Tần gia, lại được Tần gia sủng ái đến thế, có thể tham gia khoa cử, lại còn tự do ra vào, từ trên xuống dưới nhà họ Tần, ai cũng rất yêu quý Lạc công tử. Mọi người đều nói, Lạc công tử bằng bản lĩnh của mình đã khiến các nữ tử trong Tần phủ từ trên xuống dưới đều hầu hạ tốt, bao gồm cả Tống Di. Nói xong, nàng liếc nhìn biểu cảm của chàng thiếu niên, nhưng kinh ngạc phát hiện rằng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, dường như những lời vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Tô Thanh Uyển giật mình, lại tiếp tục, Lạc công tử, mọi người còn nói chính là Tống Di đã coi trọng ngươi từ đầu nên mới để ngươi ở rể, nhưng đêm hậu thiền bà ấy cùng hai cô con gái đã để ngươi hầu hạ. Mọi người còn nói Tần đại tiểu thư từ nhỏ đã bị bán đi. Cái, mọi người, nào vậy? Lạc Thanh Chu đột nhiên ngắt lời nàng. Tô Thanh Uyển nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt thoáng qua một chút do dự, nói, người ở Mạc Thành và cả kinh đô nói rõ ràng là ai? Lạc Thanh Chu lại hỏi. Tô Thanh Uyển vừa định mở miệng, hắn đột nhiên ngắt lời, được rồi, đừng nói nữa, dù là giả ta cũng không muốn nghe. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Tô Thanh Uyển đột nhiên gọi, Lạc công tử. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng. Tô Thanh Uyển đột nhiên lùi về phía sau vài bước, cúi đầu thấp giọng nói khẽ, thật xin lỗi, Thanh Uyển cũng bị ép buộc, ngươi đừng trách Thanh Uyển. Vừa dứt lời, từ trong buồng đột nhiên lóe ra ba bóng người, một trong số đó di chuyển cực nhanh, trong chớp mắt đã chặn ngay cửa ra vào, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tô Thanh Uyển nhìn về phía thiếu niên đứng ở cửa, bất ngờ phát hiện sắc mặt hắn lúc này vẫn bình tĩnh như không, không biết là vì quá sợ hãi đến mức choáng váng, hay là đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng thầm thở dài trong lòng, thư sinh cuối cùng vẫn là thư sinh, dù có tài hoa đến đâu cũng chỉ là một kẻ yếu đuối bị võ giả coi như sâu kiến, mặc cho người ta chém giết. Nàng đột nhiên lại khẽ nói, là công tử đừng sợ, bọn họ chỉ muốn mượn thân thể của ngươi một chút, nếu ngươi hợp tác có lẽ sẽ không sao. Lúc này từ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng cười khàn khàn, thiếu niên, hãy đem thân thể cho lão phu dùng vài ngày, đợi lão phu làm xong việc tự sẽ hắn. Không đợi hắn nói hết câu, cổ họng đột nhiên bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn lập tức mở to mắt, há hốc miệng, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, chuyện xảy ra giữa không trung, những người trên mặt đất không thể nhìn thấy, họ chỉ thấy kỳ lạ, vì sao vị ngôi lão này đang nói dở câu lại đột nhiên im bặt. Người võ giả đứng ở cửa ra vào phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn còn chưa kịp làm bất cứ động tác nào, thiếu niên bị hắn ngăn lại đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy cánh tay kia vươn tới, nhưng lại không thể tránh né được, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, vội vàng há miệng định kêu cứu, nhưng cánh tay kia đột nhiên siết chặt, giằng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ hắn. Hắn trợn mắt, đầu lệch sang một bên, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Chạy đi! Hai tên võ giả còn lại trong phòng cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ, vừa kinh vừa hãi, quay người định nhảy ra ngoài từ cửa sổ phía sau. Ai ngờ, vừa nhảy lên, hai cánh tay của thiếu niên kia đột nhiên như quỷ mị, nhanh như chớp, nắm lấy cổ của họ. Không đợi họ kịp phản ứng, hai cái đầu đập mạnh vào nhau. Bốp, một tiếng vang giòn, giòn, như hai quả dưa hấu vỡ tan. Hai người mắt tối sầm lại, hai cái đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi và óc văng từ phía. Ngay lập tức, hai thi thể không đầu mềm nhũn ngã xuống đất. Từ lúc đó, ba tên võ giả vừa xuất hiện trong phòng, thậm chí chưa kịp nói một lời, chưa kịp ra một chiêu, đã bị giết chết trong chớp mắt. Toàn bộ quá trình diễn ra gần như trong chớp mắt. Tô Thanh Uyển đứng trước bàn, lập tức bị cảnh tượng kinh khủng này dọa đến trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, toàn thân run lẩy bẩy, một dòng chất lỏng từ từ chảy xuống theo váy và đôi chân run rẩy của nàng, rơi xuống sàn nhà, xoẹt. Lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay vào buồng trong, trực tiếp chém đôi thân thể của cố thần hồn xuất khiếu đang ngồi trong góc. Đồng thời, cố thần hồn đang bị bóp cổ, giữa không trung lập tức toàn thân run lên, trong đầu truyền đến một cơn đau đớn dữ dội. Hắn há to miệng, toàn thân run rẩy, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi vì lúc này một sợi thần hồn của Lạc Thanh Chu đang siết chặt cổ hắn. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, không lâu sau, tiểu nhị cửa hàng bưng thịt và rượu lên lầu, đứng ngoài cửa khẽ hỏi: "Khách nhân, thịt rượu đã tới, tiểu nhân có thể vào được không?" Một cô gái và một chàng trai đến quán rượu lại đơn độc yêu cầu một phòng riêng. Trong tình huống này, tiểu nhị chắc chắn không dám tùy tiện vào quấy rầy. Sau một lúc lâu, từ trong phòng vang lên giọng của chàng thiếu niên: "Vào đi." Tiểu nhị lúc này mới đẩy cửa bước vào, cúi đầu đi tới. Hắn nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, vội vàng đặt đồ ăn và rượu lên bàn, rồi lập tức quay người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Khi cửa vừa đóng lại, tiểu nhị lại không nhịn được nhìn lén qua khe cửa. Cặp nam nữ kia đang ngồi trước bàn, cô gái cúi đầu, hai chân khép lại, thân thể khẽ run, váy ướt đẫm. Còn chàng thiếu niên ngồi bên cạnh, một tay dường như đang đặt trên người nàng. Chơi thật là phóng túng, tiểu nhị thầm nghĩ trong lòng, mặt mũi đầy vẻ hâm mộ. Cô gái kia nhìn qua là người khuê các, da trắng, dáng người đẹp, khí chất cũng tốt, lại còn xinh đẹp nữa, chỉ là không ngờ giữa ban ngày lại cùng tình lang ở đây làm chuyện ấy. Ai, thời buổi này thật đáng lo ngại. Trong phòng, hai người vẫn ngồi trước bàn yên tĩnh như không, đợi tí bước chân của tiểu nhị xuống lầu đi xa. Lạc Thanh Chu đứng dậy bước vào phòng, lấy ra hóa thi phấn xử lý thi thể cuối cùng. Còn thần hồn kia, vì không hỏi được gì đã bị hắn thẳng tay tiêu diệt. Những thi thể cùng thần hồn còn lại đều đã được xử lý sạch sẽ. Toàn bộ quá trình này đều bị Tô Thanh Uyển chứng kiến tận mắt. Vì vậy dù lúc này không có ai nhìn nàng, nàng vẫn ngồi trước bàn run rẩy, hoàn toàn không còn sức lực để chạy trốn. Đương nhiên nàng cũng hiểu rõ, nàng không thể nào trốn thoát được. Đến giờ phút này, đầu óc nàng vẫn trống rỗng. Nàng không thể nào nghĩ ra được cái gã thư sinh hào hoa phong nhã kia lại là một võ giả cực kỳ lợi hại. Hắn rõ ràng chỉ là một kẻ xuất thân thấp hèn, một người ở rể, tại sao hắn lại đột nhiên trở thành một võ giả? Trong mắt nàng và tất cả người dân Mạc Thành, hắn chỉ là một người đọc sách có chút tài hoa. Hơn nữa, hắn còn đỗ đầu kỳ thi khoa cử ở Mạc Thành. Chỉ có toàn tâm toàn ý khổ luyện đọc sách mới có thể đạt được thành tích như vậy chứ. Vậy thì hắn lấy đâu ra thời gian và tinh lực để luyện võ? Hơn nữa, hắn lấy đâu ra tài nguyên và cơ hội? Còn nữa, nếu hắn đã lợi hại đến vậy, tại sao lại cam tâm là một người ở rể bị người đời khinh thường tại Tần gia? Một người có thực lực và khí phách sao có thể chịu đựng được cái thân phận nhục nhã này? Vì vậy, cho đến giờ phút này, nàng vẫn không thể nào hiểu nổi, vẫn không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Trong phòng, mùi máu tanh dần bị thay thế bởi một làn hương hoa nhẹ nhàng. Bốn thi thể võ giả kia cũng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào. Khi bóng hình đáng sợ kia ngồi xuống trước bàn, Tô Thanh Uyển toàn thân run rẩy càng thêm dữ dội. Những giọt chất lỏng từ lòng bàn chân cô tiếp tục nhỏ xuống sàn nhà. "Đừng sợ." Bên cạnh, chàng thiếu niên vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa nói: "Ta chỉ hỏi ngươi vài câu, hỏi xong ngươi có thể đi." Tô Thanh Uyển khóc lóc: Lạc công tử, là bọn họ ép ta." Lạc Thanh Chu hỏi: "Bọn họ là ai?" Tô Thanh Uyển nghẹn ngào: "Chính là bốn người vừa bị Lạc công tử giết." Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: "Ngươi biết tên bọn họ không?" Tô Thanh Uyển khóc lắc đầu. Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Bọn họ từ đâu tới, ai phái tới, họ có nhắc đến ai không?" Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ta mà trả lời. Tô Thanh Uyển run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên khóc nói: Ta không biết." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Bọn họ định dùng thân thể ta để làm gì?" Tô Thanh Uyển run rẩy: Ta thật sự không biết." Lạc Thanh Chu ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, giọng vẫn ôn hòa: "Vậy ngươi biết gì?" Tô Thanh Uyển mặt mày tái nhợt, nước mắt đầm đìa: Ta không biết bọn họ, ta cũng bị ép." Ô, Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc rồi nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi." Tô Thanh Uyển khóc lóc van xin: "Lạc công tử, ta không muốn chết." Lạc Thanh Chu nhìn cô đầy vẻ sợ hãi, nói: "Ta đâu có nói sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi thề không tiết lộ chuyện hôm nay, và từ nay về sau khi ta gọi, ngươi phải đến ngay." Tô Thanh Uyển lập tức lau nước mắt, giơ tay lên thề: "Ta, Tô Thanh Uyển, thề rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài nửa lời. Nếu trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh chết, không được chết yên lành." Rồi nàng lại run giọng nói: "Từ nay về sau, Thanh Uyển sẽ là người của Lạc công tử, chỉ cần công tử phân phó, dù có phải làm trâu làm ngựa, Thanh Uyển cũng nhất định hoàn thành." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh, cởi quần áo, cởi sạch. Tô Thanh Uyển toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt nhìn hắn, chỉ chần chừ trong chớp mắt, rồi lập tức run rẩy mở dây thắt lưng bên hông. Nàng đứng dậy, từ từ cởi bỏ hết vài áo trên người, chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng manh. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi, rồi mở dây buộc phía sau lưng, cởi bỏ hoàn toàn. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm thân thể nàng một lúc, rồi liếc nhìn đống quần áo trên đất, hỏi: "Trong ví có gì?" Tô Thanh Uyển nghe vậy sừng sốt, run rẩy ngồi xuống, lấy hầu bao từ trong váy ra, mở ra và nói: "Chỉ có bạc." Lạc Thanh Chu lại nhìn về phía châm cài và châm hoa trên tóc nàng, trực tiếp giơ tay lấy xuống, nhẹ nhàng bóp nát, mặc quần áo vào đi. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ, kéo rèm ra, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mở. Ánh nắng buổi trưa tràn vào phòng, bên ngoài đường phố, tiếng giao hàng của những người bán rong vang lên rõ ràng, lọt vào tai. Tô Thanh Uyển run rẩy mặc lại váy áo, sau khi mặc xong, trong mắt ngân ngân nước mắt, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, cắn môi một cái, giọng run run nói: Lạc công tử, Thanh Uyển vẫn còn là một tiểu thư trinh trắng, nếu như công tử cần, đêm nay đi." Lạc Thanh Chu đột nhiên quay người nhìn nàng nói: "Đêm nay ngươi cứ ở đây đợi ta, có vấn đề gì không?" Tô Thanh Uyển sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy: Công tử, chỗ này có thể đổi sang một phòng khác được không?" Lạc Thanh Chu nói: "Được, vậy sang phòng bên cạnh vậy." Tô Thanh Uyển cúi đầu, giọng run run: "Ưm, nước mắt lau sạch đi, rồi đi thôi." Lạc Thanh Chu bước về phía cửa, mở cửa phòng ra, nói thêm: "Còn nữa, chờ một lát nhớ tính tiền." Tô Thanh Uyển khựng lại một chút, dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu, đi theo hắn ra khỏi gian phòng. Hai người đi xuống lầu, tiểu nhị cửa hàng lập tức nhiệt tình chạy đến đón, liếc nhìn cô gái đi trước một cái, rồi cười tươi nói: "Hai vị khách quan, đồ ăn và rượu của tiểu điếm có hợp khẩu vị không?" Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu: "Cũng được." Tô Thanh Uyển cố gắng giả vờ bình tĩnh, cúi đầu đi đến quầy tính tiền, lấy ra bạc trả tiền. Lạc Thanh Chu dẫn nàng ra khỏi cửa, tiểu nhị cửa hàng lưu luyến nhìn theo, rồi quay lại quầy, cười khẩy một tiếng, khẽ nói: "Trưởng quỹ, thấy không, tiểu nhân không nói dối đâu. Cô gái kia váy áo xốc xếch, còn gã kia nhìn như một thư sinh, không đơn giản đâu, làm người ta khóc đến thế, im miệng, muốn mất lưỡi không?" Trưởng quỹ lập tức trừng mắt, quát lớn: "Đi làm việc đi." Cửa hàng tiểu nhị cười khúc khích quay người rời đi. Trưởng quỹ liếc mắt nhìn ra phía cửa, lẩm bẩm: "Tiểu tử kia thật keo kiệt, tiền ăn cơm còn để con gái trả, chắc lại là tiểu thư nhà giàu nuôi tiểu bạch kiểm rồi." Chập chập, đúng là đáng ghen tị. Buổi trưa, ánh nắng chói chang, Lạc Thanh Chu dẫn Tô Thanh Uyển ra khỏi quán rượu, liền nói với cô: "Về đi, đêm nay nhớ đến đúng giờ." Tô Thanh Uyển nghe vậy như được đại xá, vội vàng nói: "Công tử yên tâm, Thanh Uyển đêm nay nhất định sẽ đến sớm chờ công tử." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước nhanh rời đi. Tô Thanh Uyển đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi hắn khuất dạng ở cuối con đường mới quay người đi về hướng khác. Cô đi qua một con hẻm nhỏ, rồi bước vào một cửa hàng. Sau khi ra ngoài, liếc mắt nhìn hai bên, rồi thất thần đi về phía đầu đường. Khoảng nửa canh giờ sau, cô rẽ vào một con hẻm khác, đi qua hẻm nhỏ, rồi lại lang thang trên phố một lát, đột nhiên lại bước vào một cửa hàng khác. Trong cửa hàng, cô đợi một lúc, rồi mới ra ngoài, quay trở lại con hẻm ban đầu. Cô bước vào hẻm, đột nhiên dán lưng vào tường, ánh mắt dõi theo cửa ngõ một lúc, rồi thở dài một hơi. Cô đột nhiên bước nhanh hơn, tiến sâu vào trong hẻm. Chẳng mấy chốc, cô đứng trước một cánh cửa sau, liếc nhìn xung quanh một lát, rồi đưa tay gõ cửa. Đồng đồng đông, đồng đồng đông, tiếng gõ cửa vang lên, có nhịp điệu dài ngắn khác nhau. Sau một lúc, từ trong cửa vọng ra giọng nói cảnh giác của một nữ tử: "Ai đó?" Tô Thanh Uyển liếc nhìn hai bên, rồi khẽ nói: "Điền tỷ, là em, Tô Thanh Uyển, em có chuyện rất quan trọng cần báo cáo." Kẹt kẹt, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy thò đầu ra, trước tiên nhìn nàng một cái, rồi liếc về phía cổng, lập tức nói: "Vào đi." Tô Thanh Uyển nhanh chóng lách mình vào trong, kẹt kẹt, cánh cửa gỗ đóng lại. Nữ tử lộng lẫy kia lập tức nghiêm mặt hỏi: "Nói đi, chuyện quan trọng gì?" "Nói xong rồi đi ngay, Tôn đường chủ còn đang đợi ta hầu hạ." Tô Thanh Uyển mặt tái nhợt, run rẩy khẽ nói: "Người ở dãy nhà họ Tân là cái gì, nói nhanh lên." Nữ tử lộng lẫy tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, nhưng ngay lúc này Tô Thanh Uyển đột nhiên cứng nở người, mắt mở to, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng nữ tử kia. Nữ tử lộng lẫy giật mình, lập tức xoay người, một quyền đánh ra, nhưng nắm đấm của nàng vừa vung lên, đầu đã đột nhiên nghiêng một cái, rồi rơi xuống đất. Tư, một tia lôi điện lóe lên, ở chỗ cổ bị chém đứt. Tô Thanh Uyển há to miệng, vừa định hét lên, một nắm đấm đã đập thẳng vào mắt nàng. Bảnh, đầu nàng lập tức nổ tung, biến thành một đàm máu tươi, thi thể không đầu đứng sững vài giây, rồi bịch một tiếng đổ gục xuống đất. Ai đó, hai tên nam tử đột nhiên từ trong nhà xông ra, nhưng chỉ nhìn thấy hai thi thể không đầu nằm trên mặt đất, máu tươi vẫn đang phun ra từ cổ. Lạc Thanh Chu thần hồn thoát ra khỏi ngõ nhỏ, ánh mắt hướng về phía tòa lầu các cao lớn trang trí xa hoa bên cạnh. Ở lan can tầng 2 và tầng 3, một đám nữ tử mặc váy mỏng manh đang đứng đó vẫy tay nũng nịu gọi mời qua đường dưới lầu. Trên tấm biển vàng kim, rồng bay phượng múa viết mấy chữ lớn: Ngọc Xuân lâu, Ngọc Xuân lâu, thưởng túc hội, tán thưởng. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng động. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng đang ngồi trên ghế trò chuyện với Nam Quốc quận vương. Những người khác đều đứng y một bên, không dám lên tiếng. Điều khiến họ càng thêm lo lắng là vị nữ hoàng cải trang này đang bàn luận về quốc gia đại sự. Thôi Ân Lệnh thực sự quá ác độc, trẫm đã hạ lệnh bãi bỏ toàn bộ những quan viên trước đây đề xuất thua Ân Lệnh, trẫm cũng đã giáng chức họ. Vương thúc không cần quá lo lắng, nếu có ai hỏi, vương thúc cứ thẳng thắn nói sự thật, trẫm đối với họ tuyệt không có ác ý, càng sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt lãnh thổ của họ. Thái Vương và những kẻ phản loạn khác không liên quan gì đến họ, chỉ cần họ an phận thủ thường trong phong quốc của mình, đợi trẫm bình định xong loạn tặc, trẫm tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nếu có người nguyện ý giúp trẫm bình định, tự nhiên càng tốt hơn. Đến lúc đó, lãnh thổ của Thái Vương và bảy tên loạn tặc kia, trẫm sẽ không keo kiệt. Còn nữa, vương thúc cứ nói với họ rằng, kể từ hôm nay, lãnh thổ của Thái Vương và bảy tên loạn tặc kia, họ có thể tùy ý chiếm lấy, ai có thể chiếm được, lãnh thổ đó sẽ thuộc về người ấy. Nam Cung Ngọc Phong chắp tay nói, bệ hạ yên tâm, thần đã chuyển những tin tức này ra ngoài. Theo thần biết, Tấn Vương và Tề Vương đã chuẩn bị dẫn quân tiến đánh phong quốc của Thái Vương. Trần Vương và Cảnh Vương cũng đang chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị chặn đường rút lui của bảy tên loạn tặc kia. Bệ hạ, những mưu kế này quả thật đã gây náo động khắp cả nước. Chỉ sợ vài ngày nữa, khi Thái Vương cùng bảy tên phản tặc kia nghe được tin này, binh lính của họ sẽ đại loạn, bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Vương Phi Bạch Nhược Thủy cũng không nhịn được mở miệng. Bệ hạ, mưu kế này quả thật là rút củi dưới đáy nổi, khiến người ta phải vỗ tán tán dương. Khi binh lính của họ nghe được tin này, e rằng sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Không biết kế sách kỳ diệu này là do ai nghĩ ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng, không trả lời. Nam Cung Ngọc Phong chuyển chủ đề, chắp tay nói, bệ hạ, mọi người đều đang lo lắng, nay chỉ phái hơn 10.000 tướng sĩ đi cứu viện Hỏa Nguyệt quốc, chỉ sợ rằng sẽ như dê vào miệng cọp, một đi không trở lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt bưng chén trà lên, cười lạnh nói, rốt cuộc ai là dê, ai là sói, vài ngày nữa sẽ rõ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nguyệt Vũ đứng ở cửa bẩm báo, bệ hạ, là công tử và mọi người đã tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt hướng về phía cửa. Lạc Thanh Chu dìu Tần Nhị tiểu thư bước vào đại sảnh, những người khác theo sau. Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt đầu tiên dừng lại trên người hai người họ, rồi lập tức chuyển sang đạo thân ảnh phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên, bái kiến bệ hạ. Đám người cúi đầu hành lễ. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia một lúc, rồi thản nhiên nói, các vị bình thân, hôm nay trẫm cải trang mà đến, đặc biệt đến đây chúc mừng niềm vui tham quan của Tần gia, mọi người không cần quá câu nệ lễ tiết. Ngay sau đó, ánh mắt hoàng đế hướng về phía vị thiếu niên mặc áo nho nhã tuấn mỹ đứng trước mặt, cười nói, tiên sinh cùng Tần Nhị tiểu thư quả thật rất ân ái, đi đến đâu cũng thấy tự mình đỡ nàng. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, Thanh Chu tự nhiên phải chăm sóc chu đáo cho nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mắt, ánh mắt đột nhiên hướng về phía sau lưng họ, gương mặt đầy kinh ngạc nói, vị này là Tần đại tiểu thư sao? Hôm đó trong cung, Tần đại tiểu thư mang mạng che mặt, trẫm không nhìn rõ dung nhan, không ngờ lại xinh đẹp đến thế. Tống Như Nguyệt vội vàng cười đáp, bệ hạ đừng trách, nhà ta Kim gia từ nhỏ đã không thích nói chuyện, hôm nay đột nhiên thấy bệ hạ xuất hiện, có lẽ bị hù dọa nên mới không dám nói chuyện. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói, không sao, Tần phu nhân, Tần đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, đã gả chồng chưa? Tống Như Nguyệt sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái này, Nam Cung Hỏa Nguyệt tươi cười nói, nếu chưa, trẫm nơi này có một mối hôn sự tốt, Tần đại nhân cùng Tần phu nhân có thể suy nghĩ một chút, cam đoan sẽ không làm Tần đại tiểu thư chịu thiệt. Tống Như Nguyệt vừa định nói gì, Tần Văn Chính đột nhiên mở miệng, bệ hạ hậu ái, thần vô cùng cảm kích, chỉ là tiểu nữ của thần trước đây từng trải qua một số chuyện nên tạm thời chưa muốn gả chồng, thần cũng không muốn để nàng gả đi. Thần nhà họ Tần tuy đã suy yếu nhưng vẫn đủ khả năng nuôi nấng nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười nói, Tần đại nhân, con gái rồi cũng phải lấy chồng, chẳng lẽ Tần đại nhân có thể nuôi nàng cả đời sao? Tần đại nhân yên tâm, Tần đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, trẫm nhất định sẽ giúp nàng tìm một nhà khá giả. Tần Văn Chính hơi nhíu mày, đang không biết từ chối thế nào thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Bệ hạ, hiện nay Đại Viêm đang trong cảnh loạn lạc, giặc trong giặc ngoài, thế lực phản tặc ngày càng lớn mạnh, Hỏa Nguyệt quốc đang đứng trước nguy cơ bất cứ lúc nào. Bệ hạ vừa mới đăng cơ, đúng lúc nên tập trung vào việc quốc gia đại sự, sao lại vì chuyện nhỏ nhặt của Tần gia mà hao tâm tổn trí?" Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn lại. Tần đại tiểu thư cũng ngẩng lên ánh mắt. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Bệ hạ nên quan tâm đến việc bình định phản loạn, đuổi giặc yêu tộc, ổn định biên cương, sau đó nghỉ ngơi lấy sức để bách tính Đại Viêm đều được sống cuộc sống tốt đẹp. Các đại thần, tướng sĩ, dân chúng đều ủng hộ bệ hạ, đều đặt kỳ vọng lớn vào bệ hạ, mong bệ hạ luôn tâm niệm thiên hạ, không quên mục tiêu ban đầu." Những lời này đầy khí phách. Trong đại sảnh, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong chỉ khẽ cười nói: "Tiên sinh nói quá lời rồi, mấy ngày nay trẫm không ngủ không nghỉ, luôn lo lắng cho việc quốc gia đại sự, hôm nay may mắn có chút thời gian rảnh, đến Tần phủ nghỉ ngơi một lát, tâm sự chuyện vặt, thư giãn tâm trí một chút. Hơn nữa trẫm quan tâm đến hôn sự của Tần gia đại tiểu thư, chẳng phải cũng là vì tiên sinh sao?" Rồi nàng dùng giọng đùa cợt nói tiếp: "Tần gia đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, trẫm sợ rằng tiên sinh cả ngày ở trong phủ mê mẩn mất hồn, không còn tâm trí lo học hành, cũng không thể giúp trẫm mưu đồ đại sự thiên hạ, vì thế trẫm mới sốt ruột cả Tần đại tiểu thư đi." Nàng nhíu mày lại hỏi: "Thế nào, tiên sinh có vẻ không vui lắm, chẳng lẽ tiên sinh thật sự có ý khác? Nếu có, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi." Tống Như Nguyệt lông mày nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu cung kính nói: "Bệ hạ, Thanh Chu không có ý khác, Thanh Chu chỉ là cảm thấy." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm hẳn hỏi: "Cảm thấy cái gì?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay nói: "Thanh Chu chỉ cảm thấy bệ hạ không nên ép buộc, nhạc phụ của Thanh Chu đã nói rất rõ, đại tiểu thư từng gặp chuyện không vui, tạm thời không muốn lấy chồng, bệ hạ sao phải dùng thân phận hoàng đế để ép buộc nàng? Bệ hạ cũng là nữ tử, khi xưa thái hậu ép bệ hạ lấy chồng, bệ hạ đã cảm thấy thế nào?" Lời vứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến đổi, ngay cả Nam Quốc quận vương và vương phi cũng giật mình, mặt tái mét run rẩy nhìn hắn. Thiếu niên này thật to gan. Tống Như Nguyệt mặt tái xám, thân thể mềm nhũn, quỳ xuống đất run rẩy nói: bệ hạ xin thứ tội, Thanh Chu hắn hôm nay hắn bị bệnh, đầu óc không được tỉnh táo nên phạm thượng." Tần Văn Chính cũng bị hù đến sắc mặt trắng bệch, quỳ gối xuống đất. Cả nhà họ Tần, bao gồm cả những nhà hoàn đứng ngoài cửa, đều kinh hồn bạt vía, quỳ rạp xuống. Trên hành lang chỉ có Bách Linh và Hạ Thiền vẫn đứng đó. Bách Linh khẽ thì thầm: "Thiền Thiền, cô già thật là lớn gan." Nguyệt Vũ đứng bên cạnh không nhịn được quay đầu nhìn nàng một cái. Bách Linh vội vàng thì thầm thêm một câu: lá gan thật lớn." Trong đại sảnh, Tần nhị tiểu thư cũng cúi đầu quỳ xuống, chỉ có Lạc Thanh Chu và Tần đại tiểu thư vẫn đứng thẳng. Gia đình Nam Quốc quận vương cũng đều cúi đầu, trong lòng đầy sợ hãi, không dám nói nửa lời. Những cảnh tượng đẫm máu xảy ra mấy ngày qua trong kinh đô và hoàng thành vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Các đại thần, công thần thế gia, thậm chí cả thành viên hoàng tộc, chỉ cần nói sai một lời là đầu rơi xuống đất, thậm chí cả nhà bị tru diệt. Thiếu niên này chẳng phải đang muốn hại chết cả nhà họ Tần sao? Dù hắn có được sủng ái đến đâu, cũng không nên ở trước mặt nhiều người như vậy mà phạm thượng, dám nói những lời này với bệ hạ chứ. Ai cũng biết bệ hạ và thái hậu, ai ngờ lúc này thiếu niên kia lại mở miệng nói: "Bệ hạ, thời đại này nam tôn nữ ti, đa phần các gia đình nữ tử từ khi sinh ra đã không có bất kỳ địa vị gì trong gia đình, thậm chí không có chút tự do nào, sau khi lớn lên cũng không thể kết hôn với người mình yêu, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của phụ mẫu và lời mai mối. Chẳng lẽ nữ tử không phải là người sao? Bệ hạ thân là nữ nhi lại càng hiểu rõ điều này. Dù ngài có ưu tú, có cố gắng đến đâu, kết quả cuối cùng là gì? Chẳng phải vẫn trở thành bộ dạng chật vật như trước đó sao? Ngay cả chuyện trọng đại cả đời cũng bị người khác ép buộc, ngay cả..." Im miệng. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên vùng tay áo, chén trà trên bàn bạch một tiếng rơi xuống đất vỡ tan. Trên người nàng chiếc váy đỏ bay phấp phới, khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn chăm chăm vào hắn nói: "Là Thanh Chu, ngươi muốn cả nhà ngươi bị chém đầu sao?" Mọi người nhà họ Tần lập tức sợ hãi đến mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nam Quốc quận vương và gia quyến cũng run lên, quỳ sụp xuống: "Thiếu niên này thật không sợ chết sao?" Ai ngờ giọng nói không sợ chết kia lại vang lên lần nữa: "Bệ hạ, Thanh Chu còn chưa nói xong, bệ hạ lấy thân phận nữ nhi leo lên ngôi vị hoàng đế nên dùng sức mình để vì thiên hạ nữ nhi làm chủ, giúp họ đứng lên. Dù không thể khiến họ được tôn quý như nam nhi, ít nhất cũng nên hủy bỏ những lễ pháp và quy củ tàn nhẫn, xấu xa, vi phạm nhân tính. Đây mới là việc bệ hạ nên làm." Nói xong, hắn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói: "Thảo dân đã nói xong, bệ hạ muốn chém giết hay dốc thịt, tùy ý, chỉ là những lời này không liên quan gì đến Tần gia, mong bệ hạ đừng giận cá chém thớt. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Tần gia đám người quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, miệng không thể nói nên lời, chỉ có Tần đại tiểu thư vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng kia, trong mắt như có gợn sóng dâng lên, gan to bằng trời, tự cho là đúng, không coi quân chủ ra gì, phách lối đến cực điểm. Đại viêm nữ hoàng mặt xám xịt vì tức giận, hằn học mắng mấy câu, rồi đột nhiên đứng dậy, tay áo phất một cái, bước nhanh rời đi, giận dữ nói, ngươi cho trẫm chờ đấy, trẫm sẽ chém đầu cả nhà ngươi, một tên cũng không tha. Nói xong, nàng bước ra khỏi đại sảnh, giận dữ hướng về phía cổng lớn đi tới. Nguyệt Vũ đứng ở hành lang lập tức đi theo. Tần gia mọi người mặt mày tái mét, Tống Như Nguyệt run rẩy đứng dậy, quay người khóc nói, Thanh Chu à, ngươi sao có thể? Nàng đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía cổng chính, vừa mới nổi giận đùng đùng bước ra cổng, nữ hoàng bệ hạ lại đột nhiên quay trở lại, bước nhanh vào trong, nghiến răng nói, trẫm đến đây là để ăn cơm, không phải để tức giận. Khí cũng đã chịu rồi, cơm còn chưa ăn, trẫm còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rồi nàng giận dữ nói tiếp, Tần phu nhân, mang thức ăn lên, chuẩn bị rượu ngon. Tống Như Nguyệt, bữa tiệc tối rất phong phú, tuy nhiên không khí trên bàn tiệc lại vô cùng ngột ngạt và nặng nề, mọi người đều cúi đầu ngồi yên, thần sắc mỗi người một khác. Không ai ngờ rằng nữ hoàng bệ hạ vừa nổi giận đùng đùng bỏ đi, lại đột nhiên quay trở lại và còn ngồi xuống dùng bữa, uy nghiêm và tôn nghiêm của hoàng đế đâu, khí thế sát phạt và bá đạo của những ngày trước đâu. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần, ai nấy đều như đang ở trong mơ, nửa ngày không kịp phản ứng, tại sao không đốt pháo? Đúng lúc mọi người đang lo lắng và nghi hoặc, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lạnh mặt mở miệng, để chúc mừng tham quan, pháo đã bày sẵn ngoài cửa, sao không đốt? Chẳng lẽ không muốn chào đón trẫm? Tần Văn Chính lập tức tỉnh táo, vội vàng hướng ra cửa nói, Chu quản gia, đốt pháo ngay, Chu quản gia, đốt pháo ngay. Lúc này Tần Xuyên liền chạy ra nói, để con đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của hắn, dừng một chút rồi nói, Tần đại nhân, con trai thứ của ngươi trước đây học ở Long Hồ Học Viện phải không? Nếu còn muốn đi học, cứ nói với trẫm một tiếng là được. Tần Văn Chính nghe vậy giật mình, không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Ông không ngờ rằng nữ hoàng bệ hạ vừa mới còn nổi giận đùng đùng, đe dọa chém đầu cả nhà họ, giờ lại đột nhiên quan tâm đến con trai mình. Ông đang không biết trả lời thế nào thì Tống Như Nguyệt bên cạnh vội vàng đánh bạo, run giọng nói, bệ hạ, suy nghĩ có thể quay lại học được sao? Nàng đương nhiên muốn con trai mình tiếp tục học ở Long Hồ Học Viện, dù sao nơi đó cũng an toàn hơn. Lúc này ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một tràng tiếng pháo nổ, lộp bộp, Nam Quốc quận vương lập tức bưng chén rượu lên, cười nói, đến chúng ta hãy kính bệ hạ một chén, vừa uống vừa trò chuyện. Mọi người nghe vậy đều vội vàng bưng chén rượu lên. Lúc này Tần Xuyên cũng vội vã chạy vào, đứng cung kính một bên, không dám ngồi xuống, trong lòng hắn có chuyện muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Nam Cung Hỏa Nguyệt uống xong chén rượu, nhìn về phía hắn hỏi, Tần Xuyên, ngươi còn muốn tiếp tục đi học tại Long Hồ Học Viện không? Nếu còn muốn đi, ngày mai trẫm sẽ cho ngươi đến chào hỏi. Tần Xuyên lập tức mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói, ta, Thảo Dân. Lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng, bệ hạ, nhị ca muốn đi tiền tuyến tham gia quân đội. Ban đầu hắn định tự mình đi, nhưng hiện nay kinh đô không chiêu mộ binh sĩ, quân đội phái đi tiền tuyến cũng không tiếp nhận người mới, vì vậy hắn muốn nhờ bệ hạ xem xét liệu có thể. Trẫm có nói chuyện với ngươi không? Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy bất mãn nhìn hắn, cơn giận vẫn chưa nguôi, trẫm đang nói chuyện với Tần Xuyên, ngươi trên ngang làm gì? Hừ, mắt không có vua chúa, lắm mồm, ngạo mạn đến cực điểm, nếu còn nhiều chuyện trẫm sẽ cắt lưỡi ngươi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, mọi người nhà họ Tần đều biến sắc, cúi đầu im lặng. Trên bàn tiệc bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt giọng nói y như một lần nữa vang lên, Tần Xuyên, nếu ngươi thật sự muốn ra tiền tuyến, trẫm có thể cho ngươi đi. Tuy nhiên, Tần Xuyên nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích, cúi đầu khom người dõng dạc nói, Tần Xuyên nguyện vì bệ hạ anh dũng giết địch, chỉ khi chết mới dừng lại. Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức mặt mày tái nhợt, Tần Văn Chính khóe mắt cũng không nhịn được hơi co giật. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, trước khi ra trận kim kỵ nhất là nói những lời xui xẻo, ngươi là người nối dõi duy nhất của Tần gia, trẫm do dự là vì sợ ngươi ra tiền tuyến mà xảy ra chuyện gì, trẫm không cách nào bàn giao với Tần đại nhân và Tần phu nhân. Nếu ngươi thật sự muốn đi, trẫm không cần ngươi anh dũng giết địch, cũng không cần ngươi tranh đoạt bất kỳ công trạng nào, bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi có thể sống sót, dù phải đầu hàng trẫm cũng sẽ không trách ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng, ngay cả Lạc Thanh Chu cũng không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Tần Xuyên càng thêm xúc động, phù phù quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng nói, bệ hạ, ân đức của bệ hạ Tần Xuyên dù máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp hết. Tần Văn Chính và Tống Như Nguyệt cũng đều rơi lệ quỳ xuống, Nam Cung Hỏa Nguyệt chậm rãi nói, Tần đại nhân, Tần phu nhân, đứng dậy đi. Những lời trẫm nói không chỉ dành riêng cho Tần Xuyên, mà với tất cả tướng sĩ khác, trẫm cũng đều nói như vậy. Chỉ cần bọn họ tận lực, dù là đầu hàng, rút lui hay đào tẩu, trẫm đều tuyệt đối không trách tội. Tần Văn Chính không khỏi đỏ mắt, run giọng nói, bệ hạ rộng lượng, không ai sánh bằng. Nam Cung Ngọc Phong cũng không nhịn được nói, bệ hạ thương cảm tướng sĩ như vậy, các tướng sĩ sẽ mang lòng cảm kích, một lòng báo đáp bệ hạ. Lần này Bình Định chắc chắn sẽ thuận lợi khải hoàn. Rồi hắn nâng chén rượu lên, nói, Xuyên Nhi, đứng dậy đi, chúng ta cùng kính bệ hạ một chén. Tần Xuyên vội lau nước mắt, đứng dậy, cầm chén rượu lên, nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ mặc váy đỏ trước mặt, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết của kẻ sĩ sẵn sàng chết vì tri kỵ. Giờ phút này, dù thiếu nữ trước mắt bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nam Cung Hỏa Nguyệt nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đột nhiên hướng về phía một người, mở miệng nói, Tin Sinh, nhị ca của ngươi một lòng tham quân báo quốc, còn ngươi có nguyện ý ấy không? Vừa vặn trẫm cần phái một người dẫn 50.000 quân đến Vân Thành trấn thủ, phòng ngự quân đội của Thái Vương, Tin Sinh có dám mặc giáp tiến lên không? Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Tống Như Nguyệt môi run run, muốn nói gì nhưng không dám. Nam Quốc quận vương do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, bệ hạ, 50.000 quân còn lại là lực lượng phòng thủ cuối cùng của kinh đô, nếu xảy ra sai sót chỉ sợ. Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói, coi là Tin Sinh dẫn quân, làm sao có thể xảy ra sai sót. Lập tức Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói, vương thúc có lẽ chưa biết, việc để Nguyệt Ảnh dẫn theo 8.000 ngân giáp thiết kỵ cùng 20.000 tinh binh phòng thủ đi cứu viện Hỏa Nguyệt quốc, đồng thời điều động tướng sĩ còn lại đến Vân Thành trấn thủ, bóp chặt cổ hỏng thông hướng kinh đô, phòng ngừa Thái Vương quay về kinh đô hoặc liên minh với 7 nước phản quân, cùng lập mưu kế ổn định các chư hầu khác, kích phát tinh thần cần vương của họ, đều là do Lạc Tiên Sinh nghệ xuất. Không chỉ vậy, việc thiết lập lời đồn, nói với tướng sĩ quê quán của những quân phản loạn kia rằng sẽ phát tiền cấp vợ con cũng là do Tiên Sinh nghĩ ra. Tiên Sinh mưu lược thiên hạ vô song, có hắn cầm quân trẫm rất yên tâm. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều trong lòng rung động. Nam Quốc quận vương càng thêm kinh ngạc và chấn động. Ông chỉ biết rằng từ tối hôm qua đến nay, bệ hạ đã ban bố rất nhiều mệnh lệnh, và mỗi mệnh lệnh đều được tính toán kỹ lưỡng, không phải người thường có thể nghĩ ra. Đặc biệt là chiêu cuối cùng, điểm điểm vợ con, chỉ trong vài ngày sẽ trở thành ác mộng của những thủ lĩnh phản loạn kia. Lúc đó, khi nghe được mưu kế này, không chỉ ông mà các thành viên hoàng thất và đại thần khác cũng vừa vỗ tán tán dương, vừa trong lòng lạnh toát, đều đang âm thầm đoán xem kẻ nào có thể nghĩ ra mưu kế tàn nhẫn và kỳ lạ như vậy. Bây giờ mới biết những mưu kế này đều là do người ở rể nhà họ Tần nghĩ ra, càng không ngờ rằng bệ hạ lại toàn bộ làm theo. Khó trách, khó trách vừa rồi thiếu niên này dám gan lớn như vậy, khiến bệ hạ tức giận đến mức ấy. Nhưng bệ hạ không những không trách phạt, mà còn không màng đến tôn nghiêm của hoàng đế, quay lại ăn cơm. Nếu đặt vào người khác, dù là thành viên hoàng thất, chỉ sợ đầu đã lăn lóc dưới đất từ lâu. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt lại thản nhiên nói, vương thúc, người cũng đã biết mệnh lệnh khiến chư hầu nghe mà biến sắc, âm thầm chửi mắng, nhưng không thể làm gì được, là do ai nghĩ ra chứ? Là ai đột nhiên khiến trẫm hủy bỏ nó? Lời vừa dứt, Nam Quốc quận vương đầu tiên sững sờ một chút, sau đó chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía thiếu niên đối diện, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói, mưu kế này, trẫm có thể tự hào mà nói rằng, các triều đại trước đây chưa từng có ai nghĩ ra, không có kế sách nào sánh bằng. Những quân chủ trước kia từng đau đầu vì chư hầu, nếu biết được mưu kế này, chỉ sợ sẽ vừa hối hận vừa hưng phấn, nhảy ra khỏi lăng mộ của mình. Ai, đáng tiếc thay, họ không có vận khí tốt như trẫm. Dĩ nhiên đây không chỉ là vận khí, mà còn là ánh mắt. Rồi nàng nhìn về phía một người nào đó, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy vẻ đắc ý. Trẫm từ lúc ở Mạc Thành đã nhìn chúng Tiên Sinh, biết rằng hắn là rồng ẩn trong vực sâu, một ngày nào đó sẽ vươn mình lên mây, bay cao vút lên trời. Giờ nhìn lại, quả nhiên trẫm không nhìn lầm người. Nói xong, nàng lại hỏi, Tiên Sinh, ngươi có nguyện ý thay trẫm đi trấn thủ Vân Thành không? Nếu Bình Định được phản loạn, trẫm sẽ nhớ công đầu của Tiên Sinh, phong hầu phong vương cũng chẳng phải việc khó. Lời vừa dứt, cả nhà họ Tần vừa kích động vừa lo lắng, ánh mắt đều đổ dồn về phía vị thiếu niên đứng bên cạnh. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi mở miệng, bệ hạ, không phải tại hạ không muốn đi vì bệ hạ phân ưu giải nạn, mà thật sự là không thể đi. Ồ, Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nheo mắt hỏi, vì sao không thể đi? Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, bệ hạ chỉ còn lại 50.000 tướng sĩ, mục đích trấn thủ Vân Thành không phải để giao chiến tử chiến với phản quân, mà là để uy hiếp và làm chúng sợ hãi. Trấn giữ Vân Thành sẽ cắt đứt con đường tiến về kinh đô của Thái Vương, đồng thời khiến quân đội Thái Vương và liên quân 7 nước chư hầu không thể hợp binh, thậm chí khiến liên quân 7 nước lo lắng bất an, sợ phía sau xảy ra biến cố. Vì vậy 50.000 tướng sĩ này tốt nhất nên trấn thủ ở đó, uy hiếp và kéo dài thời gian, chờ quân địch tự loạn, hoặc chờ Nguyệt Ảnh cô nương bên kia giành thắng lợi. Đến lúc đó, nhân cơ hội chúng loạn, ta có thể đánh một trận quyết định tất thắng. Thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho bệ hạ. Vì tin đồn đang lan truyền, các chư hầu khác cũng đang tấn công và từng bước xâm chiếm lãnh thổ của những chư hầu phản loạn. Vì vậy, 5 vạn tướng sĩ chỉ cần phòng thủ và kéo dài thời gian, quân phản loạn ắt sẽ tự loạn. Nếu bệ hạ để tại hạ dẫn 5 vạn tướng sĩ đi trấn thủ, tại hạ không có danh tính gì, cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Thái Vương với 10 vạn đại quân không chỉ là bày trận, nếu hắn cảm thấy tại hạ dễ đối phó, chủ động tấn công, tình hình sẽ khó lường. Hơn nữa, quân đội Vân Thành và 5 vạn tướng sĩ kia cũng có thể vì tại hạ vô danh tiểu tốt mà quân tâm bất ổn, hậu quả khó mà đoán trước. Nhưng nếu bệ hạ phái một danh tướng thanh danh hiển hách, có hy vọng lớn tiến về, 5 vạn tướng sĩ cùng với 2 vạn quân Vân Thành chắc chắn sẽ quân tâm vững vàng, trên dưới một lòng. Còn Thái Vương cũng tuyệt đối không dám khinh thường, không dám tùy tiện tấn công. Chỉ cần hắn do dự, cẩn thận thì hắn ắt sẽ thất bại. Những lời này vừa nói xong, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nam Quốc quận vương nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Ánh mắt của mọi người nhà họ Tần cũng đầy vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, Nam Cung Hỏa Nguyệt mới bưng chén rượu lên, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, nói: "Tiên sinh, trẫm xin kính ngươi một chén." Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên, cùng nàng từ xa chạm nhẹ, rồi uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Hỏa Nguyệt uống xong chén rượu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, nói: "Lời nói của tiên sinh lần này lại trùng hợp với ý nghĩ của trẫm, không sai một chút nào." Buổi chiều, trẫm đã lệnh cho Úy Chỉ Lăng dẫn 5 vạn quân xuất phát đến Vân Thành, đồng thời dặn dò hắn chỉ tập trung phòng thủ, trừ khi quân đội đối phương đại loạn hoặc 7 nước phản quân từ Hỏa Nguyệt quốc bỏ chạy tán loạn, lúc đó chúng ta mới có thể chủ động xuất kích. Nói đến đây, nàng cười nói: "Vừa rồi trẫm tra hỏi chỉ là thăm dò tiên sinh mà thôi, tiên sinh đừng trách." Trẫm rất vui mừng, cũng rất tự hào vì có thể cùng tiên sinh ý nghĩ không mưu mà hợp. Nếu vậy, lần này Bình Định trẫm hoàn toàn chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Về phần việc tiên sinh trước đó chống đối, trẫm sẽ không so đo nữa. Dứt lời, nàng lại bưng ly rượu lên, nói: "Tiên sinh, Tần nhị tiểu thư, đến đây, trẫm lại mời hai người một chén." Nói xong, nàng liếc nhìn một người nào đó. Lạc Thanh Chu cùng Tần nhị tiểu thư đều bưng chén rượu lên. Lúc này, không khí trên bàn tiệc cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Mọi người trong nhà họ Tần cũng thở vào nhẹ nhõm. Bữa tiệc tối kéo dài thêm gần nửa canh giờ. Bên ngoài, trời đã tối. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy nói: "Thời gian cũng không còn sớm, trẫm sẽ không làm phiền chư vị nữa. Trong cung còn có một số chính sự cần trẫm trở về xử lý, trẫm xin cáo từ trước." Đám người vội vàng đứng lên tiễn đưa, họ đưa nàng ra tận cổng lớn. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước lên xe, kéo màn cửa lên, nhìn ra ngoài cười nói: "Tần đại nhân, Tần phu nhân, đêm nay đa tạ sự khoản đãi. Bữa tiệc tối nay, trẫm ăn rất vui vẻ. Nếu lần sau có dịp, trẫm sẽ lại đến làm phiền. Mong rằng Tần đại nhân và Tần phu nhân đừng ngại phiền hà." Lời vừa dứt, Tần Văn Chính vội vàng nói: "Bệ hạ có thể đến Bỉ phủ, thần thật sự cảm thấy vinh hạnh vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt. Nào dám làm phiền." "Bệ hạ đừng nói đùa." Nam Cung Hỏa Nguyệt cười cười, ánh mắt lại liếc nhìn một người nào đó, rồi buông rèm cửa sổ xuống, giọng nói trở nên uy nghiêm: "Đi thôi." Nguyệt Vũ lập tức hô: "Khởi giá, hồi cung." Mấy tên thị vệ vây quanh xe ngựa, từ từ lái ra khỏi ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc biến mất trong màn đêm. Tần Văn Chính lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn về phía con rể của mình. Lúc này, Nam Quốc quận vương cũng chấp tay nói: "Tần đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi." Nam Cung Thiết Y lập tức nói: "Phụ vương, con muốn ở lại đây đêm này ngủ chung với Vi Mặc trò chuyện." Nam Quốc quận vương nhíu mày, đang định nói gì thì Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức mở miệng: "Không được." Nói xong, trực tiếp kéo nàng ép buộc đưa lên xe ngựa. "Mỹ Kiêu, ta mới là chị, ta đang nói chuyện với phụ vương còn chưa trả lời đây." "Người?" Nam Cung Mỹ Kiêu cũng lên xe ngay lập tức, trực tiếp bịt miệng nàng lại. "Tần đại nhân, Tần phu nhân, cáo từ." Nam Quốc quận vương cùng vương phi đều chắp tay cáo biệt rồi lên xe ngựa. Xe ngựa vừa đi không xa, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy bảo điệp trong người rung lên. Hắn thấy không có ai để ý, lập tức lấy ra xem. "Là quận chúa gửi tin nhắn, ta sẽ đưa Thiết Y về trước, chờ một lát sẽ đến." Lạc Thanh Chu đang phân vân không biết có nên trở về không thì tin nhắn đột nhiên lại gửi đến: "Sở Phi Dương, nữ hoàng bệ hạ nhà ngươi vừa truyền tin bảo ngươi đêm nay vào cung thị tẩm, nàng còn nói hôm nay tâm tình cao hứng muốn tặng ngươi một món quà." Lạc Thanh Chu lập tức đờ người. Lúc này tin nhắn lại gửi đến: "Ngươi có đi không?" Lạc Thanh Chu: "Ta có thể không đi sao?" Tiểu Mỹ Kiêu: "Trước đây ta không dám khuyên ngươi đừng đi, nhưng từ tình hình tối nay xem ra, ta lại cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Dù sao đêm nay ngươi đã quá kiêu ngạo và chống đối, nàng cũng đã chịu thua. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng như vậy. Cha ta và mẫu thân vừa rồi còn thì thầm bàn về ngươi, nói ngươi thật lợi hại, đến cả bệ hạ cũng phải chịu thua trước ngươi. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi nói với nàng, đêm nay ta có việc, không thể đi được. Tiểu Mỹ Kiêu, nàng vừa gửi tin nhắn, nói nếu đêm nay ngươi không đi, nàng sẽ hạ lệnh cho nương tử của ngươi và cung thay ngươi. Lạc Thanh Chu, vậy quận chúa, ngươi đi thay ta. Tiểu Mỹ Kiêu, ta cũng không dám, không phải ai cũng kiêu ngạo và không sợ chết như ngươi đâu. Ta thật sự sợ nàng, hơn nữa, ta cũng không phải nương tử của ngươi. Lạc Thanh Chu, được rồi, không nói nữa, để ta suy nghĩ một chút. Tiểu Mỹ Kiêu, không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi hầu hạ nàng đi, sớm chinh phục nàng hoàn toàn. Như vậy về sau nàng cũng không dám tùy tiện làm khó dễ người nhà của ngươi, ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Lạc Thanh Chu vừa định hồi âm, đột nhiên lại có một tin nhắn khác gửi đến, ấn mở xem, hóa ra là lệnh hồ sư thúc gửi tới. Sư tỷ của ngươi muốn đi tham quân, nhờ ta báo cho ngươi một tiếng. Còn nữa, bao giờ ngươi tới tu luyện? Bóng đêm dần buông xuống, mọi người trong nhà họ Tần ai về phòng nấy. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư trở về Mai Hương viên nhỏ. Sau khi hai người rửa mặt xong, lên giường, Lạc Thanh Chu lập tức lấy ra bảo điệp, cho Tần Nhị tiểu thư xem tin nhắn mà quận chúa gửi đến. Bệ hạ bảo ta vào cung thị tầm, dù có chút ngượng ngùng và xấu hổ, hắn vẫn cho Tần Nhị tiểu thư xem. Giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư vốn không có bí mật gì, kể cả chuyện về Nguyệt tỷ tỷ, hắn cũng đều kể hết cho nàng. Tần Nhị tiểu thư nghiêm túc lật xem xong, hơi nhíu mày, "Thanh Chu ca ca, thân thể ngươi có chịu được không?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, không biết trả lời thế nào. Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, ôn nhu nói, "Thanh Chu ca ca thật tốt, thật vất vả. Rõ ràng ngươi lợi hại như vậy, lại vì nhà họ Tần chúng ta phải chịu khung núm hầu hạ người khác, trong lòng và thân thể chắc chắn rất khó chịu phải không?" Vì mặc thấy đau lòng lắm, Lạc Thanh Chu cũng thở dài, "Không sao đâu, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi. Đại trưởng phù co duỗi được, chút khổ nhục này có là gì?" "A, Vi Mặc, ngươi bóp ta làm gì vậy? Hừ hừ, được lợi rồi còn khoe khoang, con, nhịn một chút rồi sẽ qua." "Còn, đại trưởng phù co duỗi được." Da mặt của Thanh Chu ca ca ngày càng dày rồi. Tần Nhị tiểu thư mặt đầy u án, khóe miệng nhếch lên. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa. Yên lặng một lát, Tần Nhị tiểu thư đột nhiên lại hỏi, "Thanh Chu ca ca đêm nay phản đối bệ hạ như vậy, là vì tỷ tỷ sao?" Lạc Thanh Chu nói, "Không phải." Tần Nhị tiểu thư hỏi, "Vậy là vì bệ hạ ở đây giễu võ Dương Oai, Thanh Chu ca ca tức giận sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói, "Ta chỉ cảm thấy trước đây nàng bị người khác ép buộc, giờ đây nàng ở địa vị cao lại đi ép buộc người khác, điều đó không tốt. Nàng là nữ tử, nên vì thiên hạ nữ tử làm chủ, ít nhất cũng nên để họ có quyền tự do hôn nhân, được tự mình lựa chọn chuyện trọng đại cả đời, chứ không phải dựa vào mệnh lệnh của phụ mẫu hay lời mai mối." Tần Nhị tiểu thư đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói, "Thanh Chu ca ca nói rất đúng, nếu vậy Mỹ Kiêu tỷ, Tiết Y tỷ, Long Nhi cô nương, Sư Thúc, vân vân đều có thể tự do lựa chọn Thanh Chu ca ca cả, không ai có thể ngăn cản, đúng không, Lạc Thanh Chu?" Tần Nhị tiểu thư giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói, "À, quên mất, còn có Nguyệt tỷ tỷ mà Thanh Chu ca ca thích nhất nữa." Lạc Thanh Chu cứng người nói, "Đừng nói bậy, lúc đó ta nói những lời ấy là xuất phát từ cảm xúc thật, không có bất kỳ tư tâm nào." Tần Nhị tiểu thư đột nhiên tiến lại gần hắn, mặt đối mặt, khẽ nói, "Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, thời gian còn sớm, hãy cùng Nguyệt tỷ tỷ tâm sự đi, Vi Mặc thích xem các ngươi trò chuyện." Lạc Thanh Chu lập tức không nhịn được cười, "Chưa bao giờ thấy ngươi nghiêm túc đi lục lọi chuyện của nương tử như vậy." Tần Nhị tiểu thư cười nói, "Dù Thanh Chu ca ca miệng nói như vậy, nhưng Vi Mặc biết trong lòng ngươi đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, thật may mắn, đúng không?" Rồi nàng thúc giục, "Thanh Chu ca ca, mau cùng Nguyệt tỷ tỷ trò chuyện đi, chờ một lát nữa ngươi còn phải vào cung hầu hạ bệ hạ, hãy để Vi Mặc vui vẻ một chút nhé." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, phát hiện nàng thật sự không kiên nhẫn chờ đợi, đành phải lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn, "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có việc, không đi tu luyện được." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, "Tùy ngươi." Lạc Thanh Chu không biết nên trả lời thế nào. Tần Nhị tiểu thư lập tức cầm tay hắn, giúp hắn gõ, "Nguyệt tỷ tỷ, nếu ngươi thật sự muốn ta đi, ta sẽ đi." Không đợi Lạc Thanh Chu xóa đi, nàng đã nhanh tay nhấn gửi, rồi khẽ nói, "Thanh Chu ca ca, đừng sợ, Nguyệt tỷ tỷ sẽ không ăn thịt người đâu. Đêm nay người đối mặt với nữ hoàng bệ hạ, lá gan không phải lớn lắm sao?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói, "Đó là chuyện khác." Tần Nhị tiểu thư hỏi, "Sao lại khác?" "Bệ hạ sẽ không thật sự giết ngươi, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ lại biết?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, "Đương nhiên không, nhưng từ khi biết Nguyệt tỷ tỷ, nàng luôn luôn..." Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, nói, "Vì vậy Thanh Chu ca ca càng phải chủ động hơn, như thế mới có thể giúp nàng thay đổi được." Lạc Thanh Chu thở dài, ánh mắt phức tạp nói, "Không phải ta không chủ động, mà là ta hiểu rõ nàng không thể thay đổi được, trừ phi ông chẳng nàng từ bỏ lại công pháp kia, bỏ dở giữa chừng nàng đã chọn con đường đó, ta còn có tư cách gì để ép nàng từ bỏ?" Nàng đã hy sinh nhiều như vậy, lại giúp ta nhiều như thế, ngoài việc tôn trọng lựa chọn của nàng, cố gắng hỗ trợ nàng thực hiện nguyện vọng, ta chỉ có thể thuận miệng khuyên nhủ đôi lời, sao dám có ý nghĩ quá phận. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, hỏi: "Nàng thật sự muốn trường sinh sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta cũng không biết." Dừng một chút, hắn lại nói: "Vi Mặc, thế giới này thực ra rất lớn, chúng ta đứng ở đây chỉ nhìn thấy một mảnh trời nhỏ, nên có nhiều việc chúng ta nghĩ mãi mà không thấu. Nguyệt tỷ tỷ không giống chúng ta, nàng đã từng nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, chứng kiến thế giới đặc sắc hơn. Vì vậy, nàng có suy nghĩ riêng của mình, và ta cũng nên tôn trọng điều đó. Có lẽ suy nghĩ của nàng mới là đúng, còn những gì chúng ta cho là đúng thực ra lại rất ngây thơ." Tân Nhị tiểu thư trầm lặng, không nói thêm gì. Lúc này tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp: "Người có thời gian không?" Trong chăn, hai vợ chồng nhìn nhau. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên hỏi: "Thanh Chu ca ca, Nguyệt tỷ tỷ có biết đêm nay ngươi định làm gì không?" Lạc Thanh Chu khựng lại: "Chắc là không." Ngay lúc đó, Long Nhi đột nhiên gửi tin nhắn đến: "Công tử, Long Nhi đã vào nội thành, Long Nhi đã đi xem qua sông Hộ Thành, nhưng không thích lắm, vì nơi đó quá gần tường thành, không được an toàn. Long Nhi dự định đi Đông Hồ, vì tỷ tỷ nói nơi đó rất tốt, tỷ tỷ đang đợi ta ở đó, công tử có muốn cùng đi không?" Lạc Thanh Chu trả lời: "Đêm nay ta còn có việc nên không đi được. Nếu Nguyệt tỷ tỷ nói nơi đó tốt, vậy ngươi cứ đi đi, ta sẽ đến tìm ngươi vào ngày mai." Hắn suy nghĩ một chút, lại gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt ta tối nay sẽ qua." Tần Nhị tiểu thư không nhịn được nói: "Thanh Chu ca ca bận rộn quá, thật vất vả." Lạc Thanh Chu thở dài: "Ai bảo không phải chứ, tê, lại bóp ta." Hai người lại trò chuyện một lúc. Tần Nhị tiểu thư thân thể yếu ớt, hôm nay lại suốt ngày ở tiệm sách kể chuyện xưa cho Nam Cung Tuyết Y nghe, không nghỉ trưa nên rất nhanh đã buồn ngủ. Chưa đến rạng sáng, cô đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu ôm cô suy nghĩ một lát, rồi lặng lẽ xuống giường, đi đến mở cửa sổ. Trong sân, ánh trăng như sương. Châu Nhi đang đứng một mình, tay cầm phi đao, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang dùng nội lực phát ra khí tức để cảm nhận điều gì đó. Bạch, cô đột nhiên giơ tay lên, phi đao bay nhanh như chớp, đâm trúng hồng tâm trên góc tường. Đôi mắt cô từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt. Lạc Thanh Chu không làm phiền cô, lặng lẽ lướt lên nóc nhà, quan sát xung quanh các con đường và phòng ốc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và thấy không có gì bất thường, hắn bay xuống một con hẻm nhỏ bên ngoài. Rất nhanh, hắn đi đến con đường đối diện Ngọc Xuân Lâu. Lúc này, Ngọc Xuân Lâu vẫn sáng đèn rực rỡ. Trên lầu 2 và các tầng lầu vẫn có những bóng hình thướt tha trong lớp sa mỏng đang nhảy múa, thu hút khách nhân. Từng đợt tiếng đàn du dương cùng giọng ca mỹ miều hòa lẫn với tiếng vỗ tay cổ vũ của khách nhân vang ra từ bên trong. Một số gian phòng cố ý dùng lớp sa mỏng trang trí cửa sổ, ánh đèn bên trong lấp ló phản chiếu bóng hình nam nữ đang quấn quýt. Từ dưới lầu có thể mơ hồ nhìn thấy người trong phòng đang đùa giỡn. Có khách nhân cố ý hé cửa sổ để lộ đôi chân trắng mút đung đưa trên bệ cửa như đang rèn luyện thân thể. Lạc Thanh Chu tính toán thời gian: "Hôm nay là ngày 12 tháng riêng, ngày mai 13, ngày kia 14, ngày kia nữa. Chuyện này hắn nhất định phải tìm ra manh mối. Không ở hang cọp sao bắt được cọp con? Dù Ngọc Xuân Lâu là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải xông vào một lần. Đương nhiên còn có Khai Quốc hầu phủ." Thấy thời gian không còn sớm, hắn không dám trì hoãn thêm, lập tức lấy ra ngọc thử, chìm xuống lòng đất, nhanh chóng di chuyển về phía hoàng thành, một đường thông suốt. Khi hắn vào đến Giao Hoa Cung, quận chúa vừa gửi tin nhắn: "Vẫn chưa đi sao? Bệ hạ lại nhắn ta, nói nếu ngươi không đi, nàng sẽ phái người đến đón ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng thu hồi bảo điệp, trực tiếp từ dưới đất đi lên, bước vào phòng. Trong phòng, lò sưởi đang cháy, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, trên bàn, mấy ngọn nến đỏ như vừa được thắp lên, đang cháy âm thầm. Dựa vào tường mềm trên giường, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực rỡ đang nằm nghiêng, một tay chống cằm, một tay lật qua những cuốn sách trên giường. Chiếc váy rộng thùng thình không thể che hết dáng vẻ yêu kiều của nàng. Từ trên xuống dưới, đường cong mê hoặc, núi non hùng vĩ, eo thon nhỏ, mông nở nang, đôi chân thon dài thẳng tắp. Dưới lớp váy còn có đôi chân ngọc mặc vớ lưới, thanh tú và quyến rũ. Lúc này, nữ hoàng bệ hạ hiếm hoi mang vẻ yên tĩnh và mê hoặc. Lạc Thanh Chu đang không biết phải mở lời thế nào thì nàng đột nhiên lên tiếng, giọng lười biếng: "Trẫm mệt rồi, lại đây, giúp trẫm xoa bóp thân thể." Lạc Thanh Chu cởi giày, bước đến. Nam Cung Hòa Nguyệt ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi: "Tối qua ngươi đi đâu?" Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Về nhà." Nam Cung Hòa Nguyệt hơi nheo mắt: "Về nhà? Chỗ này chẳng lẽ không phải là nhà của ngươi?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, không nói gì. Nam Cung Hòa Nguyệt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi duỗi một chân ra, nhẹ nhàng đá hắn một cái, trước hết xoa bóp chân đi. Rồi nàng lại nói: "Có thể cởi vớ lưới ra." Lạc Thanh Chu không nói gì, cũng không cởi, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp. Nam Cung Hòa Nguyệt lập tức tê một tiếng, nhíu mày trừng mắt liếc hắn: "Đau, có thể nhẹ tay một chút không?" Lập tức nàng hừ lạnh cảnh cáo, nếu đêm nay ngươi dám thô lỗ như đêm động phòng đó, cẩn thận đầu của ngươi. Lạc Thành Trù không nhịn được nói, bệ hạ, đêm động phòng đó thần đã rất ôn nhu, thần đã rất ôn nhu, thần đã hầu hạ ngài nửa canh giờ, chính ngài mở miệng thần mới, ngươi im miệng. Nam Cung Hòa Nguyệt lập tức nhíu mày, thẹn quá hóa giận, trẫm có cho ngươi nói chuyện không? Lắm mồm, đầu lưỡi của ngươi sẽ bị cắt. Lạc Thành Trù cúi đầu tiếp tục xoa chân cho nàng, nói, cắt cũng được, nói thật thần cũng không cần. Nguyệt Vũ cắt đầu lưỡi hắn ngay bây giờ, lập tức. Vâng, bệ hạ. Nguyệt Vũ ở ngoài cửa đáp lời nhưng không lập tức tiến vào. Lạc Thanh Chu vội vàng nhận lỗi, bệ hạ, thần không nói nữa. Nam Cung Hòa Nguyệt mặt đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi đột nhiên rút chân lại, từ trên giường bước xuống, đi nhanh về phía buồng trong, giọng lạnh lùng nói, đêm nay ngươi ngủ trên giường này, đừng dám leo lên giường của trẫm. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, thần tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp lên giường, nằm xuống chỗ nàng vừa nằm, tay nhặt cuốn sách nàng vừa đọc lên xem. A, luyện đan cơ sở sổ tay. Hắn nhìn tên sách, sửng sốt một chút, rồi lật ra xem. Lại đây, chỉ một lát sau, từ buồng trong vang lên giọng nữ hoàng đầy phẫn nộ. Lạc Thanh Chu ngược lại rất vui vẻ, không cố ý trêu chọc cơn giận của nàng nữa, cầm sách bước vào buồng trong, hỏi, bệ hạ, cuốn sách này là tặng cho thần sao? Nữ hoàng bệ hạ mặt mũi đầy vẻ tức giận, nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch, giọng lạnh lùng nói, ngươi hẳn cũng có một khối chứ, chạm thử đi, về sau trẫm có thể trực tiếp tìm ngươi, không cần phải nhờ những nữ nhân khác thông báo cho ngươi nữa. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ. Trong gian phòng không khí yên tĩnh trong chốc lát. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nheo mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn, sao không muốn thêm trẫm sao? Lạc Thanh Chu lấy ra bảo điệp. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt hơi giật, chủ động đưa tay về phía bảo điệp, nhẹ nhàng chạm vào bảo điệp trong tay hắn. Đồng, hai chiếc bảo điệp đồng thời sáng lên, ngay lập tức một tin nhắn hiện ra. Lạc Thanh Chu nhìn vào bảo điệp của mình, nữ vương đại nhân yêu cầu thêm ngài làm bạn, có đồng ý không? Hắn lại liếc nhìn nàng một cái, rồi nhấn nút đồng ý. Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên, thu hồi bảo điệp của mình, ánh mắt lại hướng về bảo điệp trong tay hắn, nhíu mày, ngươi đã thêm bao nhiêu người rồi? Cho trẫm xem một chút. Lạc Thanh Chu lập tức thu bảo điệp lại, nói, chỉ thêm mỗi bệ hạ một người thôi. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức trừng mắt, tin hay không trẫm trị ngươi một tội khi quân, chẳng lẽ Mỹ Kiêu không phải người sao? Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, hừ lạnh, nhìn bộ dáng chột dạ của ngươi, chắc là đã thêm không ít phụ nữ không đứng đắn rồi phải không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, còn bệ hạ thì sao? Bảo điệp của bệ hạ có thể cho thần xem một chút không? Nam Cung Hỏa Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trẫm là nhất quốc chi quân, bảo điệp của trẫm toàn là quốc gia đại sự, há có thể tùy tiện cho ngươi xem? Lạc Thanh Chu nói, thần chính là tông sư của môn phái, những tin tức và điệp báo trên đây đều là bí mật của tông môn, tự nhiên không thể để bệ hạ xem được. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, làm cản. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, cởi áo ngoài rồi lên giường nằm xuống, thản nhiên nói, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi, bệ hạ nếu muốn suy nghĩ gì thì tùy ý. Nam Cung Hỏa Nguyệt mắt không có vua chúa, gan to bằng trời, thật là phách lối đến cực điểm. Nữ hoàng trợn mắt nhìn chằm chằm. Lạc Thanh Chu nằm ngửa, nhắm mắt lại, tỏ ra bình thản. Soạt, Nam Cung Hỏa Nguyệt kéo màn trướng lên, váy đỏ khẽ lay động, đôi chân ngọc trắng nõn nà bọc trong lớp vớ lưới mỏng manh đặt lên mặt hắn. Nàng lạnh giọng ra lệnh, cởi vớ xuống và giúp trẫm cởi áo, nới dây lưng. Rồi nàng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi đến đây là để hầu hạ trẫm chứ không phải để ngủ. Lạc Thanh Chu mở mắt nhìn thẳng vào nàng, hỏi, bệ hạ còn muốn tiếp tục dạy dỗ thần nữa sao? Hừ, Nam Cung Hỏa Nguyệt quay mặt đi, dừng một chút rồi nói, hôm nay tạm tha cho ngươi, cởi đi. Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của nàng một lúc, rồi từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi đôi vớ lưới ra. Dưới ánh đèn, đôi chân ngọc trắng nõn nà của thiếu nữ hiện ra rõ ràng. Hắn giữ chúng trong lòng bàn tay, nhìn nàng nói, bệ hạ, hiện tại chúng ta đang ở trên giường, không phải ở đại điện, nơi đây chỉ có hai chúng ta, không có người khác, ngươi cần gì phải giữ thái độ vênh váo hùng hăng của một nữ hoàng? Hùng hăng của một nữ hoàng? Lần đầu, lần thứ hai còn chưa tính, nếu ngươi cứ thường xuyên như thế này, ta e rằng sẽ phải liên tục lo lắng căng thẳng, rất có thể về sau không còn cách nào phục vụ bệ hạ được nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nói, trẫm ngược lại chẳng thấy ngươi có chút sợ hãi hay khẩn trương nào. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng, đáp, thần sẽ từ từ thích nghi. Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi giọng nói dịu dàng hơn, vậy từ nay về sau ngươi đừng làm trẫm giận nữa, hôm nay là ngươi trước hết làm trẫm tức giận. Lạc Thanh Chu không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng đáp, vâng, thần nhận lỗi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đợi thêm một chút rồi không nhịn được liếc hắn một cái, nói: "Còn chưa sờ đủ sao, giúp trẫm cởi áo đi." Lạc Thanh Chu lúc này mới buông tay khỏi bàn chân nhỏ nhắn của nàng, ngồi dậy, hai tay rời khỏi eo thon của nàng, nhẹ nhàng mở dây thắt lưng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lúc này nữ hoàng bệ hạ, đôi mi dài khẽ rủ, gương mặt ửng hồng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, chẳng còn chút vẻ hung hăng, kiêu ngạo như trước. "Nhìn gì vậy, nhanh lên." Nam Cung Hòa Nguyệt trừng mắt, có chút xấu hổ, đến cả tai cũng đỏ lên. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng cởi dây thắt lưng, rồi từ từ rút bỏ chiếc váy đỏ bên ngoài. Tiếp theo, hắn tháo những chiếc châm cài và đồ trang sức trên mái tóc nàng. Một mái tóc đen nhánh như thác nước lập tức xõa xuống. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, vừa mới còn uy nghiêm cao cao tại thượng, nữ hoàng bệ hạ giờ đây lại thân thể mềm mại, run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Đừng, đừng quá thô lỗ." "Ưm." Lạc Thanh Chu đáp lời, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, rồi ôm chặt nàng, đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Trong phòng lặng yên, một lúc lâu sau, nữ hoàng bệ hạ khẽ rung động lông mi, chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía hắn với vẻ mặt mê mang. "Ngươi, ngươi thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt nàng vào lòng, không nhúc nhích, miệng phát ra tiếng khò khò, khò khò. "Nữ hoàng bệ hạ, nói chuyện đi, khò khò, khò khò." "Trẫm sắp nổi giận đấy." "Khò khò." "Ngô." Nữ hoàng bệ hạ tức giận cắn nhẹ lên môi hắn, rồi lật người đè lên trên, vẻ mặt bực bội, xem ra trẫm phải nghiêm khắc trừng phạt người mới được. Lạc Thanh Chu lúc này mới mở mắt, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, thần đột nhiên nhớ ra có việc muốn hỏi ngài." "Xoẹt." Nữ hoàng bệ hạ thô bạo xé áo hắn, mặt lạnh lùng nói: "Ngươi nói việc của ngươi, trẫm trừng phạt trẫm." Lạc Thanh Chu đột nhiên ôm chặt nàng, lật người đặt nàng nằm xuống dưới. "Làm can, ngươi, Ngô." Lạc Thanh Chu bá đạo chặn miệng nàng bằng một nụ hôn. Vị nữ hoàng vừa còn uy nghiêm cứng rắn, giờ đã mềm nhũn ra. Hôn một hồi, thấy nàng đã chịu thua, Lạc Thanh Chu buông ra, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, người khai quốc kia, ngài có thực sự tin tưởng hắn không?" Nữ hoàng bệ hạ đôi mắt mê ly, thất thần một lúc, rồi gương mặt chữ điền chợt trầm xuống, giận dữ nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cố ý chọc giận ta sao?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nói: "Không phải vậy, ta chỉ sợ bệ hạ chờ một lúc nữa sẽ ngủ mất. Từ ngày mai trở đi, bệ hạ lại bận rộn về chính sự, không còn thời gian để hỏi han nữa." Nam Cung Hòa Nguyệt mặt đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái đầy tức giận, nhưng không nói gì. Lúc này, trong đầu nàng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, thậm chí quên mất hắn vừa hỏi điều gì. Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Bệ hạ, lần này hành động quân sự, khai quốc đợi có biết không?" Nam Cung Hòa Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại, thần sắc trở nên nghiêm nghị, đáp: "Hắn không biết. Hắn là lão thần của tiên đế. Dù sau khi trẫm đăng cơ, hắn tỏ ra thần phục, nhưng trẫm vẫn cần quan sát thêm một thời gian. Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì sao?" Lạc Thanh Chu tùy tiện viện cớ: "Tối hôm qua, ta phát hiện có một cao thủ thần hồn từ phủ của hắn đi ra, sau đó làng vàng quanh phủ Nam Quốc quận vương, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó." Vừa nghe xong, Nam Cung Hỏa Nguyệt đồng tử co rụt lại, từ từ đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy hỏi: "Ngươi xác định chứ? Tên thần hồn đó tối qua đã đến phủ Nam Quốc quận vương, hắn đi làm gì, ngươi có nhìn rõ không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Xác định. Tên thần hồn đó biết sử dụng phụ thân thuật của ngươi giấy, ta không dám đến gần nên không nhìn rõ hắn làm gì." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn sâu vào hắn một lúc rồi nói: "Nếu trẫm không nhớ lầm, tối hôm qua người nhà họ Tần đã đến làm khách tại phủ Nam Quốc quận vương. Phủ Nam Quốc quận vương có bố trí trận pháp, thần hồn bình thường không thể nào xâm nhập được. Tất nhiên, người giấy phụ thân thuật của ngươi không có bất kỳ khí tức nào, nên có thể vào được những nơi như chỗ tiếp đãi tân khách, vì những chỗ đó không nhất định bố trí trận pháp." Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy thì sao? Mục đích của đối phương là gì?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, đáp: "Ngươi hỏi trẫm, trẫm biết hỏi ai đây? Cuối cùng, người đã xử lý thế nào?" Lạc Thanh Chu bình thản nói: "Ta đã giết cả thần hồn lẫn bản thể của hắn." Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng hơi co giật, nói: "Hắn rốt cuộc đã làm gì? Không lẽ chỉ là đi dạo lên quanh một chút mà ngươi đã thẳng tay giết hắn sao?" Lạc Thanh Chu không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi: "Bệ hạ có thể kể cho ta nghe một chút về tình hình của khai quốc hầu không? Ví dụ như tu vi của hắn, thực lực trong phủ, hoặc phía sau hắn có thế lực nào chăng?" Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: "Hắn có thực lực đại võ sư sơ kỳ, hai người con trai của hắn, một người là võ sư hậu kỳ, một người là đại võ sư trung kỳ. Còn những tình huống khác, trẫm cũng không rõ. Người nhà khai quốc hầu phù thường rất khiêm tốn, chưa từng gây chú ý gì ở kinh đô. Khai quốc hầu cũng ít nói, chưa từng phát biểu ý kiến gì trong triều đình. Lần chúng ta thành thân, hắn cũng chỉ kính ngươi một chén rượu, rồi lui xuống." Lạc Thanh Chu chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào lòng. Nam Cung Hỏa Nguyệt sau khi nói xong, liếc nhìn hắn, nói: "Hắn là hầu tước được kế thừa từ đời trước, không có công lao gì đặc biệt. Trước đây, trẫm từng đề nghị giảm bớt tước vị của hắn, điều này cực kỳ bất lợi cho hắn, nhưng hắn không hề tỏ thái độ phản đối cũng không đưa ra ý kiến gì. Vì vậy, Trẫm đối với hắn vẫn còn ấn tượng không tệ. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đáp: "Tạ ơn bệ hạ, thần đã ghi nhớ." Nam Cung Hoản Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Khi thì xưng thần, khi thì xưng ta, thật là không có quy củ gì cả." Lạc Thanh Chu đưa tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc rủ xuống mặt nàng, vuốt ra sau tay, mỉm cười nói: "Trên giường mà còn giữ quy củ, thì bệ hạ cảm thấy còn gì thú vị nữa?" Nam Cung Hoản Nguyệt đột nhiên nằm xuống, nhắm mắt lại, nói: "Không được nói chuyện nữa." Nói xong, nàng chợt mở mắt, thêm một câu: "Trẫm sẽ phái người âm thầm điều tra giúp ngươi, ngươi tạm thời đừng hành động bừa bãi. Nếu hắn xảy ra chuyện, người khác sẽ nghĩ rằng Trẫm không dung nổi cả một lão thần." Lạc Thanh Chu cũng nằm xuống, đắp chăn cho nàng, nói: "Thần sẽ tra rõ ràng trước." "Ừm." Nam Cung Hoản Nguyệt lại nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động như đang chờ đợi điều gì đó. Lạc Thanh Chu yên lặng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt nàng, sau đó là má, rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh của nàng. Đột nhiên, hắn buông lỏng, mở miệng nói: "Bệ hạ, đêm nay ngươi muốn làm một vị hoàng đế cao cao tại thượng, hay là..." "Ngậm miệng, không được nói thêm nữa." "Hôn ta, ngậm miệng thì làm sao hôn được? Còn nữa, bệ hạ sao không dùng chữ Trẫm và con?" "Ừm." Nữ hoàng bệ hạ đột nhiên trở nên hung tợn, cắn nhẹ vào môi hắn. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc như mực, thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành. Ở bên cạnh, yêu tộc chiếm cứ Mạc Thành cũng nhân cơ hội này phát động tấn công Đại Viêm, các thành trì biên giới liên tiếp báo nguy. Trong khi đó, những kẻ nắm quyền tại Đại Viêm lại vì tranh giành quyền lực cao hơn mà chém giết lẫn nhau. Cuộc vây công của Hỏa Nguyệt Quốc đã bắt đầu, liên quân bảy nước chư hầu bao vây kinh đô Hỏa Nguyệt Quốc, không ngừng công kích dữ dội. Nguyệt Ảnh dẫn đầu viện quân vẫn đang gấp rút hành quân trên đường. Trong khi đó, quân đội của Thái Vương lại đóng quân cách đó không xa, thờ ơ trước sinh tử, dường như muốn đợi đến khi Hỏa Nguyệt Quốc bị đánh bại hoàn toàn mới dám tiến quân. Quý Chỉ Lăng cũng dẫn theo 50.000 tướng sĩ gấp rút tiến về Vân Thành. Một trận đại chiến sắp bùng nổ, khắp Đại Viêm mọi nơi đều rung chuyển, bách tính hoang mang lo sợ. Thế nhưng kinh đô, trung tâm quyền lực của Đại Viêm, lại vẫn bình lặng như thường, dường như không bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. Ngày 13 tháng giêng hôm ấy, vị nữ hoàng vừa mới đăng cơ không lâu lại không xuất hiện trong buổi thiết triều. Mãi đến lúc hoàng hôn, các đại thần tụ tập tại Vị Ương cung mới nghe thấy từ bên ngoài vang lên một tiếng sướng sắc lạnh: "Hoàng thượng giá lâm." Một bộ long bào màu đỏ rực, nữ hoàng bệ hạ dưới sự hộ tống của Nguyệt Vũ, thần sắc uy nghiêm bước vào đại điện, các đại thần vội vàng cúi đầu hành lễ. Cùng lúc đó, trong một mật thất tại Giao Hoa cung, Lạc Thanh Chu sau một ngày tu luyện chậm rãi thu hồi công lực rồi lập tức rời đi từ dưới lòng đất. Khi trở lại tần phủ, Lạc Thanh Chu thấy Đần Nhị tiểu thư đang cùng Thu Nhi, Tiểu Điệp và mấy người khác ở vườn hoa phía sau giúp Bách Linh trồng hoa. Hạ Thiền cũng ngồi xổm trên đất cầm một chiếc sẻ nhỏ thoăn thoắt đào đất. Nhìn cảnh này, Lạc Thanh Chu chợt nhớ lại ngày trước khi còn ở tần phủ, cô nàng này đêm khuya lén lút ra vườn hoa trồng hoa giúp hắn tích cóp tiền. "Tiểu Điệp, cẩn thận chút, đừng làm rơi lá cây." "Châu Nhi, đào hố sâu quá, ngươi định trồng hoa hay chôn hoa vậy?" "Thu Nhi, cây này trồng không tệ, thêm chút đất vào." Bách Linh đứng một bên, tay chống hồng, thần thái đắc ý chỉ huy mọi người, thỉnh thoảng còn say sưa giảng giải đặc điểm của từng loại hoa. Đúng lúc nàng đang nói hăng say, Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi đến phía sau, giơ ngón tay gõ nhẹ lên đầu nàng một cái. "Cốc, ai dám đánh lén tiểu Bách Linh vậy?" Bách Linh ôm đầu quay người lại, những người khác thấy vậy đều bật cười. Bách Linh liền phụng phịu nói: "Cô gia, người lại là người, ngoài người ra ai dám khi dễ ta chứ?" "Hừ." Lạc Thanh Chu mỉm cười: "Người đứng đó chỉ tay năm ngón bắt người khác làm việc, còn đòi trả công không?" Bách Linh xoa xoa đầu, vậy miệng nói: "Trồng hoa đâu phải chỉ để ta một người ngắm, cũng đâu phải chỉ ta một người dùng đâu. Những cánh hoa này không chỉ có thể dùng để luyện dược, chế tạo hương liệu, mà còn có thể dùng để tắm rửa. Cô già, ngươi chẳng lẽ không cần sao?" Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp: "Ta không cần." Bách Linh khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: "Không biết ai lúc nào cũng tranh thuốc của người ta đây." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nói tiếp: "Đi, giúp Thiên Thiền nhặt hoa đi." Bách Linh lập tức chống nạnh, eo thon thẳng tắp, nói: "Người ta là vị đại tướng quân thông thạo bản sự, phải lo toan đại cục, chỉ huy 3 quân tướng sĩ. Cô già đã từng thấy đại tướng quân nào tự mình xông pha chiến đấu chưa?" Lạc Thanh Chu giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng, nói: "Cô già hiện tại là đại tướng quân, còn ngươi đã bị cách chức kỳ, đi, nhặt hoa đi, người ta không..." "A." Bạch Linh vừa định phản kháng, lại bị hắn gõ thêm mấy cái, đành ôm đầu bỏ chạy vừa kêu: bà cứu con." Rồi trốn sau lưng Tần Nhị tiểu thư. Bên cạnh, Tiểu Điệp cười đến nỗi không kìm được, làm rơi nước lên người Châu Nhi. Bạch Linh xoa xoa đầu, vẻ mặt đáng thương nói: "Nhị tiểu thư, mau giúp tiểu Bách Linh làm chủ, trừng phạt cô ra cho đáng đời." Tần Nhị tiểu thư bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không dám đâu, nếu không ngươi đi tìm tỷ tỷ đi, chỉ có tỷ tỷ mới trị được hắn." Bách Linh lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa mạnh lại nói, Cố gia, có bản lĩnh thì đừng chạy, ta đi tìm tiểu thư của ta đây. Rồi nàng khẽ nói thêm, đêm nay ta sẽ phạt ngươi hát 100 lần bài, con lừa nhỏ, hư. Nói xong, nàng biến mất không còn thấy bóng dáng. Thu Nhi và mấy người khác cũng không nhịn được bật cười. Ánh chiều ta dịu dàng chiếu xuống vườn hoa, trên khuôn mặt mỗi người dường như đều tràn đầy nụ cười. Ngôi nhà mới dường như không tệ. Tất nhiên, Thiền Thiền vẫn cúi đầu, chăm chú trồng hoa với vẻ mặt thành thật. Lạc Thanh Chu đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, giúp nàng cùng đào đất. Hạ Thiền liếc nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ. Khẽ Thiền liếc nhìn Thúc Nhị tiểu thư đi. Lạc Thanh Chu mỉm cười, có Thu Nhi giúp nàng rồi, ta giúp ngươi. Hạ Thiền cúi đầu, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu khẽ dịch lại gần, thấp giọng hỏi, Thiền Thiền, có nhớ cô ra không? Đêm nay cô ra đến tìm ngươi, được chứ? Hạ Thiền nghe vậy, thân thể khẽ run, gương mặt càng đỏ hơn, cúi đầu xuống nói nhỏ, không, không muốn. Lạc Thanh Chu hỏi lại, vì sao không muốn? Chẳng lẽ ngươi không nhớ cô ra sao? Hạ Thiền mặt đỏ bừng, ấp úng không nói rõ. Lạc Thanh Chu chợt hiểu ra, khẽ hỏi, có phải là biến kỳ rồi không? Hạ Thiền gật đầu nhẹ, gần như muốn chôn mặt xuống đất, tiếng nói nhỏ như mỗi kêu. Ừ, Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nói, không sao, cô gia chỉ muốn nói chuyện với ngươi, ôm một cái, hôn nhẹ thôi, không làm gì khác đâu. Hạ Thiền cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Khi trời gần tối, Mai Nhi đến gọi mọi người ra phía trước dùng cơm. Cả nhà ngồi xuống, Tần Văn Chính mới lên tiếng, Xuyên Nhi đã đi rồi, bệ hạ phái người đến đón. Trực tiếp ra khỏi thành, Úy Trì tướng quân cũng đã dẫn quân lên đường, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Nói xong, ông nhìn về phía con rể, tiếp tục, Thanh Chu, Xuyên Nhi không biết khi nào mới trở về. Đêm nay ta cũng chuẩn bị lên đường, đi hỗ trợ vận chuyển lương thảo. Việc trong nhà này, giao cho ngươi lo liệu vậy. Lạc Thanh Chu nghe xong liền giật mình, hỏi, nhạc phụ đại nhân cũng định đi sao? Tần Văn Chính khẽ thở dài, nói, ta dù sao cũng là một đại trượng phu, không thể cả ngày ở nhà bán quần áo được. Này đất nước lâm nguy, bệ hạ lại đối với Tần gia ta có ân lớn, ta tự nhiên phải ra sức giúp một tay. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, lão gia, Suy Nhi đi đã đành, giờ ngươi cũng muốn đi, các ngươi đều đi hết, chỉ còn lại chúng ta, biết làm sao đây? Tần Văn Chính nhíu mày, quát nhẹ, khóc lóc làm gì? Chẳng phải còn có Thanh Chu sao? Có Thanh Chu ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tống Như Nguyệt liếc nhìn con rể, trong lòng muốn nói hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, nhưng lại không dám mở miệng, đành cúi đầu khóc thút thít, lấy tay lau nước mắt. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, cũng không khuyên can thêm, chỉ nói, vậy nhà phụ đại nhân trên đường hãy cẩn thận, trong nhà không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chăm lo chu toàn. Tần Văn Chính gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Bữa cơm hôm ấy trở nên nặng nề, mộp nhạt. Sau bữa ăn, Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư về mái hương viên nhỏ. Lúc này màn đêm đã buông xuống, hai vợ chồng vừa về đến phòng đang trò chuyện thì Thu Nhi đột nhiên từ bên ngoài báo, cô ra, tiểu thư, phu nhân tới rồi. Hai người vội vàng từ giường bước xuống. Lạc Thanh Chu đi ra mở cửa. Tống Như Nguyệt vừa khóc vừa bước vào, nói, Vi Mặc, cha người đi rồi, mẫu thân một mình trong phòng sợ lắm. Nói xong, bà lại lấy tay lau nước mắt, ngập ngừng hỏi, mẫu thân đêm nay có thể ngủ ở đây được không? Tần Nhị tiểu thư vội vàng nói, đương nhiên là được. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức xỏ giày bước ra ngoài, nói, nhạc mẫu đại nhân ngủ ở đây là được rồi, ta sang phòng bên cạnh. Vừa hay, đêm nay hắn có việc cần làm. Trước khi ra khỏi phòng, hắn gửi một tin nhắn đến nữ vương bệ hạ. Bệ hạ, đêm nay còn cẩn thận đến thị tẩm không? Nữ hoàng bệ hạ vẫn chưa hồi phục. Bên ngoài phòng, ánh trăng trong vắt chiếu xuống. Lạc Thanh Chu bước vào đình viện, nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của nhạc mẫu. Vi Mặc, tối qua mẫu thân mơ thấy đại ca của con, đại ca người đầy máu tươi, giờ đây cha con và nhị ca cũng đã đi rồi, mẫu thân rất sợ hãi. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng an ủi. Lạc Thanh Chu âm thầm thở dài, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Thiên hạ này không biết đến bao giờ mới thực sự thái bình. Dù cho lần này nữ hoàng có thể bình định được Lạc Lạc, vẫn còn nhiều thiên tai nhân họa đang chờ đợi. Yêu tộc tham vọng, nước láng gì nhòm ngó. Hơn nữa, trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều người không phục việc nữ hoàng đăng cơ, thậm chí những tiên tông kia cũng có thể âm thầm ra tay. Vì vậy hắn nhất định phải giúp nàng, không chỉ để báo ân mà còn vì bản thân và gia đình Tần gia. Đương nhiên hắn cũng có trách nhiệm này. Tuy nhiên tu vi của hắn hiện tại vẫn còn yếu, dù đối với nhiều võ giả đại viêm, tu vi tông sư và phần thần cảnh đã rất đáng nể, nhưng đối với những tiên tông cao cao tại thượng kia có lẽ vẫn chưa đủ, hắn phải tiếp tục nỗ lực. Sáng sớm hôm nay, sau khi nữ hoàng mê man, hắn đã vào mật thất tu luyện. Dưới lòng đất hoàng cung có lẽ thực sự tồn tại một tòa linh quang, bởi vì khi hắn tu luyện ở đó, thiên địa nguyên khí rõ ràng đậm đặc hơn nhiều so với trước đây, và tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn. Kết quả tu luyện cả ngày hôm nay rất rõ rệt. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ liệu sau này có nên tu luyện ở nơi này hay không. Dĩ nhiên việc luyện đan thì vẫn phải đến lòng nhì lòng cùng. Tuy nhiên Gian mật thất kia là nơi nữ hoàng tu luyện, hắn không thể chiếm dụng mỗi ngày được, hắn cần tìm một chỗ khác trong linh quáng. Nếu có thể tu luyện ở vị trí trung tâm linh quáng, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hiện tại hắn chưa muốn trực tiếp hỏi về chuyện linh quáng, làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ hắn có mục đích quá rõ ràng. Dù sao hắn vẫn là đệ tử của Lăng Tiêu Tông, nếu để đối phương hiểu lầm, chuyện sẽ không hay. Đang lúc hắn suy nghĩ, từ trong tiểu viện của Linh Thiền Nguyệt Cung bỗng vang lên một giọng hát trong trẻo, vui tươi. Ta có một con lừa nhỏ, ta chưa từng cưỡi bao giờ. Một ngày kia, ta cưỡi cô ra đi chợ, tay cầm roi nhỏ, ta quất thật mạnh, không biết làm sao. À, ai, cô ra, tha cho con. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi đến phía sau, tóm lấy tay nàng, hỏi, ngươi muốn cưỡi cô ra sao? Bạch Linh nghiêng đầu, khẽ rên, cô ra, con sai rồi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng bế nàng lên, nói lơ, đi thôi, vào phòng ngươi, cô ra cho ngươi cưỡi. Bạch Linh liền dãy rủa, vừa cầu xin, cô ra, tiểu Bạch Linh biết lỗi rồi, đừng vào phòng. Tiểu Bạch Linh không dám nữa, Lạc Thanh Chu không nói gì, ôm chặt nàng bước vào phòng, đóng cửa lại. Bạch Linh vốn đang dãy rủa trong lòng hắn, bỗng nhìn im bặt, ngoan ngoãn nằm yên. Lạc Thanh Chu đang thắc mắc trong lòng, bỗng nhiên mũi hắn ngửi thấy một mùi hương lạ, không giống mùi hoa. Đồng thời, ánh mắt hắn chợt nhìn thấy trước cửa sổ có một bóng người đứng đó, một thiếu nữ mặc váy trắng bình khôi, mái tóc đen dài buông xuống đến eo thon, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt thanh lãnh như tuyết, tuyệt mỹ không tì vết của nàng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, đang yên lặng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu lập tức đứng cứng tại chỗ. Bách Linh trong ngực hắn bắt đầu uốn éo, vừa dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn, vừa khóc lóc, tiểu thư, cứu con, cô gia ơi. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng hát ngượng ngùng của Lạc Thanh Chu, cùng tiếng cười vui vẻ, ha ha, ha ha, của tiểu Bách Linh. Trong hậu hoa viên, Hạ Thiền cầm kiếm, vỉnh tay nghe ngóng một hồi, rồi lại tiếp tục luyện kiếm. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Thiên Thiền đã sớm biết rồi. Nửa canh giờ sau, Lạc Thanh Chu chật vật chạy ra khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, quay lại quát vào trong cửa, người đợi đấy. Bách Linh cười hì hì đáp, cô gia cứ đến đi, tiểu Bách Linh sẽ đợi ngươi trong phòng tiểu thư nhé. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, đi một vòng quanh phủ. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường, hắn mới rời đi. Hắn hướng về phía Đông Hồ. Đông Hồ nằm ở phía đông nội thành, dưới chân ngôi chùa nhỏ Kim Thiền, diện tích nhỏ hơn nhiều so với Tây Hồ. Gần đó, ngoài chùa Kim Thiền còn có học viện Long Hồ. Vì vậy, trước đây hắn đã chọn sông Hộ Thành để giúp Long Nhi, chứ không phải Đông Hồ. Dù sao, Long Nhi cũng là yêu, khu vực gần Đông Hồ đều là những cường giả, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, Long Hồ học viện lợi hại như vậy, sao trong khoảng thời gian này lại không có bất kỳ động tĩnh gì? Hoàng đế bị giết, nữ hoàng đăng cơ, phản quân nổi loạn, thế mà Long Hồ học viện dường như chỉ phái ra một số lão sư và học sinh mà không hề lên tiếng bày tỏ ý kiến nào, điềm tĩnh đến mức không giống một thế lực trong triều đình. Hoặc có lẽ họ âm thầm hành động mà không tuyên truyền, nên người khác không biết học trò của họ có mặt khắp thiên hạ. Các võ giả ở khắp nơi trong Đại Viêm cũng như trong quân đội đều có học sinh của họ. Nếu họ nguyện ý ủng hộ nữ hoàng, phần thắng của nữ hoàng chắc chắn sẽ lớn hơn. Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ ngợi những chuyện này, chẳng mấy chốc đã đến Đông Hồ. Cảnh sắc Đông Hồ không lộng lẫy như Tây Hồ, ven hồ đơn sơ, ngay cả con đường cũng không được tu sửa, trên cây cũng không có đèn màu hay trang trí gì, tất cả đều giữ nguyên vẻ hoang sơ. Nơi đây có cây tùm rậm rạp, giống như một vùng đất hoang chưa từng được khai phá. Trong hồ cũng có những cây cầu nối giữa các lầu cát, nhưng cầu dường như đã đứt từ nhiều năm trước, không ai tu sửa. Tây Hồ có rất nhiều thuyền hoa, mỗi ngày đều tổ chức các yến hội rực rỡ, nhưng Đông Hồ lại không có gì cả. Mặt hồ lạnh lẽo, không một chiếc thuyền hoa nào đậu lại. Ven hồ chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ, nhẹ nhàng đung đưa trong làn sóng gió. Giữa hồ nước có một hòn đảo nhỏ, trên đảo cây cối xanh tươi, không thấy bóng người. Lạc Thanh Chu bước lên cây cầu gãy, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây một lúc, rồi lấy ra một con bảo điệp truyền tin, gửi tin nhắn cho Long Nhi. Không lâu sau, từ mặt nước không xa, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Long Nhi mặc chiếc váy màu xanh nhạt lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi bay đến, nói: "Công tử, thiếp tưởng ngươi bận rộn nhiều việc, đêm nay sẽ không đến nữa chứ?" Nàng nhẹ nhàng đáp xuống cầu, giữa hai lông mày đi một nét son đỏ, dưới váy trắng như tuyết là đôi chân ngọc cùng sợi dây đỏ buộc chung lục lạc, dáng vẻ yêu điệu, khuôn mặt ngây thơ mà quyến rũ, dưới ánh trăng càng thêm lộng lẫy và khiến lòng người sao động. Đặc biệt, không biết nàng học từ ai, cổ áo lại rộng mở, lộ ra một nửa làn da trắng như tuyết cùng khe ngực. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, đưa tay kéo cổ áo nàng chỉnh tề, nói: "Quần áo phải mặc cho chỉnh tề, nhiều thứ không thể tùy tiện lộ ra." Long Nhi chớp chớp đôi mắt trong veo, hỏi: "Vậy công tử có thích xem không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta cũng không phải chưa từng xem." Long Nhi ngây thơ nói: "Nhưng trong sách có viết, chỉ có cách nửa kín nửa hở như vậy mới có thể hấp dẫn được nam nhân." Long Nhi muốn hấp dẫn công tử, nhưng công tử có lẽ đã chán nhìn chân của Long Nhi rồi, nên Long Nhi mới dùng ngực để hấp dẫn công tử. Lạc Thanh Chu, Long Nhi cười khúc khích, nói thêm, nhưng công tử yên tâm, chỉ khi một mình gặp công tử, Long Nhi mới dám lộ ra như vậy thôi. Khi gặp mặt những người khác, Long Nhi che chắn rất kỹ, ngay cả chân và mặt cũng không lộ ra. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, người đã gặp ai vậy? Long Nhi lập tức đáp, công tử, trong hồ này có hai yêu quái, một con cá quái và một con tôm quái, đều rất lợi hại. Tối hôm qua khi Long Nhi vừa đến, chúng đã đe dọa, nói nơi này là địa bàn của chúng, không cho Long Nhi ở lại. Long Nhi liền đánh nhau với chúng một trận. Trong hồ này dường như có trận pháp của chùa Kim Thiền và học viện Long Hổ, Long Nhi không thể phát huy toàn lực nên không đánh lại chúng. Lạc Thanh Chu thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía mặt hồ hỏi, sau đó thì sao? Long Nhi cười nói, sau đó tỷ tỷ đến. Tỷ tỷ vừa xuất hiện, chưa cần động thủ, hai yêu quái kia lập tức cúi đầu bái lạy. Công tử đoán xem, chúng gọi tỷ tỷ tỷ là gì? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi, là gì? Long Nhi cười đáp, tiên tử. Tỷ tỷ dường như quen biết chúng, chúng rất kính sợ tỷ tỷ, mở miệng gọi một tiếng tiên tử, rồi tranh nhau lấy ra những linh dược chúng thu thập được và vui vẻ đồng ý để Long Nhi ở lại nơi này. Linh dược, Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng khẽ động, đúng rồi, mười tỷ tỷ tối nay có đến không? Hắn đột nhiên hỏi. Long Nhi lắc đầu nói, tỷ tỷ đêm nay phải đi ra ngoài tìm linh dược, không biết có đến được không. Lạc Thanh Chu thần sắc khẽ biến, hỏi, tìm loại linh dược gì, ngươi có biết nàng đi đâu tìm không? Long Nhi lắc đầu, tỷ tỷ không nói. Lập tức nàng ôm lấy cánh tay hắn, nói, công tử, hãy xuống đáy hồ xem một chút đi. Long Nhi đã an trí Long Cung ở phía dưới rồi, công tử về sau có thể đến đây tu luyện. Nguyên khí nơi này rất nồng nặc, tỷ tỷ nói rằng đó là vì dưới Long Hồ học viện có linh quá nguyên khí được truyền vận từ hoàng cung. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền nhìn về phía hoàng thành cách đó không xa, dừng lại một chút rồi cùng nàng tiến xuống đáy hồ. Công tử, hôm nay ngươi dùng bản thể đến, không trách Long Nhi cảm thấy khác lạ. Công tử, ngươi nhìn kìa, xuyên qua đám rong biển này chính là lối vào Long Cung. Công tử phải cẩn thận những cây rong này, chúng giống như một loại trận pháp. Tối hôm qua Long Nhi lần đầu xuống đây, suýt nữa đã bị chúng cuốn lấy. Long Nhi nắm tay hắn, vừa bơi về phía trước vừa giới thiệu cảnh vật dưới đáy hồ. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến cổng vào Long Cung. Sau khi tiến vào Long Cung, Lạc Thanh Chu trước tiên đến Thủy Tinh Điện để xem hoa cốt. Hoa cốt vẫn nằm trong quan tài băng, giống như đang ngủ say, thần sắc bình yên, không cử động, thân thể nguyên vẹn, màu da cũng rất tươi tắn. Sau khi xem xong hoa cốt, hắn nói chuyện với Long Nhi một lát rồi chuẩn bị rời đi. Long Nhi lưu luyến không rời, công tử, ngươi không thể ở lại thêm một chút sao? Rồi nàng lại ôm lấy cánh tay hắn, giọng tội nghiệp nói, Long Nhi quy xuống phục vụ công tử được không? Dùng chân cũng được, chỉ cần công tử ở lại bên Long Nhi thêm một chút. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, nói, đêm nay ta còn có việc, ngày mai ban ngày ta sẽ quay lại, nơi này nguyên khí khá tốt, ngày mai ta sẽ đến đây tu luyện. Long Nhi vịnh miệng nhỏ, ủy khuất nói, tỷ tỷ không có ở đây, công tử liền không muốn ở lại lâu. Chẳng lẽ Long Nhi đối với công tử không có chút sức hấp dẫn nào sao? Lạc Thanh Chu thấy nàng buồn bã, đành phải bế nàng lên, đặt lên bàn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng nõn của nàng, khẽ nói, đêm nay công tử thật sự có việc, nhưng nếu đi muộn một chút cũng không sao, vậy ta sẽ ở lại cùng ngươi thêm một lúc. Dù sao Ngọc Xuân lâu hoạt động suốt ngày đêm, đi muộn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bây giờ còn sớm, chưa đến đêm khuya. Ở những nơi như thế này, càng về khuya, tiết mục càng trở nên đặc sắc. Tất nhiên, mục đích chính của hắn là điều tra manh mối. Việc có xem tiết mục hay không không quan trọng. Còn về cái gọi là Trần Ngọc Hội, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Dù sao chân ngọc của Long Nhi cũng đẹp hơn, mềm mại hơn so với những cô gái kia. Công tử, Long Nhi sẽ không làm ngươi trễ lâu đâu. Long Nhi ngồi trên bàn, vươn tay ôm lấy cổ hắn, khẽ nói, công tử, hôn Long Nhi đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm nàng, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu từ biệt rời đi, bay qua mặt nước, thẳng tiến đến Ngọc Xuân lâu. Lúc này, hắn đối với những cô gái và Trần Ngọc nơi thanh lâu kia càng không còn chút hứng thú nào. Ngay khi hắn chạy đến Ngọc Xuân lâu, đột nhiên trong lòng nhớ lên một cái, như thể có chuyện gì không lành sắp xảy ra. Hắn ngơ ngác một chút, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về tần phủ. Tần phủ vẫn yên tĩnh như lúc hắn rời đi. Đang lúc trong lòng hắn nghi hoặc không yên, tấm bảo điệp truyền tin trên người đột nhiên rung lên. Hắn lập tức lấy ra xem, quận chúa gửi tin đến, nhưng nội dung lại trống rỗng. Nếu là bình thường, hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng đối phương cố ý làm vậy. Nhưng lúc này, nhìn thấy tin nhắn trống không, lại liên tưởng đến dự cảm bất thường vừa rồi. Hắn lập tức cảm thấy bất an. Xoẹt, hắn gần như không chút do dự, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Nam Quốc quận Vương Phủ. Ai, dừng lại. Đội tuần tra trên đường phố đột nhiên phát hiện có bóng người lướt qua, lập tức rút đao hét lớn. Nhưng chỉ một giây sau, bọn họ đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Những người lính khác còn tưởng rằng đồng đội mình nhìn lầm. Lạc Thanh Chu nhanh như chớp xông vào Nam Cung quận vương phủ, đột nhiên phát hiện cả tòa vương phủ bị một lớp kết giới màu đỏ bao phủ, bên trong không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không thấy bóng người. Trong lòng hắn trầm xuống, lập tức xuyên qua kết giới lao vào bên trong. Ngay lập tức, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đồng thời, ở tiền viện, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Trong hậu viện, lửa cháy mùn ngụt, một luồng nội lực bộc phát cùng khí tức kinh khủng từ pháp bảo lan tỏa cuốn về phía hắn. Lạc Thanh Chu sắc mặt đại biến, lập tức lao tới. Một đám người mặc áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ, đang tàn sát những thị vệ và người hầu trong phủ. Càng về phía sau trong sân, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, già nua mà quen thuộc, vương phi bị mau. Khi Lạc Thanh Chu chạy đến, hắn nhìn thấy Cửu Ma Ma bị một nữ tử mặc áo bào đen dùng kiếm đâm xuyên lồng ngực. Ngay lập tức, toàn thân bà bị lưỡi kiếm sáng lóa xé nát thành từng mảnh, giết hết một tên cũng không được để sót. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ góc sân. Lạc Thanh Chu nghe thấy giọng nói này, trong lòng lập tức chấn động. Oanh! Lạc Thanh Chu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao xuống, một quyền đánh ra, quyền phong mang theo sức mạnh bùng nổ. Tên kia vừa định chém vào người nam tử áo đen bên cạnh Bạch Nhược Thủy, đã bị một quyền đập nát độ. À, tông sư! Từ trong bóng tối, một giọng nữ vang lên, dường như có chút bất ngờ. Lạc Thanh Chu rơi xuống trước mặt Bạch Nhược Thủy, liên tiếp ra đòn, trong nháy mắt đánh tan xác hai tên nam tử áo đen khác. Những kẻ áo đen còn lại thấy cảnh này đều biến sắc, không dám tiến lên nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi người phụ nữ đầy máu đứng sau lưng, Mỹ Kiều đâu? Bạch Nhược Thủy cầm kiếm trong tay, tóc tai bù xù, mặt mày đầy máu, liếc nhìn hắn một cái, định nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng cất giọng khàn khàn đầy bi thương, ngươi hãy nhanh đi thông báo trong cung. Lúc này Nam Cung quận vương phủ chỉ còn lại vài người, đều tập trung ở đây. Lạc Thanh Chu không thấy hai vị quận chúa, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh giác trong mắt nàng, trong lòng lập tức hiểu ra gặp phải biến cố bất ngờ. Vị vương phi này giờ đây có lẽ đã không còn tin tưởng bất kỳ ai xung quanh. Tông sư, khuôn mặt này sao có chút quen thuộc vậy? Từ trong bóng tối, một thanh niên áo đen dáng người cao gầy bước ra, và giọng nữ quen thuộc kia chính là phát ra từ miệng hắn, Phiếu Miểu Tiên Tông, Lam Lòng, Thần Hồn Phụ Thân Thuật. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt hắn, trong đó hiện lên hình ảnh mờ ảo của một nữ tử mặc váy lam. Lúc này, một nữ tử mặc áo bào đen thấp giọng nói, chủ tử, người này chính là phu quân của Đại Viêm Nữ Hoàng, cũng là đệ tử của tông chủ Lam Tiêu Tông. Sở Phi Dương, Lam Lam cất tiếng, khó trách, ta nhớ đã từng nhìn thấy hắn trong một bức họa. Chập chập, không ngờ hắn đã trở thành tông sư. Khó trách cô nương kia, em trai vừa mới chết được mấy ngày đã vội vàng muốn kết hôn. Rồi nàng châm chọc thêm, nàng tưởng rằng liên minh với cái Lam Tiêu Tông hạng bét kia thì có thể trốn tránh sự trừng phạt sao? Thật là ảo tưởng. Nói xong, thân ảnh nàng đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay lập tức, một nắm đấm đột nhiên hiện ra trước mắt Lạc Thanh Chu, phóng to dần, một quyền này khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lạc Thanh Chu đã sớm tụ lực vào nắm đấm, cũng đột ngột đánh ra. Trong nháy mắt, hai người đã đấu qua mấy trăm quyền, những người xung quanh, thậm chí cả hai ảnh tử đều không thể nhìn rõ chuyển động của họ. Nhưng những đợt khí lãng kinh khủng bùng nổ từ những cú đấm của họ như sóng thần cuốn qua, khiến mọi người không dám đến gần. Oanh, một tiếng nổ vang, Lạc Thanh Chu bị đánh bay ngược về phía sau, hai chân nện mạnh xuống đất, rồi liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Nơi hắn vừa bước qua, những phiến đá xanh đều vỡ vụn thành bột, trong cơ thể hắn khí huyết xáo trộn, hai nắm đấm hơi tê dần, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tên nam tử cao gầy bị chiếm cứ thân thể kia, hai nắm đấm đã nát bét, lộ ra xương trắng tùm, hai cánh tay của hắn đã gãy rồi, khớp xương cùi trỏ lộ ra ngoài, trên ngực còn có một lỗ thủng lớn. Thân thể này vẫn quá yếu, giọng nói của Lam Lam vang vang lên từ miệng hắn. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng lóe lên, một bóng mờ đột nhiên từ mi tâm hắn thoát ra, trong chớp mắt chui vào thân thể của nữ tử cầm kiếm đứng bên cạnh. Còn tên nam tử cao gầy kia, ngay khi thần hồn rời khỏi thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Tu vi không tệ, nhưng công pháp thực sự thô thiển, ngươi ở Lam Tiêu Tông quả là lãng phí tài năng. Nữ tử cầm kiếm mặt mũi đầy vẻ trầm trọng, lạnh lùng nói. Thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên sáng lên một luồng kiếm quang màu xanh lam. Lạc Thanh Chu lập tức nói, vương phi, các ngươi hãy đi trước đi. Nữ tử cầm kiếm khẽ hừ lạnh, đi đi đâu? Hôm nay cái Nam Quốc quận vương phủ này bao gồm cả ngươi, một ngươi cũng đừng hòng thoát. Ngay lúc đó, một nữ tử khác mặc áo bào đen đột nhiên từ hành lang bên trên lướt tới, cung kính bẩm báo, chủ tử, Nam Quốc quận vương đã đền tội, đây là đầu của hắn. Nói xong, nàng giơ tay lên, một cái đầu người đẫm máu lập tức lăn xuống đất, phát ra tiếng lộc cộc. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, liền nhìn về phía cái đầu trên mặt đất. Đôi mắt của cái đầu ấy mở to, khuôn mặt tuấn tú, chính là Nam Quốc quận vương Nam Cung Ngọc Phong. Bạch Nhược Thủy đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, lao tới khóc lóc. Vương gia, Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng như tia chớp, nhưng đột nhiên lại lặng lẽ tắt đi. Lúc này, tên nữ tử áo đen kia cung kính bẩm báo, hai tỷ muội kia dường như đã trốn vào mật thất. Lôi Đường chủ và Tôn Đường chủ đã phát hiện cổng vào, đang dẫn người tiến vào. Nghe lời này, Bạch Nhược Thủy đang ôm đầu Nam Quốc Quận Vương, đột nhiên toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt, nghiến răng nói, Nam Quốc Quận Vương phủ ta rốt cuộc đã đắc tội gì với các ngươi? Tại sao các ngươi lại muốn tàn sát cả nhà ta? Các ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử bị thần hồn phụ thân, cầm kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vút một tiếng như một thanh phi kiếm lao nhanh về phía cổ họng Bạch Nhược Thủy. Oanh, Lạc Thanh Chu một quyền đánh bay trường kiếm, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tung ra hàng trăm đạo quyền phong màu vàng kim bao phủ lấy nữ tử cầm kiếm và những kẻ áo đen khác. Hắn không chút do dự lập tức ôm lấy Bạch Nhược Thủy, nói, Vương phi đi thôi. Dứt lời, thân ảnh hắn lóe lên bay về phía nóc nhà. Hừ, muốn đi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh của Lam Long. Tên nữ tử áo đen kia, vút một tiếng như quỷ mị xuyên qua những đạo quyền phong màu vàng kim, trong tay lóe lên ánh sáng lam, xuất hiện một thanh bảo kiếm khác, một kiếm đâm thẳng về phía sau lưng Lạc Thanh Chu. Ai ngờ Lạc Thanh Chu đột nhiên xoay người, nắm đấm đã sớm tích tụ đầy lực lượng, oanh một tiếng đánh thẳng tới. Xẹt, trong luồng quyền phong màu vàng kim to lớn còn ẩn chứa một tia lôi điện màu đỏ thô thô to, luồng kiếm quang chói mắt và quyền phong mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi cùng lúc nổ tung, niềm tia lôi điện màu đỏ ẩn trong quyền phong bất ngờ xuyên qua kiếm quang. Xẹt một tiếng, đánh trúng ngực nữ tử áo bào đen. Lớp hộ thể quang trên người nữ tử áo bào đen không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ vụn. Tia lôi điện màu đỏ đột nhiên trở nên thô to, quấn lấy thân thể nàng. Oanh, Lạc Thanh Chu ném ra Vương phi, trong chớp mắt lại xuất hiện trước mặt nữ tử áo bào đen. Nhân lúc nàng bị lôi điện đánh choáng váng, lại một quyền nữa đánh thẳng vào ngực nàng. Lần này trong quyền phong lại lóe lên một tia lôi điện màu đỏ thô to to, đây là Thiên Lôi Chi Điện. Ngực nữ tử áo bào đen bị một quyền đánh thủng một lỗ lớn, toàn thân bị lôi điện thiêu đốt, nhưng giọng nói của nàng vẫn rõ ràng mang theo một chút kinh ngạc. Oanh, Lạc Thanh Chu lại một quyền nữa đánh ra, triệt để phá hủy nhục thân của nàng. Lam Lam thân ảnh lóe lên, từ trong nhục thân nàng bay ra, tay cầm thanh bảo kiếm màu lam vừa định vung lên lập tức biến sắc. Xẹt, lúc này một đạo quyền phong màu vàng kim đột nhiên mang theo một tia sấm sét màu tím lao nhanh về phía nàng, tử sắc lôi điện truyền khắp thần hồn. Lam Lăng vội vàng lùi lại, đột nhiên vận dụng toàn bộ hồn lực, một kiếm vung ra, kiếm quang màu xanh lam cùng quyền mang màu vàng kim đụng mạnh vào nhau, tạm thời ngăn cản được lôi điện tử sắc kia. Nhưng lúc này nàng chỉ là một sợi điểm hồn nhỏ bé, thực lực vốn không bằng bản thể. Trước đó thần hồn phụ thân chiến đấu đã tiêu hao không ít hồn lực, vừa rồi một kiếm kia lại càng làm nàng tiêu hao hơn phân nửa hồn lực. Ánh mắt nàng đầy kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đối diện, không dám chủ quan nữa, vội vàng hét xuống dưới, giết hết bọn họ, mau lên. Âm âm âm, trong lúc nàng vừa dứt lời, quyền mang của Lạc Thanh Chu mang theo sấm sét màu tím lại lần nữa hướng về phía nàng bao phủ tới. Hừ, chỉ là tông sư mà cũng dám. Nàng hừ lại một tiếng, lại vung ra một kiếm, nhưng chưa kịp nói hết câu, đột nhiên cảm nhận được từ phía sau lưng truyền đến một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng nàng đột nhiên nói lên, vút một tiếng né sang một bên. Xẹt, một thanh phi kiếm đen như mực đột nhiên từ chỗ nàng vừa đứng bắn vụt qua. Ai? Nàng hét lên một tiếng chói tai, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nàng vừa lùi vài bước, phía sau lưng lại xèo một tiếng, một tấm lưới lôi điện quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt bao vây lấy nàng. Là ngươi, ngươi quả nhiên là thể hồn song tu. Lúc này nàng chợt hiểu ra, hét lên một tiếng sắc lạnh, toàn thân bùng nổ lam quang, cố gắng thoát khỏi tấm lưới lôi điện đang bao phủ mình. Nhưng Lạc Thanh Chu đâu dễ dàng để nàng tuệ nguyện. Xèo, một tia sét tử sắc thô to đột nhiên xuất hiện trên nắm đấm của hắn, toàn bộ sức mạnh của lôi linh chi căn trong cơ thể hắn lúc này đều dồn lên nắm đấm, nhanh chóng rót vào tia sét tử sắc kia. Lam Lăng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức tử vong đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến, hét lớn, ngươi dám hủy sợi điểm hồn này của ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn cùng. Anh, một tiếng nổ vang trời, sấm sét vang dội. A, trong lưới lôi điện đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó sợi thần hồn kia trong nháy mắt bị bao phủ bởi lôi điện bạo tạc, tan thành cho bụi. Những kẻ áo đen phía dưới thấy cảnh này, tim đập chân run, cuống cuồng muốn bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đột nhiên gầm lên một tiếng, một quyền đập xuống, quyền phong màu vàng kim lập tức bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ lên những kẻ áo đen kia. Đồng thời, phi kiếm đột nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh, như mưa rào đổ xuống. Chỉ trong chớp mắt, những kẻ áo đen trên mặt đất đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn rơi xuống đất, miệng, quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, không kịp bình phục khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, vội vàng hỏi: "Vương phi, mau nói cho ta biết Mỹ Kiều đang ở đâu?" Bạch Nhược Thủy lúc này đã trọng thương, không chống đỡ nổi, ôm lấy vết thương ở bụng, run giọng nói: địa đạo mật thất, từ dưới giường phòng ta." Sắc mặt nàng trắng bệch, run rẩy đưa tay chỉ về phía trước. Khi Lạc Thanh Chu nghe nàng nhắc đến mấy chữ lòng đất mật thất, trong lòng đột nhiên khẽ động, thân ảnh lóe lên, lập tức chui xuống lòng đất. Khi hắn thì triển thổ hành thuật, vội vã đuổi theo con đường ngầm dưới đất, đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, xoẹt, trong lòng hắn run lên, vội vàng lao về phía trước. Trước mặt, cánh cửa đá vỡ vụn, trên mặt đất nằm một thi thể đẫm máu, cách đó không xa còn có thêm vài thi thể khác. Lạc Thanh Chu lập tức xông vào, xuyên qua căn phòng đá. Đột nhiên, từ phía trước con đường ngầm vang lên một tiếng ầm lớn như tiếng nắm đấm đập vào cửa đá, đồng thời một luồng dao động trận pháp lan tỏa khắp nơi. Ầm, một quyền lớn như chùy lại lần nữa đập mạnh vào cánh cửa đá dày, quyền mang như sấm khiến cánh cửa đá rung chuyển, lớp kết giới màu đỏ bao phủ trên cửa đá cũng đột nhiên chấn động dữ dội. Người đứng trước cửa ra tay chính là một lão già tóc hoa râm. Từ khí tức của quyền kình mà hắn phát ra, có thể thấy tu vi của hắn ít nhất cũng đạt đến đại võ sư hậu kỳ. Phía sau hắn là một lão già thấp bé, tay cầm kiếm sắt. Ngoài ra còn có ba người mặc áo đen đứng im lặng phía sau hai người. Lôi đường chủ, để lão phu thử một chút. Lão già cầm kiếm sắt bước lên một bước, thành kiếm trong tay hắn vút một tiếng lóe lên một đạo kiếm mang màu vàng. Lão già vừa ra quyền kia lùi lại một bước, cười lạnh nói với bên trong: "Hai vị quận chúa, nếu các ngươi ngoan ngoãn mở cửa, lão phu có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu cứ khăng khăng không chịu mở cửa, đợi khi kết giới này vỡ tan, lão phu sẽ khiến hai chị em các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Ầm, kiếm mang sắc bén chém thẳng vào kết giới trên cửa đá. Trong lúc đó, phía sau cánh cửa đá, hai chị em gái ôm chặt lấy nhau, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt họ, Mộc Di bị thương đang cầm một cây ngọc như ý, dùng sức chống đỡ trước cánh cửa. Ánh sáng đỏ từ cây ngọc như ý tỏa ra, bao phủ lấy cả cánh cửa đá. Nhưng nhìn ra, nàng cũng không thể chống đỡ được lâu. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm mang sắc bén chém xuống kết giới bên ngoài, lớp kết giới màu đỏ tào thét một tiếng, rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Mộc Di cầm trong tay ngọc như ý, răng rắc một tiếng, ngọc như ý bị cắt thành vài đoạn, thân thể nàng chấn động, lão đạo lùi về phía sau mấy bước, đứng che chắn trước mặt hai tỷ muội, sắc mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng, run giọng nói: "Tiểu thư, có thể tìm được đường thoát không?" Nam cung Mỹ Kiều sắc mặt khó nhìn, một tay nắm chặt roi trong tay, lắc đầu. Ầm, một tiếng nổ vang, cánh cửa đá dày đặc đột nhiên vỡ thành hai mảnh, đổ sầm xuống đất. Ba người trong thạch thất đều run rẩy, tay nắm chặt vũ khí, hừ, tiếp tục trốn đi. Sao không trốn nữa rồi? Lão giả với nắm tay vẫn lóe lên quyền phong, mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn vào trong thạch thất. Sau khi xác định không có bất kỳ mai phục nào, hắn vừa định bước vào thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng quát gấp gáp của tên lão giả cầm kiếm: "Cẩn thận!" Oanh, một đạo quyền phong màu vàng kim xuất hiện trong nháy mắt trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, quyền phong đã đập mạnh vào ngực hắn. Hộ thể kình phong và hộ thể lồng ánh sáng trên người hắn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ vụn, hắn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, lồng ngực lõm xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đứng sau lưng hắn, tên lão giả cầm kiếm kia trong lòng kinh hãi, vừa định vung kiếm sắt lên thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, một bàn tay siết chặt cổ hắn, rồi một nắm đấm màu vàng óng ánh phóng tanh phóng to trong tầm mắt hắn. Ầm một tiếng, đầu hắn lập tức nổ tung, biến thành một đám mây máu. Một cao thủ đại võ sư hậu kỳ, thế mà chưa kịp ra chiêu đã bị đánh nát đầu, chết ngay tức khắc. Ngay cả hồn phách của hắn cũng bị hủy diệt trong một quyền đó. Biến cố xảy ra quá nhanh, ba tên người áo đen còn lại đến lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng họ thậm chí không kịp nhìn rõ kẻ đánh lén là ai, đã bị một thanh phi kiếm thần tốc chém đứt đầu. Thanh phi kiếm kia mang theo một tia sáng tím, vừa chém đứt đầu, họ đã hủy diệt luôn thần hồn của họ. Ba thi thể không đầu phun máu tươi, đứng sững một lúc rồi đổ gục xuống đất. Lúc này, thân ảnh của kẻ đánh lén mới dừng lại ở cửa, hiện rõ hình dáng. Ba người trong phòng nhìn về phía hắn, ngơ ngác một chút rồi mới tỉnh táo lại. Nam cung Mỹ Kiều khóc quả, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Lạc Thanh Chu ôm nàng ở lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt hướng về phía tên lão giả bị đánh dính vào tường. Tên lão giả kia lầm ngực sụp đổ nhưng vẫn chưa chết, đang dãy dụa cố gắng thoát ra khỏi bức tường. Lạc Thanh Chu buông lòng thiếu nữ trong ngực, quay người bước tới, một tay nắm lấy cổ lão giả, kéo hắn ra khỏi vách đá. Lão giả đau đớn toàn thân run rẩy, tay phải đột nhiên vung ra, xuất hiện một con dao găm sắc bén, đâm thẳng về phía ngực Lạc Thanh Chu. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu chỉ khẽ siết chặt tay nắm cổ hắn. Lão già lập tức toàn thân mềm nhũn, con dao găm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, cánh tay duỗi ra cũng vô lực buông thõng. Ôi, hắn há hốc miệng phát ra tiếng kêu khàn đục khó nghe. Lạc Thanh Chu giơ tay kia lên, con dao găm trên đất lập tức bay vào tay hắn, Ánh mắt hắn lạnh lùng, dao găm lóe lên một tia hàn quang, áp sát vào tay lão giả, hỏi: "Ai phải các ngươi tới?" Lão giả toàn thân run rẩy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn đầy phẫn nộ. Xẹt, Lạc Thanh Chu đột nhiên đâm dao găm vào mắt lão giả, cổ tay khẽ động, khoét luôn con mắt ấy ra. "Ha!" Lão giả lập tức gào thét đau đớn. Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Các ngươi là người của môn phái nào? Vì sao lại đến tàn sát Nam Quốc quận vương phủ? Còn có đồng bọn nào khác? Chúng đang ở đâu?" Dứt lời hắn dừng một chút, rồi phốc một tiếng đâm dao găm vào con mắt còn lại của lão giả. Lão giả lại một lần nữa hét lên thảm thiết, giọng giờ thế: "Tiểu súc sinh, lão phu sẽ khiến cả nhà ngươi chết không toàn thây. Tất cả những người phụ nữ kia, chó săn đều sẽ chết thảm. Các ngươi, ngô!" Không đợi hắn nói xong, Lạc Thanh Chu cầm dao găm trong tay trực tiếp đâm vào miệng hắn, xuyên thủng cổ họng. Sau đó dùng sức kéo một cái, cắt đứt toàn bộ khuôn mặt và cổ hắn thành hai nửa. Âm, lại một quyền nữa giáng xuống, lôi điện lóe lên, trực tiếp đánh nát hắn thành một đám huyết vụ. Sát khí trên người Lạc Thanh Chu dần dần tiêu tán. Hắn quay người nhìn về phía ba người đứng ở cửa, trong lòng nặng trĩu, không biết nên mở lời thế nào. Nam Cung Tuyết y khóc lóc nói: "Sở công tử, phụ vương và mẫu thân của ta đâu rồi? Ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp chúng ta cứu họ không?" Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, trầm mặc không đáp. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run lên. "Đi thôi, lên trình trước rồi tính." Lạc Thanh Chu quay người đi về phía trước, ba người với vẻ mặt hoảng hốt lặng lẽ đi theo sau. Khi họ từ mật thất dưới lòng đất bước ra, cùng thị vệ và ngự lâm quân đã chạy đến. Trên mặt đất đầy thi thể, Nam Cung Hỏa Nguyệt trong bộ váy đỏ rực như lửa đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, váy đỏ phảng phất như ngọn lửa đang thiêu đốt, phẫn nộ ngùn ngụt. Cách đó không xa, Vương phi Bạch Nhược Thủy đang ôm thi thể Nam Quốc quận vương khóc nức nở. Trong phủ chỉ còn lại ba tên hộ vệ toàn thân đầy máu quỳ gối bên cạnh nàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai vị quận chúa của Nam Quốc quận vương phủ đều đứng cứng đờ không nhúc nhích. Một lúc sau họ mới như tỉnh lại, quỳ sụp xuống đất. Lạc Thanh Chu đứng trong hành lang yên lặng nhìn tất cả. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên thở dài một tiếng, nói: "Là trẫm sai. Trẫm biết rất rõ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Trẫm biết rất rõ ai giúp trẫm, người đó sẽ phải chịu sự trả thù. Vương thúc mấy ngày nay vẫn không ngừng liên lạc và thuyết phục các chư hầu khác, những người kia chắc chắn sẽ hoảng loạn. Trẫm không nên chủ quan." Nàng siết chặt nắm đấm, chiếc váy đỏ trên người bay phấp phới. "Chỉ là không ngờ rằng bọn họ dám làm chuyện này ngay trong nội thành." Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Là Lam Lăng của Phiếu Miểu Tiên Tông, nàng đã dùng phụ thân thuật dẫn người đến." Nam Cung Hỏa Nguyệt thân thể khẽ run, ánh mắt đảo về phía hắn. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói: "Có người nói với thần, sau khi bệ hạ đăng cơ đã làm tổn hại lợi ích của bọn họ, vì vậy nàng sẽ trả thù bệ hạ, thậm chí còn cấu kết với các thế lực khác của Đại Viêm. Nam Quốc quận vương có lẽ chỉ là mục tiêu đầu tiên." Rồi hắn tiếp tục: "Bệ hạ nói rất đúng, ai giúp ngài, người đó sẽ phải chịu sự trả thù." Nam Cung Hỏa Nguyệt trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, lại nghe hắn nói: "Nhưng muốn cải biến thiên hạ, ắt phải có đổ máu và hy sinh. Nếu bệ hạ đã đi đến nước này, vậy còn gì phải sợ? Chỉ cần bệ hạ một lòng vì dân, lấy tấm lòng xích tử vì Đại Viêm, thì toàn bộ những người có lương tri, có nhiệt huyết trong Đại Viêm đều sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngài." Nam Cung Hỏa Nguyệt yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ngươi cũng vậy sao?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. "Vâng." Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Vương phi đang khóc lóc cùng thi thể trong lòng nàng, trầm mặc một lát rồi nói: "Sở Phi Dương, đêm mai hãy đến gặp trẫm, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi." Lạc Thanh Chu đáp: "Vâng, Nguyệt Vũ." Nam Cung Hỏa Nguyệt nói với giọng điệu không chút cảm xúc: "Hãy đi, điều động tất cả bọn họ điều tra rõ thân phận những kẻ này. Trong vòng 3 ngày, trẫm phải biết chúng đến từ đâu, còn những tên gian tế trong kinh đô không cần giữ lại, giết hết." "Vâng, bệ hạ." Nguyệt Vũ đáp lời, nhanh chóng rời đi. Thần sắc trên mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt càng thêm lạnh lùng, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Một lúc lâu sau, nàng bước đến trước thi thể Nam Quốc quận vương, yên lặng nhìn một lát rồi nói: "Mỹ Kiều, hãy đưa mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi vào cung, trẫm thề nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù." Dừng một chút, nàng lại nói: "Hắn cũng sẽ giúp ngươi." Lạc Thanh Chu bước về phía cửa ra vào, nàng đột nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu?" Lạc Thanh Chu đáp: "Về nhà." Nam Cung Hỏa Nguyệt quay người nhìn hắn nói: "Hãy để bọn họ cũng truyền vào trong cung." Rồi nàng lại lẩm bẩm: "Đương nhiên, có lẽ bọn họ không cần." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi Nam Quốc quận vương phủ, hắn dừng lại trước cổng, đứng y một hồi, nắm chặt tay, trong mắt dần dần hiện lên một vòng máu đỏ, rồi thẳng hướng về phía Khai Quốc hầu phủ. Tên lão giả kia trước khi chết đã tiết lộ rằng bọn chúng còn có đồng bọn đang trốn trong Khai Quốc hầu phủ. Chứng cớ gì, ảnh hưởng gì, hậu quả gì đều không còn quan trọng nữa. Đêm nay Nam Quốc quận vương phủ bị tàn sát, vậy thì khai quốc hầu phủ của hắn cũng đừng mong có ai sống sót. Tất cả hãy trốn cùng nhau đi. Đêm đã về khuya, khai quốc hầu phủ chìm trong yên tĩnh, dường như mọi người trong phủ đều đã chìm vào giấc mộng đẹp. Trong góc tây bắc của khu vườn phủ có một ngọn núi giả. Lúc này, bên ngoài hòn non bộ, dưới bóng tối của một cây đại thụ, một bóng người đứng im lặng không nhúc nhích. Cách đó không xa, dưới góc tường còn có một bóng người khác cũng đang đứng. Đồng thời, trên ngọn núi giả gần mái nhà, hai bóng hình thần hồn mờ ảo đang lơ lửng, ánh mắt của họ không ngừng quét qua bốn phía trong phủ để tuần tra. Mèo, đột nhiên một chú mèo con với bộ lông trắng như tuyết nhảy lên tường viện, đôi mắt màu hổ phách của nó lấp lánh ánh sáng xanh lục dưới bóng đêm. Thần hồn trên mái nhà liếc nhìn nhưng không để ý, đây là chú mèo nhỏ mà phu nhân Từ thị của khai quốc hầu rất yêu thích. Mỗi đêm nó thường dạo chơi trong phủ, thỉnh thoảng còn bắt chuột để chơi đùa. Xoẹt, chú mèo nhàn nhã đi dọc theo bức tường một lúc rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy đến một nơi khác. Nó nhanh chóng lẻn vào một căn phòng, một lát sau nó từ trong phòng đi ra, rồi lại lẻn vào một căn phòng khác. Chẳng mấy chốc nó đã đi qua hết tất cả các phòng trong phủ, ngay cả nhà bếp, kho củi và một số phòng chứa đồ lặt vặt cùng nhà vệ sinh nó cũng đều ghé qua. Sau đó nó quay trở lại gần hòn non bộ. Xoẹt, nó nhảy lên mái nhà. Thần hồn đang canh gác trên mái nhà hơi nhíu mày, vung tay tạo ra một luồng gió âm thổi về phía chú mèo. Chú mèo lập tức giật mình đứng sững tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh. Con vật nhỏ, đi chỗ khác chơi đi. Thần hồn lại phất tay thả ra một luồng âm phong, rồi đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng về phía bức tường viện bên cạnh. Trên bức tường viện kia, một con mèo đen đang ngồi xổm, đôi mắt u lạnh lặng lẽ quan sát hẳn. Thần hồn ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, đang định xem xét kỹ hơn, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng con mèo trắng kia, tựa như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng hắn. Bạch, không đợi thần hồn kịp phản ứng, một bàn tay vô hình đột nhiên từ phía sau siết chặt cổ họng hắn, kéo hắn lên nóc nhà đối diện. Trong lúc hoảng loạn, hắn định phát ra tiếng cảnh báo, nhưng cả thần hồn đột nhiên phốc một tiếng bị bóp nát, lập tức lóe lên tia sáng điện, rồi hắn biến mất trong nháy mắt. Trên nóc nhà, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Con mèo trắng bước lên nóc nhà, liếc nhìn thần hồn vừa bị tiêu diệt, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua bức tường viện. Còn con mèo đen vừa ngồi xổm trên tường thì lặng lẽ đi dọc theo góc tường đen nhánh, hướng về phía tên lính gác đang đứng ở góc tường. Lúc này, thần hồn trên núi giả quay người, nhìn về phía nóc nhà, ánh trăng như sương, nóc nhà trống trơn. Hắn sửng sốt một chút, thân ảnh lóe lên, bay lên không trung, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thần hồn kia. À, người đâu? Trong lòng hắn lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, ánh mắt đột nhiên đảo về phía góc tường, tình cờ nhìn thấy con mèo đen kia từ trong bóng tối phóng lên, hai móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp cắt đứt cổ của tên võ giả đang canh gác ở góc tường. Tên võ giả kia thân thể chấn động, tay ôm lấy cổ, mắt trợn tròn, ngay sau đó máu tươi phun ra, hắn ngã xuống đất, miệng không phát ra được một tiếng nào. Thần hồn đang lơ lửng giữa không trung thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, há to miệng định báo động, nhưng điều khiến hắn hoang mang là hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đồng thời, hắn đột nhiên nhận ra thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, như đang lơ lửng. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức trợn tròn mắt, thân thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ, còn đầu hắn thì đã lìa khỏi cổ, nhẹ nhàng bay ra xa. Xèo, một tia sáng tím lóe lên, đầu và thân thể hắn trong nháy mắt tan thành hư ảo. Lúc này, tên kia đứng dưới gốc cây dường như vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng đột nhiên hắn như ngửi thấy mùi máu tươi. Khi hắn quay đầu nhìn về phía góc tường, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn, khẽ nói: "Đừng nói chuyện, dẫn ta vào." Trong lòng hắn giật mình, định rút đao bên hông, nhưng thân thể đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Thi thể và mùi máu tươi ở góc tường nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp bột trắng. Những thủ vệ khác trong phủ vẫn tiếp tục tuần tra yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khu vườn hoa này vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Mèo, chỉ có chú mèo đen kia với vẻ mặt mơ màng đột nhiên rời đi. Cùng lúc đó, dưới chân hòn nam bộ có một con đường hẹp dài, trước cửa đường hầm là một cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa đá ấy, ẩn giấu một tòa mật thất rộng lớn. Mật thất được chia thành nhiều khu vực, giống như một ngôi nhà có nhiều gian phòng, mỗi gian phòng đều được ngăn cách bởi một cánh cửa đá. Lúc này, trong đại sảnh trung tâm, khai quốc hầu Đường Kính Đức đang ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc xem xét một phòng mật tín. Sau lưng hắn đứng hai người con trai của hắn, trưởng tử và thứ tử, cùng hai vị lão giả tóc hoa râm. Đối diện hắn ngồi một nữ tử trẻ tuổi mặc áo tím. Ở bốn góc tường, mười tên người áo đen với khí tức cường đại đang đứng canh gác. Đường Kính Đức xem xong bức mật tín, sắc mặt biến đổi một lúc rồi mới lên tiếng: "Cốc tin tử, lão phu đã giúp quý tông làm quá nhiều việc, nếu bị phát hiện cả nhà lão phu sẽ bị chém đầu. Sau vụ thảm sát Nam Quốc quận vương phủ lần này, trưởng công chúa chắc chắn sẽ cảnh giác, muốn tiếp tục thảm sát Tần gia và Đoan vương phủ. e rằng rất khó. Tuy nhiên, lão phu đã nhúng tay vào, tự nhiên nguyện ý tiếp tục cống hiến sức lực cho Quý Tông. Chỉ là nữ tử áo tím ngồi đối diện, thần sắc kiêu căng, nói: Khai quốc hầu có gì cứ nói thẳng. Đường Kính Đức nhìn nàng, chắp tay nói: Quý Tông Lam tiên tử đã hứa với lão phu rằng sẽ cho cả gia đình lão phu 4 người đến Quý Tông tu luyện. Hiện tại tình thế gấp rút, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lão phu hy vọng trước tiên có thể để 2 đứa con trai của lão phu đi đầu quy phục Quý Tông. Cốc tiên tử xem có được không? Lập tức hắn lại nói thêm: Bọn chúng thiên phú không tệ, lão phu có thể cam đoan chúng sẽ tuyệt đối trung thành với Quý Tông. Nữ tử áo tím nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, nói: Hầu gia không cần quá nóng vội, làm sư tỷ đã đồng ý với ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chuyện ở đây, chúng ta tự sẽ thu nhận bọn chúng làm đệ tử phiếu miểu tiên tông. Nói xong, giọng nàng hòa hoãn hơn: Hiện tại chuyện ở đây vừa mới bắt đầu, chúng ta không thể hành động công khai, chỉ có thể dựa vào các ngươi, đây chính là lúc cần dùng người. 2 đứa con trai của hầu gia thông minh lanh lợi, tu vi cũng không tệ, hẳn là sẽ lập được nhiều công lao ở đây, đến lúc nhập tông đãi ngộ tự nhiên sẽ tốt hơn so với các đệ tử khác. Nghe lời này, Đường Kính Đức không dám nói thêm gì, chỉ đành nói: Như vậy sau này xin cốc tiên tử chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử áo tím thản nhiên đáp: Ta ở tông môn cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, bất nhập lưu mà thôi. Làm sư tỷ phái ta đến đây là vì ta không khiến cho các thế lực khác chú ý. Theo quy định, kỳ thực ta cũng không nên xuất hiện ở đây. Nói đến việc chiếu cố sau này, tự nhiên phải nhờ Lam sư tỷ, nàng là một trong những đệ tử nội môn có tiền đồ nhất. Hầu ra, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt việc lần này, về sau ở tông môn, mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Lam sư tỷ nắm được quyền linh quáng và quân quyền ở nơi này, chắc chắn sẽ càng được tông môn coi trọng. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên cũng sẽ được hưởng lợi theo. Đường Kính Đức trầm ngâm một lát, hỏi: Cốc tiên tử từng nói Tần gia là yếu nhất, nhưng trưởng công chúa lại rất coi trọng tên người ở rể của Tần gia. Có lẽ em mưu kế mấy ngày trước chính là do hắn nghĩ ra. Vậy tại sao đêm nay chúng ta không tiêu diệt họ trước? Nữ tử áo tím nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: Đây là quyết định của Lam sư tỷ, ta cũng không rõ. Có lẽ Nam Quốc quận vương quan trọng hơn đối với nữ nhân kia, bởi hắn có vị thế lớn trong hàng ngũ các chư hầu. Nếu để hắn tiếp tục liên lạc và mê hoặc các chư hầu khác, e rằng họ đều sẽ quy phục. Lúc này, Đường gia trưởng tử Đường Tuấn đột nhiên chắp tay nói: Cốc tiên tử, nếu tên người ở rể của Tần gia chỉ là một kẻ đọc sách vô dụng, vậy để tại hạ ngày mai đi bắt hắn giải quyết luôn được chứ? Nữ tử áo tím lạnh nhạt liếc nhìn hắn, nói: Đợi Lam sư tỷ trở về rồi hãy bàn tiếp. Nàng nhìn thoáng qua viên ngọc thạch trong tay, nói thêm: Cũng nhanh thôi, Nam Quốc quận vương phủ không có nhiều cao thủ, lại có Lam sư tỷ tự mình ra tay, chắc chắn sẽ sớm giải quyết xong. Đường Kính Đức cười lạnh: Bình minh ngày mai, toàn bộ kinh đô và đại viên chắc chắn sẽ chấn động. Hãy để tất cả bọn họ nhìn rõ hậu quả của việc đi theo nàng. Ai? Đúng lúc này, ánh mắt nữ tử áo tím đột nhiên hướng về phía cửa ra vào, mọi người trong thạch thất đều biến sắc, đứng phắt dậy. Lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng của thủ vệ: Hầu gia, là con mèo của phu nhân. Mèo? Đường Kính Đức nghe vậy sững sờ một chút, rồi mở cửa động. Một con mèo trắng đang ngồi xổm ở cửa ra vào, nhẹ nhàng vẫy đuôi, đôi mắt màu hổ phách tò mò nhìn vào trong thạch thất. Đường Kính Đức nhíu mày, định bước lên ôm nó thì nữ tử áo tím đột nhiên quát lên: Cẩn thận! Vừa nghe thế, Đường Kính Đức lập tức lùi lại mấy bước. Nữ tử áo tím trong tay lóe lên ánh sáng, lấy ra một tấm gương đồng, tiến lên vài bước, nhắm thẳng vào con mèo trắng ở cửa, giọng lạnh lùng nói: Mèo sao lại đột nhiên chạy vào mật thất? Cẩn thận có người dùng thần hồn phụ thân. Nói xong, tấm gương đồng trong tay nàng phát sáng, chiếu thẳng vào con mèo trắng. Mọi người trong thạch thất đều căng thẳng lên, nhưng con mèo trắng vẫn ngồi yên tại chỗ, nghiêng đầu tò mò nhìn ánh sáng từ tấm gương, trên người không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nữ tử áo tím soi một lúc, rồi có chút xấu hổ, thu lại tấm gương đồng, quát lớn với thủ vệ bên ngoài: Ai cho phép các ngươi thả nó vào? Mang nó ra ngay! Đường Kính Đức cũng nghiêm nghị quát lớn: Trước đây ta đã dặn thế nào, không có lệnh của ta, bất kỳ thứ gì cũng không được vào, nếu còn tái phạm, tuyệt đối không tha. Thủ vệ bên ngoài lập tức hoảng sợ, vội vàng ôm con mèo trắng trên đất rồi đi ra ngoài. Đường Kính Đức hừ lạnh một tiếng, đóng chặt cửa đá, rồi lập tức nở nụ cười hòa nhã nói: Cốc tiên tử đừng trách, con mèo trắng kia là bảo bối của phu nhân lão phu, những người khác không dám tùy tiện đuổi đánh, sợ bóng sợ gió một chút, sợ bóng sợ gió một chút. Nữ tử áo tím mặt lạnh như băng đang định ngồi xuống, đột nhiên khẽ động mũi, nghi ngờ hỏi: Mùi gì vậy? Đường Kính Đức nghe vậy giật mình, lập tức ngửi người xung quanh, nghi hoặc nói: Cốc tiên tử, không có mùi gì lạ đâu ạ. Nữ tử áo tím nhíu mày, lại bước về phía cửa ra vào ngửi thử. Đường Kính Đức suy đoán, có phải là do con mèo con vừa nãy mang tới không? Nó rất nghịch ngợm, thích chơi đùa trong đám hoa, trên người có lẽ dính một chút phấn hoa. Rồi hắn lại nói: Cốc tiên tử yên tâm, ngoài cửa lão phù đã bố trí rất nhiều trạm gác, bên ngoài động cũng có, dưới lòng đất còn bố trí trận pháp, không ai có thể lén lút vào được. Hầm! Ai ngờ hắn chưa nói xong, Từ mặt đất đột nhiên lướt qua một bóng người, nhanh như chớp, một quyền đập thẳng vào lưng nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, trên người lập tức hiện lên một tầng lồng ánh sáng bảo vệ, nhưng nắm đấm kia lại mang theo một luồng lôi điện màu đỏ. Két một tiếng, một quyền đập nát tầng lồng ánh sáng. Nữ tử áo tím sắc mặt đại biến, nhân lúc bị đẩy về phía trước, vội vàng lấy ra một viên châu màu đỏ thắm, nhưng không đợi nàng kịp phóng xuất sức mạnh từ viên châu, nắm đấm vàng kia đã nhanh chóng vô xong, lại một lần nữa đánh thẳng về phía nàng. Oanh một tiếng nổ vàng, viên châu đỏ thắm trong tay nàng bị đánh văng ra xa, còn thân thể nàng thì bị đập mạnh vào vách đá phía trước. Chưa kịp điều động lực lượng trong cơ thể, nắm đấm vàng mang theo lôi điện lại một lần nữa đập mạnh vào lồng ngực nàng. Oanh, quyền phong bùng nổ, sấm sét vang dội, lồng ngực nàng lập tức két một tiếng, xương sườn gãy vụn lõm xuống. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt hàng chục đạo quyền phong màu vàng óng đập dồn dập lên người và mặt nàng. Nữ tử áo tím bị đánh đến toàn thân lõm xuống, đầu vỡ tan, máu thịt bắn tung tóe, mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Xèo, một tia sét màu tím xuất hiện, trong chớp mắt tiêu diệt hồn phách vừa muốn chạy trốn của nàng. A a, lúc này nàng mới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng thần hồn nàng bị hủy diệt quá nhanh, tiếng kêu vừa phát ra đã im bặt. Từ khi thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, đến lúc nữ tử áo tím bị diệt cả thể xác lẫn hồn phách, nhìn qua có vẻ nhiều chiêu thức, nhưng thực chất tốc độ nhanh chóng vô cùng, gần như chỉ trong một sát na, toàn bộ quá trình đã kết thúc. Cho đến lúc này, ba cha con nhà Đường mới kịp phản ứng. Một đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông thậm chí chưa kịp ra một chiêu đã bị người ta tiêu diệt. Tặc tử sao dám? À, có độc! Đường Kinh Đức gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, vừa định cùng mọi người vây kín tên đánh lén đáng sợ kia, thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn vừa kinh vừa sợ, vừa giận vừa hận, hét lên, hèn hạ không chịu nổi. Âm, Lạc Thanh Chu không vội giết hắn, mà trước mặt hắn một quyền đánh nổ đầu trưởng tử của hắn, rồi một tay siết cổ thứ tử, tiếp theo một quyền xuyên thủng ngực. A! Đường Kinh Đức tận mắt chứng kiến hai người con trai mà hắn kỳ vọng chết thảm trước mặt, lập tức gào thét một tiếng đầy tuyệt vọng, rồi nghiến răng nói, xúc sinh, người rút cuộc là... Âm âm âm. Lạc Thanh Chu không nói thêm lời nào, trực tiếp bộc phát sức mạnh tông sư, đánh nát tất cả những người áo đen còn lại trong phòng, hủy diệt cả thân thể lẫn hồn phách. Lúc này Đường Kính Đức chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, mặt mày tái mét, môi run rẩy, cuối cùng không thốt nên lời. Lạc Thanh Chu giết chết người áo đen cuối cùng, rồi mới quay người bước đến trước mặt hắn. Đường Kính Đức run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, có thủ án gì với khai quốc hầu phủ của ta? Hắn đột nhiên toàn thân run lên, mắt trợn tròn. Lạc Thanh Chu chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ hắc hồ trên mặt, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của mình. Đường Kính Đức hai mắt trợn trừng, như nhìn thấy một con quỷ dữ từ địa ngục trồi lên, giang đánh lập cập, môi run rẩy lắp bắp, ngươi là Tần gia? Cái tên vô dụng! Lạc Thanh Chu thấy hắn đã hoảng sợ đến mức thân hồn rối loạn, lúc này mới chăm chú nhìn vào mắt hắn, hỏi, trong kinh đô ngoài những người này còn có ai nữa? Tô Thanh Uyển có phải là ngươi phái đi không? Ngoài việc muốn giết ta còn có ai khác? Phiếu Miểu Tiên Tông tìm ngươi từ khi nào? Ngoài việc tìm cách ngươi, chắc chắn họ còn tìm những người khác nữa, đúng không? Trong phủ ngươi có bảo vật gì, giấu ở đâu? Hắn hỏi rất nhiều câu hỏi. Đường Kính Đức lại cắn răng không trả lời bất kỳ câu nào. Lạc Thanh Chu hỏi xong nói, yên tâm, hai đứa con trai của ngươi sẽ không chết cô độc, có ngươi đi theo, còn có phu nhân của ngươi cùng toàn bộ khai quốc hầu phủ. À, ngươi xúc sinh! Đường Kính Đức đột nhiên mặt mày méo mó như điên cuồng lao về phía hắn. Bang! Lạc Thanh Chu một quyền đập nát cả khuôn mặt hắn. Khi các ngươi tàn sát người khác có nghĩ đến hôm nay không? Dứt lời, hắn một quyền đánh nát đầu Đường Kính Đức. Âm âm âm, rất nhanh cửa đá của các mật thất hai bên đều bị hắn đập nát. Trong một gian mật thất chất đống rất nhiều kim tệ cùng vài dương lớn vàng bạc châu báu, một gian mật thất khác chứa đầy các loại vũ khí và áo giáp. Những gian mật thất còn lại đều chứa đủ thứ tạp vật, có linh dược khô, có vật liệu luyện khí. Lạc Thanh Chu thu dọn sạch sẽ những thứ này, sau đó hắn đổ vài thùng dầu thắp khắp cả tòa thạch thất, đang định rời đi, Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, liền nhìn về phía thi thể nữ tử áo tím nằm sát vách tường. Lúc này trong nhẫn chứa đồ, đại bảo và nhị bảo đột nhiên phát ra tiếng kêu hưng phấn, có bảo vật. Hắn do dự một chút rồi thả đại bảo và nhị bảo ra. Thông thường vì lý do an toàn, hắn sẽ không lấy bất cứ thứ gì trên người kẻ địch, nhưng nếu đại bảo và nhị bảo có phản ứng, điều đó có nghĩa trên người đối phương chắc chắn có bảo vật cực kỳ quý giá. Xèo, đại bảo và nhị bảo vừa chạm đất, thân hình lập tức lóe lên, nhanh nhẹn nhảy lên vách tường, lao về phía thi thể nữ tử áo tím. Chưa kịp chúng chạm vào, trong váy nữ tử áo tím đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng đỏ lấp lánh không ngừng. Lạc Thanh Chu đưa tay chộp lấy, thi triển ngự vật thuật, luồng ánh sáng đỏ trong váy xèo một tiếng bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn kỹ, đó là một chiếc quạt lông màu hỏa hồng, lớn chừng bàn tay. Chiếc quạt này không chỉ được làm từ lông vũ quý giá, mà còn có những ký hiệu cổ quái khắc trên từng sợi lông. Khi cầm trong tay, một luồng năng lượng ấm áp tỏa ra. Nơi này không nên ở lâu. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn, lập tức thu hồi chiếc quạt lông. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, liền lấy luôn chiếc gương đồng trên người nàng và viên châu đỏ thẫm rơi ở góc tường, bỏ cả vào nhẫn chứa đồ. Đã lấy một thứ, thì hai thứ kia cũng nên lấy luôn. Soạt, hắn thu hồi đại bảo và nhị bảo, một quyền đánh ra, ngọn lửa từ nắm tay hắn bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi những ngọn đèn dầu trên mặt đất. Trong thạch thất, ngọn lửa bùng lên dữ dội, Lạc Thanh Chu từ dưới lòng đất trồi lên, rồi đốt cháy toàn bộ khai quốc hầu phủ. Trước đó, hắn đã đặt sẵn những thùng dầu thắp và dầu cải trong mỗi gian phòng. Giờ đây ngọn lửa vừa bùng lên, toàn bộ khai quốc hầu phủ trong nháy mắt biến thành biển lửa. Xoẹt, phi kiếm đột nhiên bay vút lên bầu trời đêm, rồi hóa thành vô số kiếm mưa rơi xuống. Những hộ vệ trong phủ không một ai sống sót, tất cả đều bị giết sạch. Sau đó hắn lại chui xuống lòng đất, biến mất không dấu vết. Đêm nay toàn bộ khai quốc hầu phủ đã biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, tại một thâm sơn u cốc cách xa ngàn dặm, một thân ảnh nguyệt bạch cuối cùng cũng tìm thấy một cọng cỏ nhỏ màu tử kim trong khe đá sâu thẳm. Trên bàn tay ngọc ngà của nàng đã đầy vết thương, nhưng nàng vẫn cẩn thận hái cọng cỏ ấy xuống. Một lát sau, nàng đi đến một góc hang động ẩm ướt đầy cỏ dại, ngồi xuống khoanh chân chuẩn bị vận công nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt định vận chuyển công pháp, nàng đột nhiên dừng lại. Trong đầu nàng hiện lên từng hàng chữ rõ ràng: đạo trung mà dùng hoặc không danh, quyết này giống như vạn vật chi tông, áp chế hắn duệ, giải hắn lộn xộn, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, thiên trường địa cửu, thiên địa cho nên có thể giải lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh. Nàng nhắm mắt nín thở, tập trung tinh thần, thần thức chìm vào trạng thái vong ngã. Trong đầu nàng, những câu chữ này lặp đi lặp lại không ngừng. Đột nhiên, nàng kết ấn bằng đôi tay ngọc ngà, hồn lực trong cơ thể chậm rãi tuôn ra. Nhìn mà không thấy gọi là gì, nghe mà không thấy gọi là hay, đọ sức mà không thấy gọi là hơi. Nàng nhẹ nhàng đọc trong miệng, xoạt. Không biết bao lâu sau, giữa trán nàng đột nhiên sáng lên một luồng hào quang chói lọi. Trong chớp mắt, cả hang động bừng sáng, từng chữ kỳ quái, vặn vẹo, quỷ dị xuất hiện từ hư không, chậm rãi tràn vào mi tâm nàng. Trên người nàng, chiếc váy áo trắng tuyết cùng mái tóc dài đen nhánh phía sau đều nhẹ nhàng bay lượn. Vậy mà, xong rồi, đạo đức kinh quả nhiên có thể giải trừ. Hôm sau, tin tức lan truyền khiến toàn bộ đại viêm chấn động. Khắp các ngõ phố trong kinh đô, người người đều bàn tán về việc khai quốc hầu phủ bị giết chóc tối qua, toàn bộ phủ đệ hóa thành tro tàn. Còn về biến cố ở Nam Quốc quận Vương phủ, dân thường vẫn chưa nhận được tin tức. Tuy nhiên, các thành viên hoàng thất, triều thần cùng các chư hầu khắp nơi đều đã nhanh chóng nắm được thông tin, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Sáng sớm, Lạc Thanh Chu trở về tần phủ, vừa tắm rửa nghỉ ngơi xong thì Nguyệt Vũ dẫn người đến. Lạc công tử, bệ hạ triệu ngươi vào cung, Nguyệt Vũ nói với giọng điệu rất khách khí, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy phức tạp. Lạc Thanh Chu không hỏi nhiều, đi theo nàng tiến vào hoàng cung. Tại Giao Hoa cung, trong thư phòng, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc bộ váy đỏ rực như lửa, đang cau mày nhìn vào con bảo điệp truyền tin trong tay. Nam Quốc quận Vương phủ và Khai Quốc hầu phủ bị tàn sát, các chư hầu khắp nơi đều đang dò xét tình hình, nếu xử lý không tốt, lòng người sẽ đại loạn. Bệ hạ, là công tử đã tới. Nguyệt Vũ đứng ở cửa, cung kính bẩm báo. Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Hỏa Nguyệt vang lên từ trong phòng: cho hắn vào. Trong giọng nói dường như còn mang thêm một tia tức giận. Lạc Thanh Chu cởi giày, đẩy tấm rèm trâu sang một bên, cúi đầu bước vào. Nam Cung Hỏa Nguyệt buông tay xuống, cầm lấy tấm bảo điệp truyền tin, ánh mắt uy nghiêm và lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vốn định mở miệng trách cứ vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ cùng vẻ thản nhiên không liên quan của hắn, nàng lại nhận ra mình chẳng có lý do gì để trách móc, đành phải lạnh giọng nói: tin tức tối hôm qua ngươi cũng biết rồi chứ? Lạc Thanh Chu cung kính đáp: thần cũng vừa biết được. Trong lòng vô cùng chấn động, Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng: chỉ là chấn động thôi sao? Lạc Thanh Chu nói: đương nhiên còn có phẫn nộ. Nam Quốc quận Vương phủ bị người tàn sát, tội ác tày trời, bệ hạ nhất định phải vì họ làm chủ. Nam Cung Hỏa Nguyệt siết chặt tấm bảo điệp trong tay, lạnh lùng hỏi: còn khai quốc hầu thì sao? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng nói: chết cũng không hết tội. Nam Cung Hỏa Nguyệt và hắn đối mặt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong đôi mắt hắn, trầm mặc một lúc rồi nói: người có chứng cứ không? Lạc Thanh Chu đáp: có. Nam Cung Hỏa Nguyệt rời ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn tấm bảo điệp trong tay, không hỏi thêm gì, chỉ nói: trẫm nên làm gì bây giờ? Chỉ trong một đêm, Nam Quốc quận Vương phủ và Khai Quốc hầu phủ đều bị người tàn sát, các chư hầu khác nghe tin này chắc chắn sẽ hoảng sợ, bọn họ có lẽ sẽ nghi ngờ trẫm ra tay, không dùng được lão thần. Lạc Thanh Chu mở miệng: bệ hạ, lúc này chính là thời điểm những quân cờ này bố trí khắp nơi phát huy tác dụng. nói cho thiên hạ biết ngài đã điều tra rõ những sát thủ kia là ai, đồng thời công bố rằng chúng là do Thái Vương và bảy nước chư hầu phái đến. Mọi người đều biết Nam Quốc quận vương thời gian qua đã vì ngài mà bôn ba, ngài không thể nào ra tay với hắn, còn Khai Quốc hầu cũng đã sớm quy phục ngài, ngài sao có thể diệt cả nhà hắn, vì vậy kẻ ra tay chắc chắn là đối thủ của ngài. Hãy để toàn thiên hạ biết được hành vi hèn hạ của Thái Vương và bảy nước chư hầu, đồng thời nói cho thiên hạ biết Nam Quốc quận vương đã đề xuất chia ruộng đất cho toàn bộ bách tính Đại Viêm, giảm thuế cho thương hộ, nâng cao đãi ngộ cho binh sĩ, nhưng lại bị Thái Vương và bảy nước chư hầu liên thủ sát hại. Bệ hạ chỉ cần nói rằng mình đã tìm được chứng cứ, không cần đưa ra, cứ để lời đồn lan truyền. Đến lúc đó, Thái Vương và bảy nước chư hầu sẽ không còn đường chối cãi, bách tính và tướng sĩ tự khắc sẽ khinh bỉ và phỉ nhổ bọn họ. Lạc Thanh Chu nói một hồi lâu rồi mới dừng lại, nhìn nàng hỏi, bệ hạ nghĩ sao? Nam Cung Hòa Nguyệt đang kinh ngạc nhìn hắn, nghe vậy liền tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nói, tiên sinh quả nhiên không hổ là thủ tịch tứ khôn của trẫm, kế này rất hay, cứ làm như vậy bọn họ tất nhiên sẽ càng thêm quân tâm đại loạn, không chịu nổi một kích. Trong phòng yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu mở miệng hỏi, vương phi cùng hai vị quận chúa vẫn ổn chúa? Vẫn ổn chúa, vẫn ổn chúa. Nam Cung Hòa Nguyệt trầm mặc một chút rồi nói, trẫm đã đưa bọn họ vào cung. Nói xong nàng lại nhìn hắn nói, tiên sinh, hiện tại những người giúp trẫm làm việc đều có thể gặp nguy hiểm, ngươi là tú khôn của trẫm, đừng mũi chịu sào. Vì vậy trẫm hy vọng tiên sinh có thể đưa người nhà của ngươi vào hoàng cung ở tạm, như vậy sẽ an toàn hơn. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát nói, đa tạ bệ hạ ân sủng, chỉ là việc này tại hạ cần trở về bàn bạc với người nhà trước. Nam Cung Hòa Nguyệt khẽ cười nhạt nói, đúng vậy, tiên sinh hiện tại vẫn chỉ là người ở rể của Tần gia mà thôi. Rồi nàng hơi nhíu mày lại nói, tiên sinh có từng nghĩ đến việc thoát khỏi thân phận này chưa? Với bản lĩnh của tiên sinh, trẫm có thể phong cho người một chức quan ngay bây giờ. Tiên sinh có thể ly hôn với vợ hiện tại, rời khỏi Tần phủ, dọn vào phủ đệ của mình, sau đó cưới nàng lại. Như vậy không cần. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, tại hạ cảm thấy hiện tại rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn thật sâu một cái, không nói thêm gì, đang định chuyển sang chuyện khác thì Nguyệt Vũ đột nhiên từ ngoài cửa báo, bệ hạ, Đoàn vương gia và Đức vương gia đang đợi bên ngoài xin được ý kiến. Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc ngưng lại rồi nói, tiên sinh, vậy ngươi về trước đi, suy nghĩ kỹ một chút, trẫm chờ tin tức của ngươi. Lạc Thanh Chu đáp lời, cúi người cáo từ. Ra khỏi cửa, hắn chào hỏi hai vị vương gia rồi nhanh chóng rời đi. Khi trở về Tần phủ, hắn kéo Tần Nhị tiểu thư vào phòng, kể lại chuyện vào cung và thảo luận với nàng. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói, Vi Mạc sẽ đi thương lượng với mẫu thần trước, sau đó mới trả lời chắc chắn cho Thanh Chu cả cả. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ nói, hôm nay ta cần ra ngoài tu luyện, các ngươi tạm thời đừng ra khỏi cửa. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Thanh Chu rời khỏi phủ, thẳng tiến đến Đông Hồ, tiến vào Long cung của Long Nhi để tu luyện. Thiên địa nguyên khí ở Đông Hồ quả thật rất nồng nặc. Lạc Thanh Chu nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Tần Nhị tiểu thư sau khi hắn rời đi cũng bước ra khỏi tiểu viện, nhưng không đến chỗ mấu thân mà đi đến Linh Thiền Nguyệt cung gần đó. Bách Linh mở cửa nói với nàng, tiểu thư đang không được khỏe, vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy muốn vào xem một chút, Bách Linh lại đứng chắn ở cửa cười nói, Nhị tiểu thư tốt nhất đừng vào, đợi tiểu thư khỏe hơn một chút rồi hãy nói chuyện sau. Tần Nhị tiểu thư hơi giật mình, nhìn vào trong nội viện một lúc rồi đứng ở cửa một hồi mới nói, vậy cũng được. Bách Linh vừa định đóng cửa, Tần Nhị tiểu thư lại khẽ nói, Bách Linh, đừng để tỷ tỷ quá vất vả, việc nhà đã có Thanh Chu ca ca lo. Bách Linh nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc nói, Nhị tiểu thư nhà ta chỉ đang ngủ hoặc ngẩn người thôi, có gì mà vất vả đâu. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng cười không nói thêm gì, quay người rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, ánh mắt lấp lánh, rồi đóng cửa sân lại quay vào trong phòng. Trên giường, một thiếu nữ mặc váy áo trắng tuyết đang ngồi trong màn trướng, nhắm mắt không cử động. Vẫn chưa trở lại sao? Ai, cô ra thối tha như vậy, sao ta lại phải khổ cực giúp hắn chứ, đáng lẽ nên để hắn tự mình vất vả mới vậy. Hừ, hắn đương nhiên cũng rất vất vả, hàng đêm bận rộn sắp không khăm nổi rồi đấy. Lời nàng rời khỏi gian phòng đi vào hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, một thân ảnh mặc váy áo xanh nhạt vẫn đang miệt mài luyện kiếm. Thiền Thiền, đừng luyện nữa, ngươi có khổ cực thế nào hắn cũng chẳng đau lòng đâu, hắn sẵn lòng đi trong nước tìm tiểu yêu tinh chứ chẳng thèm đến tìm ngươi đấy. Bạch bạch bạch, thân ảnh xanh nhạt kia kiếm trong tay vẫn không ngừng biến hóa thành vô số kiếm ảnh bay múa khắp hoa viên. Ai, cô gia thối tha có gì tốt đâu, sao ta lại phải khổ cực giúp hắn chứ. Được rồi, không để ý đến các ngươi nữa, ta cũng vào phòng luyện dược đây, nếu không lần sau tên bại hoại kia đến mà không có thuốc lại muốn bắt nạt thỏ thỏ của ta. Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu trong mật thất Long cung toàn thân nóng bừng, cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp người, thiên địa nguyên khí xung quanh như trăm sông đổ về biển, tụ lại trên đỉnh đầu hắn, xoáy vào thân thể qua đỉnh đầu. Đồng thời, các lỗ chân lông trên người hắn cũng co giãn nhẹ nhàng, như đang hô hấp, hút vào năng lượng và thải ra khí độc. Nửa thân trên trần của hắn không chỉ lấp lánh mồ hôi, mà còn phủ đầy chất thải đen sĩ. Vốn tưởng rằng trước đây luyện thể đã cải tạo thân thể một cách hoàn mỹ, những tạp chất trong cơ thể đã được đào thải sạch sẽ. Không ngờ, giờ đây khi bắt đầu dùng thiên địa nguyên khí để cải tạo thân thể, lại xuất hiện nhiều tạp chất đến vậy. Ban đầu là từ phàm thể chuyển hóa thành thân thể võ giả, còn bây giờ, chẳng lẽ thân thể võ giả đang bắt đầu chuyển hóa thành thân thể tu tiên giả? Hắn mở mắt, nhìn lớp tạp chất đen kịt bám trên người, trong lòng tự hỏi. Một lúc sau, hắn thu công đứng dậy, mở cửa đá, Long Nhi nghe tiếng động, vội vàng chạy tới hỏi, "Công tử, tu luyện thế nào? Thiên địa nguyên khí nơi này có nồng đậm hơn Vân Vũ Giang không?" Lạc Thanh Chu sờ lên lớp mồ hôi và tạp chất trên người, nói, "Đúng vậy, nồng đậm hơn nhiều và tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn." Long Nhi vui vẻ nói, "Công tử thích là tốt rồi, về sau có thể đến đây tu luyện mỗi ngày." Lạc Thanh Chu đi về phía thạch thất bên cạnh, nói, "Ta đi tắm rửa trước." Long Nhi không dừng lại, vẫn đi theo sau hắn, nói, "Ừm, vậy Long Nhi giúp công tử trả lương nhé." Lạc Thanh Chu do dự một chút nhưng không từ chối. Mối quan hệ giữa hắn và Long Nhi đã được xác định từ ngày hắn đến Long Cung, trước khi đột phá tông sư tại Lam Tiêu Tông. Dù hai người chưa chính thức làm chuyện đó, nhưng Long Nhi đã từng giúp hắn rồi. Soạt, bước vào bể tắm bên cạnh, hắn trực tiếp nhảy xuống, sau đó cởi bỏ quần áo dưới nước. Dưới đáy bể tắm có một trận pháp, dưới lòng đất có một dòng suối nước nóng liên thông, có thể liên tục thay đổi nước nên không sợ bị làm bẩn. Long Nhi đổ một rổ cánh hoa xuống, rồi cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau lưng cho hắn, vẻ mặt kiều mị mà dịu dàng nói, "Công tử, mới khổ lệ như vậy, sau này nhất định sẽ giúp tỷ tỷ đánh bại những kẻ xấu kia, đến lúc đó tỷ tỷ có lẽ sẽ tan biến." Nàng đột nhiên dừng lại không nói tiếp. Lạc Thanh Chu nghe vậy trong lòng chấn động, quay đầu nhìn nàng hỏi, "Tan biến cái gì?" Long Nhi vội vàng cúi đầu tiếp tục lau ngực cho hắn, nói, "Không, không có gì." Lạc Thanh Chu ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng hỏi, "Công pháp chăng? Loại công pháp lạnh lùng kia chăng?" "Long Nhi, Nguyệt tỷ tỷ có phải đã nói với ngươi rằng nàng sẽ tan biến vì loại công pháp đó không?" Long Nhi vội vàng lắc đầu, "Long Nhi không biết, Long Nhi không dám nói, tỷ tỷ sẽ tức giận." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc rồi nói, "Long Nhi, cảm ơn ngươi." Hắn không hỏi thêm nữa, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyệt Bạch lạnh lùng kia. Soạt, tại một hang động trong thâm sơn cách xa ngàn dặm, linh khí thiên địa xung quanh như thủy triều ào ạt đổ dồn vào trong hang không ngừng nghỉ. Thiên chi đạo, hắn còn dương cung cùng, cao người ức chi, hạ dạ nâng chi, có thường người tổn hại chi, không đủ người bổ chi. Màn đêm bao trùm, khi Lạc Thanh Chu trở lại tần phủ, cả phủ đang chìm trong bầu không khí bi thương và kinh hoàng. Tin tức từ Nam Quốc quận vương phủ cuối cùng cũng đã lan tới. Tổng như Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói, "Thanh Chu, quận vương gia tốt như vậy, sao lại? Rốt cuộc là kẻ nào độc ác đến mức muốn hại cả một nhà người ta chứ? Đáng thương Mỹ Kiêu và Tiết Y, về sau biết phải làm sao đây?" Tần Nhị tiểu thư đang nhẹ nhàng an ủi. Tống Như Nguyệt lại nghẹn ngào lắm nói, "Nghe nói khai quốc hầu phủ còn thảm hơn, cả phủ bị diệt môn, toàn bộ phủ đệ bị thiêu thành cho tan, khắp nơi đang bàn tán xôn xao. Ai, chỉ cho một đêm, vương phủ và hầu phủ đều bị giết hại. Thanh Chu à, nếu kẻ ác đó đến Tần gia chúng ta, nhạc phụ và nhị ca lại không có nhà, chúng ta biết phải làm sao đây?" Lạc Thanh Chu nhìn Tần Nhị tiểu thư một chút, rồi nói, "Nhạc mẫu đại nhân, nếu lo lắng, vậy hãy chuyển vào hoàng cung ở tạm. Đúng dịp, sáng nay bệ hạ cũng đã mời ta." Tống Như Nguyệt dùng khăn tay lau nước mắt, nhìn hắn hỏi, "Cả nhà chúng ta đều có thể chuyển vào được sao? Hoàng cung là nơi ở của bệ hạ, ngay cả các hôn vương khác cũng không được vào. Tần gia chúng ta thật sự có thể?" Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, nói, "Nhạc mẫu đại nhân, nếu muốn đi, tự nhiên là được." Tống Như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một lúc, rồi khóc nức nở, "Thanh Chu, bệ hạ đối xử tốt với chúng ta như vậy, đều là nhờ người đấy. May mắn thay lúc trước nhạc mẫu làm chủ, đem người chiêu tiến đến, may mắn kiêm gia." Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng truyền chủ đề, hỏi với vẻ mong đợi, "Vậy chúng ta có thể dọn vào lúc nào?" Lạc Thanh Chu đáp, "Tùy thời, đêm nay cũng được." Tống Như Nguyệt lập tức lau khô nước mắt, đứng dậy nói, "Vi Mặc, nhanh lên, nên thu dọn đồ đạc, ta đi báo với kiêm gia. Đồ đạc của mẫu thân đã thu xếp xong, chỉ còn các ngươi tỉ muội nữa thôi." "Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu." Tống Như Nguyệt vội vàng đi đến Linh Thiền Nguyệt cung, nhìn kết quả, nàng thậm chí không thể vào cửa. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư trở về Mai Hương viên nhỏ. Khi hai người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Tống Như Nguyệt mặt đầy tức giận bước vào nói, "Tiểu Bách Linh thật sự càng ngày càng quá đáng, ta muốn vào thăm kim gia, nàng lại chặn cửa không cho ta vào, rốt cuộc ai mới là chủ mẫu của Tần gia đây?" Tần Nhị tiểu thư đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Mẫu thân, chúng ta hãy chờ một chút, đừng vội, tỷ tỷ tính tình này cũng biết rồi, nếu nàng đã dặn Bách Linh cũng không dám làm trái. Tống Như Nguyệt lập tức nói, sao có thể không vội được, bọn hung thủ kia ngang ngược và tàn nhẫn như vậy, nếu chúng ta không sớm rời khỏi nơi này, đêm nay chúng đột nhiên đến Tần phủ thì làm sao? Cha ngươi cùng Nhị ca lại không có ở nhà, trong nhà cũng không có hộ vệ. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên quay đầu nói, Thanh Chu ca ca, không bằng ngươi đi gặp tỷ tỷ một chuyến đi. Vừa nghe lời này, Tống Như Nguyệt lập tức cảnh giác, Vi Mặc, để Thanh Chu đi sao? Kiêm gia không gặp chúng ta, chẳng lẽ chỉ gặp hắn thôi sao? Tần Nhị tiểu thư giải thích, Bách Linh không dám ngăn cản Thanh Chu ca ca, nàng sợ nhất Thanh Chu ca ca. Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy kinh ngạc, thật hay ra đấy, tiểu Bách Linh không sợ trời không sợ đất, ngay cả ta và cha ngươi còn không sợ, sao lại sợ Thanh Chu? Tần Nhị tiểu thư cười nói, bởi vì Thanh Chu ca ca biết kể chuyện xưa, còn biết sáng tác bài hát, Bách Linh thích nhất những thứ này. Nếu nàng làm Thanh Chu ca ca không vui, Thanh Chu ca ca sẽ không để ý đến nàng nữa, nên nàng đương nhiên sợ. Tống Như Nguyệt bán tìm mặt nghi, quay đầu nhìn về phía con rể, do dự một chút, đành phải nói, Thanh Chu, vậy ngươi đi xem thử. Nếu gặp được Kim gia, hãy nói với nàng về việc dọn nhà, bảo rằng chúng ta đêm nay sẽ chuyển đi. Tân Nhị tiểu thư cũng thúc giục, Thanh Chu ca ca, nhanh đi đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không dám lên tiếng, quay người rời khỏi tiểu viện. Tống Như Nguyệt chần chừ một chút, rồi lén lút đi theo sau. Tần Nhị tiểu thư nín cười, cũng đi theo. Lạc Thanh Chu đi vào Linh Thiền Nguyệt cung, gõ cửa một cái, từ bên trong lập tức vang lên giọng nói thanh thúy của Bách Linh. Ai đấy? Lạc Thanh Chu đáp, Bách Linh, là ta. Bách Linh lập tức nói, cô ra, không được vào đâu, tiểu thư đang ngủ, Thiền Thiền đang luyện kiếm ở phía sau, còn người ta đang hái hoa đây. Lạc Thanh Chu nói, ngươi kéo cửa xuống, ta vừa mua cho ngươi và Thiền Thiền hai chuỗi mứt quả ở bên ngoài, ta không vào, đưa cho ngươi xong ta liền đi. Vừa dứt lời, bên trong lập tức vang lên tiếng bước chân vội vã, kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra. Bách Linh thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ, cô ra đường. A, không đợi nàng nói hết câu, Lạc Thanh Chu đã nắm chặt lấy tay nàng rồi xông thẳng vào. Cửa gỗ đóng sập lại, bên trong vang lên tiếng Bách Linh cầu xin, cô ra tha cho con, tay con sắp rơi mất rồi. Bên ngoài cửa, Tống Như Nguyệt lén theo tới, khẽ nhếch miệng, ngẩn người quay đầu hỏi, Thanh Chu sao lại thô lỗ thế, tiểu Bách Linh sao không phản kháng? Tần Nhị tiểu thư nín cười nói, Bách Linh không dám, cố ý để cho Thanh Chu ca ca đấy. Tống Như Nguyệt nhìn về phía cánh cửa gỗ đã đóng, vẻ mặt phức tạp, khẽ lẩm bẩm, lúc trước hắn mới vào phủ, hèn mọn thê lương biết bao, giờ đây sắp cưỡi lên đầu ta rồi. Tần Nhị tiểu thư khóe miệng nở nụ cười, giả vờ như không nghe thấy. Trong tiểu viện, Lạc Thanh Chu buông tay Bách Linh ra, hỏi, đại tiểu thư đâu rồi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Bách Linh xoa xoa tay, vểnh miệng nói, người ta vừa nói rồi mà, tiểu thư thân thể không thoải mái, đang ở trong phòng ngủ. Lạc Thanh Chu ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, nói, nếu đại tiểu thư thật sự đang ngủ trong phòng, phu nhân cùng Nhị tiểu thư muốn vào thăm, ngươi cũng không nên ngăn cản chứ. Bách Linh ánh mắt lóe lên, liếc nhìn hắn một cái, rồi lập tức xèo một tiếng chạy vào trong phòng, định đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu đã sớm chuẩn bị, vội vàng chạy tới, nhanh chóng đưa một chân vào khe cửa chặn lại, rồi kêu lên, à, Bách Linh, buông ra, ngươi kẹp chân cô ra rồi, đau quá. Bách Linh vẫn nắm chặt cửa không chịu buông. Lạc Thanh Chu dùng sức mạnh đẩy cửa mở ra. Bách Linh giật mình, vội vàng chạy đến trước cửa phòng. Tần đại tiểu thư giơ hai tay ra, mặt đầy hoảng hốt nói, cô ra, đừng vào, tiểu thư thật sự đang ngủ trong phòng. Tiểu Bách Linh chưa từng nói dối, trong phòng thật sự có người. Tiểu Bách Linh có thể thề, vừa nói, nàng vừa liếc nhìn về phía vườn hoa phía sau, dường như muốn gọi Thiền Thiền tới giúp. Lạc Thanh Chu thấy nàng như vậy, càng thêm nghi ngờ, lập tức bước tới, không nói lời nào, kéo nàng ra một bên, rồi đẩy cửa phòng mở toang, xông vào. Hắn liếc nhìn về phía giường, quả nhiên, trên giường màn trướng buồn kín, bên trong gối chăn chỉnh tề, không có một bóng người. Hừ, hắn quay người nhìn về phía cửa ra vào, đang định nói gì đó thì đột nhiên giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía góc khuất bên cạnh giường. Tần đại tiểu thư ngồi yên lặng trên giường, mái tóc đen nhánh như thác nước xỏa xuống trước ngực, tư thái ôn nhu của nàng được bao phủ bởi tấm chăn, để lộ một bờ vai trắng muốt lấp ló. Đôi mắt thâm thúy và xinh đẹp của nàng lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu lập tức đứng cứng đờ, trong phòng không khí đột nhiên ngưng đọng, yên tĩnh trong vài nhịp thở. Tần đại tiểu thư thần sắc lạnh như băng, mở miệng, ngươi muốn làm gì? Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, giọng run rẩy, ta. Cửa phòng đột nhiên vang lên giọng nói ủy khuất của Bách Linh, tiểu thư, người ta đã nói rằng ngài đang trong phòng ngủ, nhưng cô già vẫn cứ muốn xông vào. Lạc Thanh Chu vội vàng giải thích, đại tiểu thư, ta là Bách Linh cố ý đứng ra trước cửa sổ. Không đợi hắn nói xong, Tần đại tiểu thư đột ngột lạnh giọng ra lệnh. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, cúi đầu đi về phía cửa sổ, trong lòng lo lắng đứng yên tại đó. Trên giường, vang lên tiếng sột soạt của việc mặc quần áo, Lạc Thanh Chu càng thêm không dám cử động. Sau một lúc lâu, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, còn lời nhỏ, dừng một chút, nàng lại nói 100 lần, Lạc Thanh Chu. Không lâu sau, trong phòng vang lên một giọng hát ngượng ngùng, ta là một con lừa nhỏ, nàng chưa từng cưới ta, có một ngày nàng hứng khởi cưới ta đi chợ, đương nhiên còn kèm theo tiếng cười vui vẻ ha ha ha của Bách Linh. Cô gia là con lừa nhỏ, cô gia là con lừa nhỏ của tiểu thư, chúng ta đều có thể cưỡi đấy. Bên ngoài cửa lớn, Tống Như Nguyệt không yên tâm nên cũng không rời đi, mà vẫn đứng đó chờ đợi. Thấy đã qua nửa canh giờ mà tiểu tử kia vẫn chưa ra, bà lập tức sốt ruột tiến lên gõ cửa, gọi Thanh Chu, Thanh Chu, Thanh Chu, người có thấy Kim gia không? Trời không còn sớm nữa nên đi ăn cơm tối rồi, ăn xong còn phải dọn nhà đấy. Bên trong cửa không có bất kỳ động tĩnh gì. Một lúc sau, cửa gỗ kẹt kẹt mở ra, Lạc Thanh Chu từ trong bước ra, mặt bình tĩnh nói, Nhạc mẫu đại nhân, đại tiểu thư không có việc gì, ngài có thể vào nói chuyện với nàng. Tống Như Nguyệt đầy nghi ngờ nhìn hắn hỏi, ngươi vào lâu như vậy làm gì trong đó, ngươi không nói chuyện với Kim gia sao? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc đáp, Bách Linh cứ quấn lấy ta, bắt ta hát, đại tiểu thư đang ở trong phòng ngủ, ta không dám vào, chỉ đứng ngoài cửa hỏi thăm một tiếng. Thật sao? Tống Như Nguyệt vẫn còn chút hoài nghi, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Lúc này, Tần Nhị tiểu thư bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, mẫu thân, trời không còn sớm nữa, mau vào nói chuyện với tỷ tỷ đi. Tống Như Nguyệt lúc này mới nhớ đến chính sự, lại liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, rồi vội vàng bước vào tiểu viện. Tần Nhị tiểu thư không đi theo, đợi bà đi xa mới nhíu mày, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, trên người ngươi có mùi hương của tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu sắc mặt cứng đờ, nói, làm sao có thể, ta chỉ vào phòng nói chuyện với đại tiểu thư vài câu thôi. Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, chỉ nói vài câu thôi sao? Tỷ tỷ loại hương hoa này cũng không phải chỉ nói vài câu là có thể nhiễm lên được, Thanh Chu ca ca ít nhất cũng phải đợi nửa canh giờ, đúng không? Lạc Thanh Chu lúng túng liếc nhìn Thu Nhi, không đáp lời. Thu Nhi lập tức nói, tiểu thư, cô gia, các ngươi trò chuyện, nô tỳ đi giúp Châu Nhi cùng tiểu điệp thu dọn đồ đạc. Nói xong, nàng nhanh chóng bước đi. Không lâu sau, Tống Như Nguyệt một mình bước ra, vẻ mặt đau khổ, thở dài nói, Vi Mặc, Kim gia không chịu đi, làm sao bây giờ? Không bằng ngươi vào khuyên nhủ thử xem. Tần Nhị tiểu thư trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi cũng hiểu tính tình của tỷ tỷ, nếu nàng đã nói vậy, dù Vi Mặc có vào khuyên cũng không có tác dụng gì đâu. Tống Như Nguyệt lập tức mặt đầy ưu sầu, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể bỏ mặc nàng một mình ở đây được. Tần Nhị tiểu thư hỏi, tỷ tỷ có nói lý do gì không? Tống Như Nguyệt than thở, nàng chẳng nói gì cả, làm sao có thể nói ra lý do, chỉ nói không muốn đi thôi. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một chút, ánh mắt đột nhiên hướng về phía Lạc Thanh Chu, nói, Thanh Chu ca ca, không bằng. Lạc Thanh Chu lập tức nói, Nhạc mẫu đại nhân, Nhị tiểu thư, nếu đại tiểu thư tạm thời chưa muốn đi, vậy tối nay chúng ta tạm thời không rời đi. Dù sao sự việc xảy ra quá đột ngột, chỗ ở này chúng ta vừa mới dọn vào, đột nhiên nói muốn dọn nhà, e rằng đại tiểu thư khó lòng tiếp nhận. Thêm nữa, đại tiểu thư tính tình ưa thích yên tĩnh, trong cung lại có thái giám, cung nữ, cung thủ vệ, đoán chừng nàng khó lòng thích ứng được. Tống Như Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, nói, cũng phải, Kim gia chắc chắn sẽ không thích nơi vàng son lộng lẫy như vậy, Vi Mặc hẳn cũng không thích. Chỉ có ta, khụ khụ, thôi được rồi, đêm nay tạm thế này, ngày mai ta sẽ lại đến khuyên nhủ. Lạc Thanh Chu an ủi, Nhạc mẫu đại nhân không cần lo lắng, bệ hạ đã nói sẽ điều thêm đội tuần tra và Ngự Lâm quân đến phụ cận tuần tra, đồng thời tăng cường lực lượng thủ vệ. Còn những tên hung đồ tới hôm qua, bệ hạ đã giết hơn phần nửa, số còn lại như chim sợ cành cong, không bị bắt thì cũng đã trốn đi, không dám xuất hiện nữa. Nghe hắn nói vậy, Tống Như Nguyệt cuối cùng cũng yên lòng. Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối đơn giản. Sau đó, Lạc Thanh Chu đưa Tần Nhị tiểu thư về phòng, nói với nàng rằng đêm nay hắn phải vào cung. Tần Nhị tiểu thư chỉ căn dặn hắn trên đường cẩn thận, không nói thêm gì. Lúc này bệ hạ triệu hắn vào cung, chắc chắn không chỉ vì việc thị tẩm, mà hẳn là có chuyện quan trọng khác. Gần đến rạng sáng, Lạc Thanh Chu mới rời khỏi Tần phủ. Trước khi đi, hắn tự nhiên lại phóng ra một sợi thần hồn, quan sát cẩn thận bốn phía một lượt, thấy không có gì bất thường mới rời đi. Trên đường phố bốn phía bố trí rất nhiều thủ vệ, thỉnh thoảng có những toán binh lính mặc giáp đi tuần tra qua lại. Toàn bộ nội thành đều trong tình trạng phòng bị nghiêm ngặt chưa từng có. Lạc Thanh Chu một mạch tiến vào hoàng cung, thẳng hướng Giao Hoa cung. Các thủ vệ nhìn thấy hắn đều không ngăn cản. Giao Hoa cung được bố trí trận pháp và trên người hắn mang theo kim bài do nữ hoàng ban tặng. Vừa bước vào cửa, trận pháp liền có phản ứng, nếu có điều gì bất thường, cảnh báo sẽ vang lên ngay lập tức. Nguyệt Vũ đang đợi hắn ở hành lang, thấy hắn đi liền dẫn hắn vào mật thất tu luyện. Phía sau, trong mật thất, sương mù mờ ảo bao phủ, trong bồn tắm những cánh hoa bay lượn, một thiếu nữ với làn da trắng như ngọc đang ngâm mình trong nước, thân hình ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Nguyệt Vũ dừng chân trước cửa, cung kính nói: "Bệ hạ, Sở công tử đã tới." Trong phòng không có tiếng trả lời, Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, từ trong phòng vang lên một giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng: "Vào đi." Cửa đá từ từ được mở ra, Lạc Thanh Chu liếc nhìn bên trong, cởi giày rồi bước vào. Mặt đất được phủ bằng tấm thảm đỏ mềm mại, trên thảm rải rác những cánh hoa màu hồng, cả căn phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng của hoa. Nữ hoàng Đại Viêm, Nam cung Hỏa Nguyệt, xõa mái tóc dài đen nhánh, mặc một bộ váy áo rộng màu hồng hỏa, đang ngồi trước bàn, cầm bầu rượu rót vào chén, tay áo từ từ tụt xuống, lộ ra cánh tay trắng mần như ngọc, dưới váy đỏ, đôi chân ngọc tiết trắng óng ánh, thon thả và xinh đẹp đến chói mắt. Lạc Thanh Chu bước tới, cùng kính nói: "Bái kiến bệ hạ." Cửa đá từ từ đóng lại, Nam cung Hỏa Nguyệt duỗi ngón tay thon dài như ngọc, đầy chén rượu vừa rót đầy về phía hắn, thần sắc bình thản nói: "Ngồi đi, không cần khách khí, nơi này là nhà của ngươi, trẫm." Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi: "Trẫm là cái gì của ngươi?" Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu, đáp: "Quân chủ." Nam cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu, đôi mi thanh tú, giọng lạnh lùng nói: "Còn gì nữa không?" Lạc Thanh Chu nói: "Thế tử." Nam cung Hỏa Nguyệt đặt bầu rượu xuống, ngón cái và món trỏ nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén rượu, dừng lại một chút, rồi nhìn hắn nói: "Vậy ngươi nói xem, tại sao ngươi không nghe lời quân chủ và thê tử của mình, lại đi giết sạch cả nhà người ta, mang đến phiền phức cho quân chủ và thê tử của ngươi?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: "Bởi vì họ đã giết sạch cả nhà người khác trước, và còn định giết cả nhà Tần gia, Đoan Vương phủ." Nam cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, hỏi: "Có chứng cứ không?" Lạc Thanh Chu lấy ra con đỏ điệp truyền tin, lật xem một lượt rồi mở ra. Đột nhiên, một đoạn đối thoại mơ hồ vang lên: "Cốc tin tử, lão phu đã giúp các ngươi làm quá nhiều chuyện, nếu bị phát hiện, cả nhà sẽ bị chém đầu. Lần này sau khi giết sạch Nam Quốc, quận Vương phủ, trưởng công chúa chắc chắn sẽ cảnh giác. Nếu muốn giết sạch Tần gia và Đoan Vương phủ, e rằng rất khó. Tuy nhiên, lão phu đã làm rồi, tự nhiên nguyện ý tiếp tục cống hiến sức lực cho Quý tông. Những chuyện như thế này, tự khắc sẽ quy về đệ tử Phiếu Miểu Tiên tông của ta. Hầu gia, chỉ cần chúng ta hoàn thành việc này lần này, về sau trong tông môn, tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Đợi Lam sư tỷ nắm được quyền linh quang và quân quyền ở nơi này, đoán chừng sẽ càng được tông môn coi trọng. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên, bốc tam tổ." Đúng lúc này, chén rượu trong tay Nam cung Hỏa Nguyệt đột nhiên vỡ tan thành bột, một luồng nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cả tòa mật thất. Trên người nàng, chiếc váy đỏ phấp phới, mái tóc dài sau lưng cũng như ngọn lửa nhẹ nhàng lay động. Phiếu Miểu Tiên tông, Lam Lăng, nàng nghiến răng, khuôn mặt vũ mị vừa tắm rửa xong bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ. Lạc Thanh Chu vừa kết thúc cuộc đối thoại, nhìn về phía nàng nói: "Khi đổ sát Nam Quốc quận Vương phủ, Lam Lăng đã phái một sợi điểm hồn nhập vào người áo đen." Vừa nghe lời này, Nam cung Hỏa Nguyệt lập tức biến sắc, hỏi: "Sợi điểm hồn của nàng đâu?" Lạc Thanh Chu đáp: "Bị ta giết." Nam cung Hỏa Nguyệt nghe vậy sừng sốt một chút, dường như khó tin, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi mới hỏi: "Thật sự giết được, nàng không đào tẩu sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Chỉ là một sợi điểm hồn thôi, không đào tẩu được." Nam cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn sâu sắc một lúc rồi hỏi: Ngươi dùng công pháp gì để giết nàng?" "Dù chỉ là một sợi điểm hồn, muốn rời đi cũng dễ như trở bàn tay, sao lại bị ngươi giết được?" Lạc Thanh Chu không giấu giếm, đáp: "Ta dùng lôi điện." Dứt lời, hắn duỗi lòng bàn tay ra, từ một tiếng, ba đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện, màu tím, màu đỏ, màu đen. "Còn nữa, gần đây ta tu luyện một công pháp phóng thích lôi điện, có thể kết thành lưới lôi điện. Sợi điểm hồn của nàng kia chính là bị lưới lôi điện của ta vây khốn." Nam cung Hỏa Nguyệt thần sắc phức tạp nhìn ba đạo lôi điện nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, yên lặng một lúc rồi mới hỏi: "Ai dạy ngươi công pháp này?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp: "Bằng hữu." Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn, khóe miệng hơi động, dường như muốn hỏi thêm điều gì nhưng cuối cùng không nói gì. Một lát sau, nàng thản nhiên nói: "Bằng hữu của ngươi thật tốt, cũng thật lợi hại." Lạc Thanh Chu trầm mặc không đáp lời. Nam cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, giọng nói dịu dàng hơn: "Nếu vậy, người thật sự nên diệt cả nhà hắn. Chuyện này trẫm sẽ không truy cứu nữa, nhưng về sau hy vọng người nếu muốn giết ai, trước hãy nói với trẫm một tiếng. Dù sao trẫm cũng là thê tử của ngươi, ngươi cứ nói đi." Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, đáp: "Thần sẽ cố gắng." Nam cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mày, đang định lần nữa thể hiện uy nghiêm của hoàng đế thì hắn đột nhiên nói: "Bệ hạ, thần đã có chứng cứ, ngài có thể cầm đi, sau đó tìm cách thông báo cho Bồng Lai Tiên Đạo, Cửu Thiên Giao Đài cùng các tiên tông khác. Phiếu Miểu Tiên Tông vi phạm quy định khế ước, tự tiện phái người đến Đại Viêm giết người, chuyện này chắc chắn sẽ có người quản lý chứ?" Nam cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, nói: "Chỉ có một đoạn đối thoại." E rằng Lạc Thanh Chu đáp: "Dù chỉ là một đoạn đối thoại, nhưng ngài là hoàng đế, ngài nói rằng ngài đã tận mắt thấy Lam Lăng, thì đoạn đối thoại này ngài có thể khẳng định là thật. Dù không thể trừng phạt Lam Lăng một cách thực chất, nhưng chỉ cần tin tức lan truyền, Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn sẽ vì xóa bỏ ảnh hưởng mà tạm thời không cho Lam Lăng xuất hiện. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội phát triển. Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói, người nói đúng, đã đắc tội với Phiếu Miểu Tiên Tông còn gì phải sợ nữa. Bọn họ vi phạm khế ước trước đây, trẫm tự nhiên phải đi tố cáo. Dù có chọc giận bọn họ, trẫm cũng chẳng sợ. Rồi nàng ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hỏi, Sở Phi Dương, ngươi sẽ mãi mãi ở bên trẫm, cùng trẫm sát cánh chiến đấu chứ? Lạc Thanh Chu đáp, dù thịt nát xương tan, thần cũng tuyệt không hối hận. Tốt. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên đứng dậy, ngực cao ngất hơi rung động, dường như muốn thoát khỏi cổ áo váy đỏ. Nàng như đã quyết định một việc trọng đại, giọng điệu kiên định nói, trẫm đã nói sẽ tặng ngươi một món quà, chỉ có ngươi mới xứng đáng nhận nó. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần có được nó, tu vi của ngươi sẽ tăng vọt lần nữa. Nói xong, nàng xoay người, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, kéo váy đỏ hướng về phía vách tường sâu nhất đi tới. Oanh, bức tường kia đột nhiên từ từ mở ra một cánh cửa đá. Phía sau cánh cửa, một dãy bậc thang hiện ra. Những bậc thang này kéo dài xuống lòng đất tối đen, không biết thông đến nơi nào, không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng trên bậc thang, quay đầu nhìn hắn, thần thái trên mặt và giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng. Phụ quân, vào đi, Hỏa Nguyệt cần ngươi. Trong khoảnh khắc này, vị nữ hoàng uy nghiêm và lạnh lùng của Đại Viêm bỗng trở thành một người vợ dịu dàng, đầy mong đợi,